Cứ việc mấy cái này tương lai đời thứ 5 đạo diễn chủ lực, đều đạo diễn đại lượng phim văn nghệ hoặc là nói tự hy phiến, cấp đời thứ 6 lên một cái rất xấu đầu. Nhưng giờ này khắc này bọn hắn đối với điện ảnh nhiệt tình còn thực hồn nhiên, cũng có lịch sử ý thức trách nhiệm. Cho nên, là cái gì làm bọn hắn đều trở nên tự hy đâu này. Đồng dạng thảo luận cũng phát sinh tại biểu diễn hệ nam sinh phòng ngủ, dù sao Chu Kinh lúc ấy là dẫn đầu, một cái phòng ngủ Trương Thiết Lâm không ít cầm lấy cái này trêu chọc hắn. Ôi, các ngươi lúc ấy là không nhìn thấy, chúng ta đại lớp trưởng A, lời còn chưa nói hết liền muốn chạy. Vì sao à? Bởi vì hắn đi ra ngoài liền thấy Trần lão sư đã ở, vậy không nhanh chóng lưu A. Các ngươi đừng không tin, Trương Phong Nghị ngay tại sát vách, các ngươi có thể đi hỏi. Trương Thiết Lâm đại giọng cười nói. Được rồi, Chu Kinh tức giận khoát tay, nếu không phải là các ngươi giật dây, ta mới không đi chọn cái này đầu đâu. Ngươi không đi ai đi, ngươi nhưng là lớp trưởng A. Trương Thiết Lâm cợt nhả. Trương Thiết Lâm, ngươi muốn tinh lực tràn đầy, không bằng nghĩ nghĩ Trương đạo diễn lời nói, như vậy làm sao lịch sử thủy triều khiêng lên trách nhiệm của chính mình. Chu Kinh nhịn không được uống một câu. Yên tâm, ta chính là cách mạng một viên gạch, nơi nào cần phải hướng đến nơi nào chuyển. Trương Thiết Lâm tùy tiện nói, chỉ cần diễn tốt từng cái nhân vật, ta liền không làm thất vọng chính mình, cũng không làm thất vọng trường học cùng quốc gia. Hắn sẽ không biết, một cái khác thời không hắn không qua vài năm bỏ chạy Anh Quốc đi, vào tịch không nói, còn gây ra lạt ma, con gái riêng đợi một đống lớn đánh giám, về phần diễn nhân vật. Cũng liền chuyện như vậy. Nếu như không phải là tại Hoàn Châu cách bên trong diễn Càn Long, hắn đừng nói cùng Trương Quốc Lập so, chính là Vương Cương đều không so được. Chu Kinh lắc lắc đầu, nằm tại trên giường xoay người sang không có ý định bàn lại cái này, nhưng hắn cũng không có ngủ, ánh mắt lòe lòe, không biết đang suy nghĩ gì. Trương Thiết Lâm cũng không nói thêm cái này, mà là cùng bạn cùng phòng nói đến cái khác, ví dụ như vị kia Trương đạo diễn bên người, cũng là theo Hong Kong đến đại mỹ nữ, thật là đẹp được giống như từ búp bê. Sau đó lại thở dài Phương Thư tại đơn tương tư, dẫn tới các bạn cùng phòng đều có một chút lòng đầy căm phẫn. Dù sao, Phương Thư tốt xấu cũng coi như 78 cấp nữ thần, bất quá tại đương sự nhân phòng ngủ bên trong, thảo luận cũng không phải là cái này. Phương Thư A, Trương Hạo Hiên thực sự có điện ảnh bên trong như vậy đẹp trai không? Hắn thoạt nhìn là không cao lắm đại. Hắn đối với người cười sao? Cười lên là không phải thực tốt nhìn. Các nữ sinh kỳ kỳ cha cha thảo luận màn ảnh thượng nam thần, mà nằm tại trên giường địa Phương Thư câu được câu không đáp lại, nhìn lên trần nhà ánh mắt không có tiêu cự, khóe miệng hơi hơi gợi lên lại không giống là đang tại cười, biểu cảm thật là phức tạp. Phương Thư chưa từng nghĩ tới chính mình có một ngày có thể nhìn thấy màn ảnh thượng nam chính xuất hiện ở trước mặt mình, xác thực nói là nhìn đến bên trong phim Hồng Kông, chính mình ngưỡng mộ trong lòng nam chính sẽ xuất hiện tại trước mặt. Cái loại cảm giác này không cách nào hình dung. Nếu như nói trước kia chính là mơ hồ có chút hảo cảm, như vậy hiện tại. Nàng không biết chính mình thì sao, nhưng là nam nhân kia giống như một chút liền xông vào nàng tâm phi, thế cho nên giờ này khắc này trong não tất cả đều là bóng dáng của hắn. Bất kể là hắn ôn hòa mỉm cười, vẫn là dâng trào tiêu sái dáng người, hay hoặc là nghiêm túc dò hỏi, đều muốn nàng tâm giả bộ tràn đầy, rốt cuộc không tha cho người khác. Tại sao có thể như vậy? Phương Thư tự lẩm bẩm. Nàng cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại không biết nơi nào không đúng, bởi vì cái loại này tràn đầy cảm giác là không giả được. Khá tốt Lý Thiếu Hồng các nàng không ở nơi này. Phương Thư chờ mình, muốn cho tâm tình của mình tốt lên một chút, đáng tiếc Lý Thiếu Hồng, Hồ Hồng cùng nàng tại khác biệt phòng ngủ điểm ấy, cũng không thể làm nàng càng thêm thoải mái, thậm chí làm nàng trong đầu thân ảnh càng nhiều. Vì thế, thật dài im lặng thở dài không ngừng xuất hiện. Giống như vậy còn có tại 82 cấp phòng ngủ Lâm Phương Binh, tại ứng phó xong rồi bạn cùng phòng về sau, nàng ở trên giường cũng là chằn chọc chăn chờ không thể đi vào giấc ngủ, cả đầu đều là cái kia làm nàng lưu tại phòng học bên trong, sau đó tỏ vẻ chính mình không phải là kẻ xấu nam nhân thân ảnh. Không có chút nào lý do, nàng đã bị hấp dẫn, nội tâm đã bị tràn đầy chiếm cứ, có lẽ nàng đã quên nam nhân kia buổi chiều tại phòng học bên trong nói cái gì, nhưng này thằng tắp rất bạt thân ảnh. Cùng đẹp trai mê người gương mặt tuyệt đối sẽ không quên. Nhất là hắn trịch địa có tiếng nói cho ở đây đệ tử, Trung Quốc điện ảnh tương lai phải từ bọn hắn chống lên thời điểm, nàng tâm đều phải say, về phần Lý Lăng, vậy là ai? Còn rất đơn thuần hai cái cô nương tự nhiên không sẽ minh bạch, đang cùng Trương Hạo Hiên sau khi bắt tay, các nàng cũng đã không thuộc về mình, sớm hay muộn tại trong ám chỉ luân vì nam nhân kia vật phẩm. Đây cũng là vì sao Lý Húc cũng chưa từng quá xâm nhập, đối với sắp tốt nghiệp Trần Khải Ca bọn người nói càng nhiều đồ vật, chính là hời hợt nói chuyện một chút tương lai ý thức trách nhiệm. Trừ phi hắn ngay tại cơ chế bên trong, nếu không muốn thay đổi những cái này cái gọi là thời ngũ đại đạo diễn, làm bọn hắn dấn thân vào buôn bán phiến, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Nếu mục tiêu của hắn chính là Phương Thư, Thẩm Đan Bình, Lâm Phương Binh, hơn nữa đã đạt được hai cái, như vậy lên mặt nghĩa đến ép bọn hắn cũng không tệ, dù sao đều vẫn là nhiệt huyết vị thành niên, không đúng có thể mai phục một chút mầm mống. Đương nhiên, Trần Đồng đang không ngừng nháy mắt cũng là một trong những nguyên nhân, dù sao có mấy lời vẫn là quá mức làm người nghe kinh sợ, hơn nữa kết thúc vận động mới vài năm, bao nhiêu vẫn là lo lắng chuốc họa lên người. Cho nên Bắc Điện sự tình tạm thời cứ như vậy đi, kế tiếp còn có cái khác muốn bận rộn, Phương Thư cùng Lâm Phương Binh tuy rằng đều thực ngon miệng, nhưng là đưa đến bờ môi đồ vật trước ăn hết mới là chính lý. Bởi vậy, mời ngồi, Lưu Tiểu Thư, không cần như vậy cưỡng ép. Đối mặt bị Mang Lương Thuần mang theo tiến vào căn hộ, rõ ràng có chút khẩn trương Lưu Hiểu Khánh, Lý Húc mỉm cười dùng tay làm dấu mời. Chương 587. Cà phê, hoặc là trà. Tại Lưu Hiểu Khánh sau khi ngồi xuống, Lý Húc thực chi kỳ hỏi. Ân, ta cũng không biết, Lưu Hiểu Khánh kia hơi lộ ra lấy lòng nụ cười bên trong mang theo do dự. Nếu như muốn nếm thử cà phê lời nói, ta đề nghị thêm một chút nãi cùng đường, cà phê đen cũng không thích hợp lần đầu nếm thử người. Lý Húc hiểu ý nói, cũng đối với Mang Lương Thuần gật gật đầu. Nữ bí thư rất nhanh điều chế hai ly cà phê phóng tới Lý Húc cùng Lưu Hiểu Khánh trước mặt. Bắc Kinh tiệm cơm bộ ở giữa chuẩn bị cà phê tự nhiên là hàng thượng đẳng, mặc dù Mang Lương Thuần điều chế tay nghề giống như, kia hương vị vẫn là thực nồng đậm. Cảm ơn, Lưu Hiểu Khánh cười đến thực vui vẻ, bưng ly lên hấp một ngụm, sau đó nhăn lại lông mày. Cà phê cùng lá trà có giống nhau vật chất, cho nên chúng nó cửa vào khi đều sẽ có vẻ chua xót, cho nên người châu Âu tiến cử lá trà về sau, quá yêu thích tại lá trà bên trong thêm sữa bò cùng đường, liền giống như uống cà phê. Lý Húc một bên mút nhẹ chính mình cái chén một bên giải thích. Còn có chuyện như vậy à? Lưu Hiểu Khánh mở to hai mắt. Như vậy thú vị chuyện xưa còn có rất nhiều. Lý Húc nói tiếp, tùy theo hắn dẫn đường lời nói, đối phương lúc đi vào mang theo bất an cùng tự ti cũng đã biến mất không ít. Không kỳ quái, dù sao đây là Bắc Kinh tiệm cơm, trước mắt khoảng thời gian này Trung Quốc tốt nhất khách sạn một trong, các loại vật tư cung ứng cũng liền gần với Điếu Ngư Đài, thái độ phục vụ tri ân cần. Cùng bên ngoài quốc doanh cửa hàng hoàn toàn là hai khái niệm. Không nói khác, bất kể là Tiểu Ái Đức Hoa Lý vẫn là Trương Hạo Hiên, đều gặp được nhân viên phục vụ một buổi chiều sao vài lần môn, tiến đến đổi phích nước nóng sự tình, cũng không quản phích nước nóng thủy phải chăng dùng qua. Nếu như không phải là các nàng chính là đổi phích nước nóng, cái gì khác cũng không làm, cũng không có hỏi dư thừa lời nói, Lý Húc đều phải cho là nàng nhóm là cố ý kiếm cơ tiến đến, mưu toan đặt lên ngoại tân xuất ngoại. Như vậy tiệm cơm, người bình thường đừng nói ở đến bên trong đến, cho dù là muốn tiến đến nhìn nhìn đều thì không được. Trần Khải Ca bạn gái trước hồng hoàng, liền tại tự chuyện bên trong đối với phụ thân thất thế sau đó, chính mình cũng đã không thể tiến Bắc Kinh tiệm cơm ăn kem đoạn chuyện cũ này khó có thể buông bỏ trong lòng. Nếu như không có Mang Lương Thuần tự mình đến cơm cửa tiệm đi nhận lấy, tính là Lưu Hiểu Khánh cầm lấy thư giới thiệu đều không nhất định có thể tiến đến. Cũng liền chẳng trách hồ nàng vừa lúc đi vào sẽ là như vậy một bộ dáng. Nghe người vừa nói như vậy, Tứ Xuyên phát triển, so với vùng Duyên Hải còn có thủ đô, đều phải kém thượng một mảng lớn đâu. Tại làm Lưu Hiểu Khánh sắp thành đều, Trùng Khánh tình huống giảng thuật một phen về sau, Lý Húc sờ lên cằm nói như thế nói. Cũng không là, nói cho cùng, vẫn là giao thông không tiện. Lưu Hiểu Khánh thở dài nói. Lý Húc hơi chút có chút ngoài ý muốn, cùng lúc. Nàng có thể có như vậy nhận thức, mơ hồ biết hậu cần tại trong xây dựng kinh tế chỗ tốt, về phương diện khác, nàng giữa hai hàng lông mày tiếc hận cũng không giống giả bộ, vẫn là thực quan tâm nhà mình hương. Cũng thế, cái này thời gian điểm Lưu Hiểu Khánh vẫn chưa hoàn toàn thấy được địa vị, tiền tài, quyền lực sở mang đến chênh lệch cực lớn, hơn nữa căn kia ngòi nổ, chụp hỏa thiêu viên minh vườn khi phát hiện càng lục đãi ngộ khác biệt quá lớn, khóc cuối cùng cãi lộn, yêu cầu ăn thịt, cũng còn không có bị điểm đốt. Trừ lần đó ra, nàng còn thực khắc chế chính mình, trên bàn trà tuy rằng bày đầy tinh xảo kiểu dáng Âu Tây điểm tâm, nàng nhìn cũng quá yêu thích, nhưng ăn thời điểm lúc nào cũng là thực chú ý chính mình dáng vẻ. Hơn nữa, vừa mới tiến đến cái kia thân áo ngoài, cùng với thoát kia thân áo ngoài sau áo cùng quần dài, tuy rằng hơi lộ ra cổ xưa, nhưng chỉnh thể còn rất thời thượng, trên người còn có xà phòng thơm mát, hiển nhiên cố ý trang điểm quá một phen. Cho nên, ăn lên đến hẳn là rất tốt mới là. Ta tin tưởng, sau này hẳn là sẽ từ từ thay đổi tốt, Lý Húc nói như vậy nói, sau đó một cách tự nhiên nắm tay nàng, dù sao Trung Quốc lớn như vậy, chính phủ cũng có đầy đủ năng lực, một khi có phát triển quyết tâm, nhất định có thể làm ra thành tích. Lưu Hiểu Khánh có chút sững sờ, nhưng không có đem tay của mình rút về đi, mà là mặc cho đối phương ngón tay cái tại chính mình trơn bóng mu bàn tay phía trên nhẹ nhàng hoa làm. Lúc trước trên yến hội tứ chi tiếp xúc bên trong, Lý Húc cũng đã tại thân thể nàng bên trong để lại khắc ấn, cứ việc mới mấy ngày mà thôi, vẫn không thể làm nàng cam tâm tình nguyện trở thành hắn đồ chơi, nhưng muốn khống chế nàng vẫn là vô cùng đơn giản. Bất quá, Lý Húc cũng không có lập tức liền bắt đầu ăn, còn có món chuyện trọng yếu muốn nói đâu nói lên, ta đối với Lưu tiểu thư cảm thấy không tệ, vừa vặn muốn làm một cái giúp đỡ thất học nhi đồng, nhất là thất học nữ tính nhi đồng quỹ, không biết Lưu tiểu thư có nguyện ý hay không tới giúp ta. Lưu Hiểu Khánh há to mồm, nhưng là ta cái gì cũng không có khả năng. Không có khả năng có thể học, Lý Húc cười, sống đến già học đến già nha, quỹ vận hành cũng không phức tạp, chính là xem trọng những cái này tài chính, bảo đảm mỗi một nhuận bút kim có thể phát đến cần phải đứa nhỏ trên tay. Cho nên ta chọn ngươi đến phụ trách, trong này một cái nguyên nhân chính là, ngươi không là hoàn toàn quan viên chính phủ, nhưng nổi tiếng lại rất cao, người bình thường dễ dàng hơn tín nhiệm ngươi. Vâng. Là như thế này sao? Lưu Hiểu Khánh ánh mắt tại khắc ấn dưới sự kích thích đã trở nên có chút mê ly. Đương nhiên, tin tưởng chính mình, trừ bỏ diễn viên ngươi còn có thể làm chuyện khác, ngươi còn có thể địa phương khác vì quốc gia xuất lực. Lý Húc vỗ nhẹ nhẹ tay nàng nói, vật này, ta sẽ cùng nội địa chính phủ đăng báo, hơn nữa ta cũng có thể bảo đảm bọn hắn đáp ứng, cho nên không cần có gánh nặng trong lòng. Kia, ta đây có thể thử xem. Lưu Hiểu Khánh mí mắt cúi xuống dưới. Tốt lắm, như vậy chúng ta còn có một việc phải làm. Lý Húc cười đứng lên, đối với Mang Lương Thuần vẫy vẫy tay, nữ bí thư rất nhanh tiến lên đem một đầu màu đen bố mang đưa tới tay hắn bên trong. Hắn nói như vậy nói, đi đến Lưu Hiểu Khánh bên người, liền muốn đem bố mang quấn quanh đến nàng ánh mắt phía trên. Đợi, chờ một chút, Lưu Hiểu Khánh bản năng muốn ngăn cản, nhưng thân thể mềm nhũn, một chút khí lực cũng không có, hơn nữa nội tâm hình như cũng không để được phản kháng ý nghĩ. Không có việc gì, trước mặt đẹp trai nam nhân mỉm cười nói, buông lỏng chính mình. Nói hắn đã đem màu đen bố đầu quấn tại mắt của nàng phía trên. Lưu Hiểu Khánh hô hấp lập tức trở nên dồn dập, tâm lý đã đoán được cái gì, nhưng mà chẳng những không có kháng cự, ngược lại có loại hưng phấn cùng mong chờ. Quả nhiên, một đôi tay từ phía sau lướt qua bả vai, đặt tại vú của nàng phía trên. Căng thẳng thân thể Lưu Hiểu Khánh phát ra như vậy âm thanh. Nhưng này hai tay cũng không có do dự, nắm vú của nàng đại lực nhu chuyển động. Nha, nha, tê dại điện lưu lập tức tại thân thể nữ nhân bên trong lèn, điện nàng run, hơn nữa này điện lưu mỗi lần tại thân thể bên trong du sau khi đi, đều có khả năng trở lại đầu vú phía trên, làm nàng đặc biệt khó chịu. Lưu Hiểu Khánh vặn vẹo thân thể, nhưng không phải là kháng cự, mà là hy vọng cặp kia tay có thể càng thêm lớn lực vuốt ve vân vê vú của mình. Làm kia cảm giác khó chịu nhanh lên một chút đi. Cặp kia tay hiểu ý tăng nhanh tần suất, không chỉ có nắm vú của nàng vuốt ve vân vê, còn thuận theo hai bên hướng xuống đi bắt eo của nàng. Không ngừng dâng lên điện lưu làm Lưu Hiểu Khánh đầu vú chứng được càng thêm khó chịu, đỉnh tại áo ngực phía trên thật không thoải mái, giữa hai chân không chỉ có truyền đến ẩm ướt ý, hơn nữa còn có chút mãnh liệt. Nàng đã sắp khống chế không nổi mình. Dâng lên nhiệt lưu cùng điện lưu làm nàng chỉ muốn rên rỉ, lớn tiếng rên rỉ. Bỗng nhiên, ngực buông lỏng, thân thể nhẹ một chút, nàng đã bị kéo, theo lấy lại là bịch một tiếng bị đặt tại phía trên. Đến, đem miệng mở ra, nam nhân âm thanh vang lên, chúng ta ngoạn điểm hảo ngoạn trò chơi. Cái gì đều không nhìn thấy Lưu Hiểu Khánh, nghe lời há hốc miệng ra, rất nhanh, một cây thịt núc ních đồ vật nhét vào miệng của mình, mang theo nói không ra mùi tanh. Lại đặc biệt kích thích. Mấy giây sau đó, Lưu Hiểu Khánh liền phản ứng, thân thể bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, nhưng không phải là bởi vì ghê tởm, mà là bởi vì hưng phấn, càng nhiều hưng phấn. Nàng bắt đầu theo bản năng phối hợp, cố gắng dùng đầu lưỡi kích thích căn kia côn thịt, để có thể rất tốt tại miệng mình bên trong quất cắm. Tốt lắm, phi thường tốt, nam nhân kia tràn ngập tán thưởng âm thanh vang lên, người động tác mặc dù có một chút trúc chắc, nhưng đầu lưỡi phi thường linh hoạt. hiển nhiên thích hợp liếm dương vật. Này ngôn ngữ hạ lưu làm Lưu Hiểu Khánh lúc này run run, giữa hai chân ẩm ướt ý lập tức lớn hơn, chỉ muốn đem nhét vào miệng côn thịt càng sâu nuốt xuống. Ta, làm sao có khả năng làm loại chuyện này? Như vậy cái ý nghĩ bỗng nhiên tại nữ nhân não bộ bên trong hiện ra đến, nhưng rất nhanh bao phủ tại hưng phấn cùng kích thích trong đó, cũng làm miệng há được lớn hơn. Tốt lắm, rất tốt, thật biết điều xảo. Nam nhân giọng điệu cũng là phi thường hưng phấn, càng là cuối cùng đè lại đầu của nàng, đem côn thịt gắt gao hướng đến miệng nàng ba bên trong đút lấy. Ô ô ô, Lưu Hiểu Khánh dao động đầu kêu to, dường như bị nghẹn được rất khó chịu, đáng tiếc không có tác dụng gì, nam nhân vẫn như cũ không chút lưu tình quất cắm. Cuối cùng, này liên tục không lâu sau, lại một lần nữa đem côn thịt thật sâu nhét vào cổ họng của nàng về sau, căn kia côn thịt bỗng nhiên bắt đầu co quắp lên. Hai giây sau đó, nam nhân đem dương vật rút đi ra ngoài, không đợi ho khan Lưu Hiểu Khánh khom lưng, liền đè lại đầu của nàng, đem nàng khuôn mặt nâng. Theo lấy, dính đầy nước bọt dính dính quy đầu dán tại nàng khuôn mặt phía trên, cũng vỗ nhẹ nhẹ đánh lên. Sau đó lại là mấy giây thời gian, tùy theo cô tư phun ra âm thanh, tràn ngập mùi tanh sền sệt dính dính chất lỏng liền tưới tại như vậy nàng khuôn mặt phía trên. Lưu Hiểu Khánh bản năng sinh ra một cỗ chán ghét cùng kháng cự, nhưng chỉ là mấy giây, đã bị kích thích cùng hưng phấn thay thế, thân thể run rẩy tần suất cũng càng thêm kịch liệt, giống như đây không phải là bình thường mỹ diệu trải nghiệm. Thật sự là không tệ, nam nhân đem tinh dịch toàn bộ bắn tại khuôn mặt nàng phía trên sau tán thưởng nói một tiếng, Lưu tiểu thư thật sự là trời sinh hạ lưu bại hoại. Mà bịt mắt, đắm chìm trong bị nhan bắn kích thích trong đó Lưu Hiểu Khánh, hoàn toàn không có để ý điểm ấy nhục nhã, thậm chí còn phối hợp phát ra hừ hừ tiếng. Như vậy nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ, nàng mới tính lấy lại tinh thần, vẫn là không có đối với chính mình đầy mặt dính dính tanh hôi tinh dịch có bất kỳ dị nghị gì, còn tại nam nhân vỗ vỗ nàng mông về sau, một cách tự nhiên bỏ phía dưới đi, đem mông nhếch lên cao. Sau đó, đường nam nhân lột quần dài của nàng cùng quần lót, sờ lên nàng huyệt dâm thời điểm, càng là lại lần nữa từng tiếng dâm đãng kêu la, khoái hoạt được không còn hình dạng. Mà ở nam nhân giơ cao căn kia, vừa mới đẩy lên miệng nàng ba ê ẩm xương dương vật, xì cắm vào lỗ của nàng thời điểm, kia phóng đãng rên rỉ, càng là mạnh mẽ đạt được đến một cái độ cao, kia đầy đặn đều đặn thân thì cũng cuồng nhiệt vạn vẹo, so với trước bú liếm khi không biết cao gấp bao nhiêu lần. Chương 588. Người nhìn, hoàn toàn nhìn không ra, đúng hay không? Đối mặt đứng ở bộ ở giữa trung ương, đã từng hướng tắm cũng mặc xong quần áo Lưu Hiểu Khánh, Lý Húc mỉm cười giang hai cánh tay. Vâng, Lưu Hiểu Khánh tuy rằng khuôn mặt đã khôi phục bình thường, nhưng một đôi mắt phá lệ mê ly, hình như còn không có theo thay nhau nổi lên cao trào bên trong tỉnh táo lại. Cứ việc nàng liền cao trào hai lần, cái thứ ba động thịt bị khai phá thời điểm rất là đau đớn một thời gian, nhưng loại này mùi vị nàng trước kia nơi nào hưởng qua, càng huống chi. Có thể bảo trì được nhất định thần trí, còn có khả năng chính mình tắm rội mặc quần áo. Chính là sương mù con ngươi. Thường thường muốn hướng đến Lý Húc căn kia hướng xuống cúi, nửa mềm không cứng rắn này nọ phía trên phiêu hơn mấy mắt, giống như, nàng là đem quần áo mặc xong rồi, hắn lại vẫn là trần như nhộng. Được rồi, về sau có chính là cơ hội, Lý Húc vỗ vỗ nàng khuôn mặt, người bây giờ là của ta nữ nhân, hiểu chưa? Vâng, Lưu Hiểu Khánh đáp, sau đó trong mắt lại lộ ra một tia mê mang. Ân, Lý Húc nhíu mày. Vâng, lão gia, nàng lập tức phản ứng. Tốt lắm, ta là mang lương tuần đưa ngươi trở về, những cái này xem như một chút lễ vật nho nhỏ, có thể lấy về phân, thật tốt mở rộng ngươi người mạch. Lý Húc chỉ vẫn như cũ đứng ở góc tường nữ bí thư, cùng phóng tại bàn trà phía trên cái kia một chút đóng gói điểm tâm nhỏ. Ta đã biết, lão gia. Lưu Hiểu Khánh dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu. Vậy cứ như vậy đi, Lý Húc khoát tay áo, ý bảo mang lương tuần đưa nàng đi ra ngoài. Đợi Lưu Hiểu Khánh cẩn thận mỗi bước đi ra căn hộ về sau, Lý Húc mới thi nhiên vào phòng tắm, hướng hoàn tắm lại đổi thân quần áo về sau, đi đến Quan Chi Lâm gian phòng. Hiên ca, đang cùng Trang Tĩnh mà ngoạn cờ nhảy Quan Chi Lâm, lúc này bỏ lại trong tay hạt châu, kiều mị lại gần phía trên đến, cũng hiến lên chính mình hiến hôn. Tốt lắm, tại thưởng thức qua nàng đầu lưỡi về sau, Lý Húc cưng chiều vỗ vỗ mông của nàng. Sớm liền thanh lý sạch sẽ, cái gì lưu lại hương vị đều không có. Quan Chi Lâm hì hì cười, lập tức lại chu miệng lên nhi đến cũng không biết cái kia Lưu Hiểu Khánh có cái gì tốt ngoạn, chẳng lẽ so với ta cùng Tiểu Tĩnh còn lợi hại hơn. Làm sao có khả năng, Lý Húc cười ha ha một tiếng, chẳng qua, nàng cái loại này thực mộc mạc khỏe mạnh khí tức, là ngươi như vậy thành thị lớn lên cô nương không sở hữu. Nghe đến là lạ, thật giống như ta không đủ khỏe mạnh tựa như. Quan Chi Lâm vẫn như cũ bĩu môi. Nhưng mà, mắt của nàng quay tròn vừa chuyển, lại bắt đầu giật dây Hiên ca, nếu không làm đại công chúa theo ta cùng một chỗ trên giường thử xem, cái này như thế nào đều so với kia cái Lưu Hiểu Khánh mạnh hơn a. Được rồi, Lý Húc tại nàng mông cong chính là một cái tát, đừng nữa tính toán chi ly. Theo lấy nhìn về phía Trang Tĩnh mà Tiểu Tĩnh, làm tiệm cơm bên kia làm một bàn món ăn Quảng Đông đưa đến gian phòng đến, thuận tiện thỉnh đại công chúa dùng cơm. Tốt tốt, Trang Tĩnh mà vẫn chưa trả lời, Quan Chi Lâm liền hoan hô lên. Lý Húc lúc này lật cái bạch nhãn, trực tiếp đem nàng ấn tại chân phía trên, cởi quần dài trực tiếp rút ra kia trắng nõn mông, thẳng đến nàng hai mắt đẫm lệ gâu gâu cầu xin sau mới tính từ bỏ. Bị thu thập qua đi, Quan Chi Lâm cuối cùng tạm thời yên tĩnh rồi, Khả Y nói Hạ Mộng có vẻ lo lắng lo lắng. Thì sao, không phải là một cái Lưu Hiểu Khánh nha, chẳng lẽ còn sẽ ảnh hưởng ta cùng đại lục quan hệ. Lý Húc nhìn thấu tâm tư của nàng, huy thối liễu tại nàng bên cạnh hậu đinh lam, cười khẽ vì nàng múc một chén canh. Nhưng là, ngươi cũng quá, Hạ Mộng thở dài, tính là ngươi thực sự muốn, cũng không muốn như vậy gấp gáp a. Như thế nào, đại công chúa đây là đang lo lắng ta. Lý Húc cười khanh khách một chút cầm Hạ Mộng tay. Hạ Mộng thân thể cứng đờ, muốn đưa tay rút về đi, có thể giật giật sau lại không có thể như nguyện. Trương Hạo Hiên ngón tay cái vẫn như cũ yêu tai du tai tại tay nàng lưng hoa làm. Nàng không thể không đem đầu thấp xuống, miễn cho ngồi ở đối diện, dùng nhiều hứng thú đánh giá chính mình Quan Chi Lâm nhìn đến khuôn mặt thượng đỏ ửng, chẳng sợ đây chỉ là bịt tay trộm chuông. Ngươi dù sao, vẫn là lần thứ nhất đến nội địa, Hạ Mộng lục bộp nói. Yên tâm, nàng sẽ không nói ra đi, vị kia Lưu tiểu thư, cũng là có dã tâm, muốn làm một phen sự nghiệp người đâu. Lý Húc nhẹ nhàng cười. Ngươi nên không biết, Hạ Mộng nghĩ đến cái gì, cũng không để ý Quan Chi Lâm còn tại bên cạnh, lại lần nữa ngẩng đầu đến, có chút vội vàng nhìn hắn. Ta nói, yên tâm, Lý Húc vỗ về vỗ vỗ tay của nàng, đem Xuân Lôi kế hoạch nói ra, ta cùng nội địa liên hệ khẳng định không thể chỉ có ngươi này một cái con đường, cho nên thêm như vậy một đầu cũng là có tất yếu sao. Lưu Hiểu Khánh thực biết làm người, nàng sau khi trở về chỉ biết cùng lãnh đạo nói quỹ sự tình. Nhiều lắm tăng thêm một chút ta có ý thông qua nàng cùng nội địa tiếp xúc sự tình, trên giường là khẳng định không có khả năng. Này rõ ràng, ai sẽ theo tổ chức nói, ta đi cùng ngoại tân tiếp xúc thời điểm còn làm hắn địt một hồi, hơn nữa địt thật sự thích. Càng huống chi Lý Húc còn tại thân thể nàng bên trong để lại khắc ấn. Cứ việc giống đối đãi Phương Thư, Lâm Phương Binh như vậy, Lý Húc cũng không có đối với nàng tẩy não, chính là làm nàng thích đến trình độ cực cao. Sau đó dùng ở lại khắc ấn ám chỉ thuật chậm rãi ảnh hưởng, dù sao có bồi dưỡng giá trị, đợi nàng sau khi trở về hoàn toàn tỉnh táo, liền ý thức được chính mình đang bẫy phòng khi trạng thái không đúng, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ chủ động dán lên. Phía trước nói qua, diễn viên là trước mắt quốc nội trung đẳng địa vị xã hội bên trong, dễ dàng nhất tiếp xúc được nước ngoài một đám người, mà mở rộng tầm mắt sau đó, nghĩ làm bọn hắn lại trở lại lấy trước loại cuộc sống đó liền phi thường khó khăn. Cứ việc diễn viên tiền lương không thấp, Lưu Hiểu Khánh quay phim thời điểm một tháng ước chừng có 50 đến 80 khối nhân dân tệ, đến cuối năm tính thượng các loại ẩn tính phúc lợi, không sai biệt lắm tại 1.000 khối cao thấp, đừng xem thường mấy cái chữ này, 80 đầu thập niên nhân dân tệ, sức mua cũng không là bình thường cường, đây chính là cái vạn nguyên hộ. Cái này thu vào tại 80 đầu thập niên tuyệt đối tính cao, cần phải cùng Hong Kong những người đồng hành so với đến, vậy thì thật là so ăn mày cũng không bằng. Chẳng sợ Hong Kong nữ minh tinh cái này thời kỳ đính thiên cũng liền 30 vạn cát xê. Hạ Mộng không nói gì thêm, chính là thở dài một hơi, nhưng Lý Húc còn có chuyện khác, cho nên vẫn như cũ kéo lấy tay nàng không để có chuyện còn cần đại công chúa giúp đỡ. Ngươi nói đi, Hạ Mộng rất là bình tĩnh, nhưng một giây sau liền mở to hai mắt. Ta nghĩ thượng đài truyền hình trung ương sang năm đầu năm Tết âm lịch liên hoan giả hội. Lý Húc nói như vậy nói. Người có biết này ý vị như thế nào sao? Hạ Mộng hít một hơi thật sâu sau hỏi. Ta liền ca khúc đều chuẩn bị xong. Lý Húc đối với Mang Lương Thuần giơ lên cằm, nữ bí thư lúc này buông xuống đũa, đem một phần khúc phổ cầm ra đến, giao cho Hạ Mộng trên tay. Của ta Trung Quốc tâm. Hạ Mộng sắc mặt càng thêm cổ quái. Đúng vậy, Lý Húc cười đến rất là hài lòng, ta nhưng là toàn tâm toàn ý đứng ở chính phủ Trung Quốc bên này. So với Trương Minh Mẫn cái kia đầu cơ khách, hắn tuyệt đối là toàn tâm toàn ý. Được rồi, Trương Minh Mẫn cũng không tính là đầu cơ khách, hắn tại một cái khác thời không ở 84 năm tiết mục cuối năm lên đài thời điểm, nên nghĩ tới hậu quả, đầu cơ chính là hắn tương ứng đĩa nhạc công ty lão bản. Lão bản của hắn Đặng Bình Hằng từ lúc 80 năm truyền ra Trung Anh muốn về Hong Kong vấn đề thời điểm cũng đã mưu hoa muốn cho hắn làm một bài lấy lòng đại lục ca khúc, vì thế tìm Hoàng Dính, mà Hoàng Dính cũng không phụ sự mong đợi của mọi người đem của ta Trung Quốc tâm viết đi ra. Nhưng mà 80 năm liền viết xong ca khúc, lại kéo tới 82 năm mới phát hành, trong này ý vị không nói cũng hiểu. Cho nên Lý Húc liền cắt râu, bất quá ngay từ đầu hắn là tính toán giao cho người khác đến, nhưng là tùy theo tình thế phát triển. Hắn đột nhiên cảm giác được mình mới là thí sinh tốt nhất. Ngươi sau khi suy tính quả sao? Hạ Mộng nhịn không được hỏi lại nói. Chẳng lẽ đại công chúa không nên vì thế cao hứng sao? Lý Húc nhíu mày chế nhạo nói. Ngươi, Hạ Mộng khuôn mặt một chút hồng, cắn răng cuối cùng đưa tay rút đi về. Nếu như ngươi nói đúng tự do cuối cùng cũng sẽ cái loại này, muốn lý tưởng không để ý nghĩ, muốn tổ chức không tổ chức ngoạn ý, ta còn thật không để tại mắt bên trong. Lý Húc lười biếng nói. Này không giống với, Hạ Mộng hít một hơi thật sâu về sau, làm chính mình có vẻ nghiêm túc một chút, ngươi không muốn cho rằng. Có người đứng ở phía sau ngươi, ngươi liền có thể hoàn toàn không nhìn tự do cuối cùng cũng sẽ. Là, bọn hắn phía trước là đối với ngươi không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngồi xem ngươi bắt song lâm, còn mặc cho ngươi tùy ý, có thể trước mắt Trung Anh đang đàm phán điểm mấu chốt, ngươi nếu như này ngang nhiên đứng ở đại lục bên này, bọn hắn tính là không nghĩ làm ra phản ứng. Anh quốc mọi người muốn buộc hắn nhóm làm ra phản ứng. Đại công chúa đối với tự do cuối cùng cũng sẽ thật đúng là hiểu rõ a. Lý Húc cười nhíu mày. Ta dĩ nhiên giải, chúng ta cùng bọn hắn cũng coi như đấu vài thập niên, từ phía trước 7-8 năm không đùa chụp, là bọn hắn theo bên trong làm khó dễ. Hạ Mộng tức giận nói, nếu như không phải là ngươi nhúng tay lời nói, từ không đúng cũng sẽ bị bọn hắn kéo vào đi. Lý Húc lúc này khẽ cười đi ra. Việc này hắn ngược lại tại ký ức bên trong tìm ra quá, một cái khác thời không bên trong, Trường Thành Tam công chúa Trần Tư Tư, từng tại 80 đầu thập niên gia nhập quá KMT tại Hong Kong tổ chức tự do công hội. Về phần tại sao, cái này liền khó mà nói, phải biết 70 cuối thập niên, Trần Tư Tư diễn viên chính Tam cười tại nội địa phía trên ánh, bạo phát thật lớn xem ảnh sự tăng vọt, sau đó nàng lại đang 84 năm tiết mục cuối năm lên đài diễn xuất qua, cho nên cẩn thận nghĩ. Trong này giao phong thật phi thường thú vị. Kỳ thật, tự do cuối cùng cũng sẽ thật không có gì có khả năng lo lắng. Bọn hắn nấu như tổ chức độ cùng KMT không có sai biệt. Nếu như không phải là cảng Anh chính phủ kéo thiên cái, bọn hắn sớm đã bị đuổi ra cảng đảo. Trên cơ bản, theo 50 đầu thập niên đến 70 cuối thập niên trong khoảng thời gian này, cảng đảo chính là TG cùng KMT đánh giá nơi. Cảng Anh chính phủ chính là cái trọng tài, hơn nữa còn là kéo thiên cái trọng tài. Sở dĩ đến 80 niên đại về sau, TG bên này nước sông ngày một rút xuống, trừ bỏ Hong Kong kinh tế, tiểu thị dân thẳng đến tiền đi, chủ nghĩa lý tưởng dần dần dập tắt bên ngoài, TG tự phế võ công cũng là một trong những nguyên nhân. Từ họ Hứa làm Tân Hoa xã Hong Kong phân xã xã trưởng, bắt đầu đi lên tầng lộ tuyến, toàn bộ hướng ra phía ngoài hối nhìn lên, mượn sức khởi Lý Gia Thành loại này điển hình nhà tư bản, Hong Kong 6-7 bạo động ngòi nổ. Chính là Lý Gia Thành dưới cờ plastic hoa nhà xưởng cực kỳ hà khắc bóc lột công nhân dẫn phát lão tử tranh cãi. Phải biết, khi đó đã là 67 năm, Tây Âu cũng tốt, Bắc Mỹ cũng thế, đều tại thông qua nâng cao công nhân phúc lợi đến đối kháng Liên bang Xô Viết tại chính trị phía trên tấn công. Mặc dù Hong Kong còn thuộc về xa xôi địa khu, nhưng đại bộ phận nhà xưởng ít nhiều đều có khả năng giảm nhẹ một chút bóc lột, duy chỉ có Lý Gia Thành plastic hoa Hán, liền công nhân xin nghỉ đều không cho phép. Mặc dù lão tử tranh cãi ầm ĩ toàn bộ cảng đều biết, Lý Gia Thành cũng không nhượng bộ chút nào, trực tiếp hạ lệnh đóng lại phân Hán, đuổi việc sở hữu công nhân, cuối cùng dẫn đến 6-7 sự kiện toàn diện bùng nổ. Chương 589. Nói ngắn lại, tại lục, thập niên 70, Hong Kong 50 vạn hơn công nhân, ít nhất 1/3 thuộc TG Hong Kong công tác ủy viên khống chế, tổ chức lực độ bạo biểu hiện, nhất là tại vận chuyển nghiệp phía trên, trừ bỏ hàng không còn bị cảng Anh chính phủ toàn tại trong tay. Vận chuyển đường bộ cùng hải vận đều thẩm thấu thành cái sàng. Đối mặt cổ lực lượng này, không hề tổ chức lực độ, chỉ có thể dựa vào các xã đoàn đi ảnh hưởng tự do cuối cùng cũng sẽ chính là bạch cấp, phải cảng Anh chính phủ thổi hắc tiếu mới có thể bảo trì. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải là hoàn toàn cơm thùng, ít nhất đùa giỡn ám chiêu đánh hôn mê loại này hạ lưu thủ đoạn vẫn như cũ rất nhuần nhuyễn. Đều nói 6-7 sự kiện bên trong, bởi vì về sau mặt phái tả nơi nơi ném loạn bom mới mất người Hong Kong tâm, nhưng mà trừ ra quần thể sự kiện dẫn đến xuất hiện tình huống không khống chế được, muốn nói tự do cuối cùng cũng sẽ không tại dưới bên trong ngáng chân, nơi nơi châm ngòi thổi gió, thêm nổ lớn lực độ cùng tràng diện, quỷ cũng không tin. Đáng tiếc, sức chiến đấu cao tới đâu cũng ngăn không được tự phế võ công, 83 năm sau TG bắt đầu đi lên tầng lộ tuyến, nói là muốn mượn sức Hong Kong phái trung gian. Đáng tiếc cỏ đầu tường cuối cùng không kéo qua, chính mình cơ bản mâm cũng ném sạch sẽ. Cứ việc đây là từ nhiều loại nguyên nhân dẫn đến, ví dụ như Anh Quốc mắt người gặp giữ lại Hong Kong vô vọng, mà bắt đầu bốn phía thu hoạch sau hè, cũng cắt giảm đã thành hình công nghiệp nhẹ, đem nóng tiền hướng phát triển phòng địa sản, cũng rơi chậm lại công nhân số lượng. Hay hoặc là Đài Loan dùng tự thân thị trường làm cám dỗ, uy bức lợi dụ phim Hồng Kông vòng chạm một bên, do đó đối với truyền thông tiến hành thẩm thấu. Vì thế người trẻ tuổi đều chỉ thấy tự do cuối cùng cũng sẽ 80 niên đại kiêu ngạo, mà không biết công ủy đáng sợ, đến thậm chí cuối cùng cho rằng công ủy từ trước đến nay đều là yếu gà. Nhưng là nói cho cùng, vẫn là tự thân sách lược xảy ra vấn đề, băng ghế không hẳn muốn hoàn toàn bỏ đi, ví dụ như nội địa cũng từng tại 83 năm thông qua Lý Hàn Tường hướng phim Hồng Công Nhân đưa ra cảnh ô lưu, muốn dùng hợp phách phiến phương thức đến mượn sức bọn hắn. Nhưng mà bởi vì đối ngoại hối vặn vẹo khát cầu, làm nội địa tại phòng vé chia làm phía trên chục chục tác tác, mà hình thái ý thức phương diện cẩn thận, cũng để cho Bắc Kinh đi ngược chiều phóng nội địa điện ảnh thị trường nghi ngờ tầng tầng lớp lớp. Đại lục điện ảnh thị trường thật sự quá nhỏ, mặc dù là đến 2019 năm, vẫn như cũ cũng bất quá chính là 600 ức, cùng 3.600 ức A Lý vừa so sánh với, hoàn toàn là gặp sư phụ. Mà chính phủ Trung Quốc cùng phương Tây chính phủ lớn nhất khác biệt chính là, người sau là có hạn trách nhiệm công ty. Người trước cũng là vô hạn trách nhiệm công ty, ngàn năm đến nay đại thống nhất tư tưởng làm người trước dân chúng trong lòng đều có xảy ra đại vấn đề phải tìm chính phủ khái niệm, rồi sau đó người từ trước đến nay cho rằng có thể không làm chính phủ can thiệp sẽ không làm chính phủ can thiệp. Đây cũng là vì sao người trước có thể làm người mệnh hy sinh kinh tế, rồi sau đó người có thể vì kinh tế hy sinh mạng người. Trung Quốc điện ảnh không có phân cấp cũng là bởi vì cái này. Phân cấp không có khả năng ngăn cản bọn nhỏ đi thu hoạch không nên bọn hắn nhìn ảnh thị tác phẩm, phân cấp liền ý vị đem giám sát đứa nhỏ quyền lực phía dưới phóng cấp tộc trưởng. Nhưng mà cả ngày bận việc sinh kế bình thường các gia trưởng, có nhiều như vậy thời gian đi giám sát đứa nhỏ sao? Ít khả năng. Một khi đứa nhỏ xảy ra sự tình, những cái này bình thường các gia trưởng, sẽ đem vấn đề quy tội chính phủ sao? 100% xác định. Dưới loại tình huống này, còn có hình thái ý thức muốn suy nghĩ. Trung Quốc điện ảnh có thể ra điểm cấp đó mới là gặp được quỷ. Đương nhiên, phân cấp cùng thẩm tra là không có tuyệt đối liên hệ, phân cấp không phải là không có thẩm tra, mà không phân cấp cũng không đợi ở thẩm tra chế độ liền không có vấn đề. Đồng dạng, phân cấp cùng đạo diễn có thể hay không lấy ra hảo tác phẩm cũng là không có tuyệt đối liên hệ, nơi này sẽ không nhiều nêu ví dụ rồi, lời như vậy để sau này hãy nói. Nói ngắn lại, như thế như vậy, lại tăng thêm tư tưởng sơ cứng. Xử lý sự tình thủ đoạn không đủ linh hoạt, còn có thống nhất tiêu thụ thu mua thống nhất chính sách, hợp phách phiến thủy chung không có thể mở ra cục diện. Sau đó, nội địa điện ảnh vòng một ít người vì tranh đoạt quyền phát biểu, tại 85 năm mượn phê phán Tạ Tấn nhắc lên bài xích buôn bán điện ảnh sóng chiều, băng ghế lại bởi vì đủ loại nguyên nhân tiến hành cam chịu, nội địa điện ảnh chế tác hoàn cảnh tự nhiên là nước sông ngày một rút xuống. Đợi cho 90 niên đại, phim truyền hình lực lượng mới xuất hiện, điều này cũng tạo thành tại đại lục TV minh tinh cùng minh tinh điện ảnh chênh lệch, so địa phương khác nhỏ hơn, cũng liền hoàn toàn bỏ qua Hong Kong truyền thông cùng dư luận. Kỳ thật, nói cho cùng vẫn là pháp chế xảy ra vấn đề, băng ghế không phải là không có năng lực cùng ánh mắt, cũng không phải là không có hùng tâm tráng trí, ai có thể làm hắn là chính biến lên đài đây này. Còn muốn đánh tà đèn hướng đến rẽ phải. Có thể trên mặt ngoài pháp chế lại thủy chung là kế thừa ở Thái Tổ, liền hắn mình cũng không dám phủ nhận. Chỉ có thể đẩy ra loạn bang đến chơi thế thân công kích, còn muốn tại mắt thấy nổi giận sau đó, đi ra dùng chia 37 dập tắt lửa. Bản thân mình liền tinh thần phân liệt, càng huống chi toàn bộ quốc gia hình thái ý thức, vì thế thẳng đến 30 năm sau cũng chưa pháp chế nhất tư tưởng, tại hình thái ý thức phía trên chỉ có thể bị động phòng thủ. Tốt lắm, đề tài xả xa, tóm lại, tự do cuối cùng cũng sẽ không có gì không dậy nổi, bất quá là tại sau này, đại lục cùng Anh Quốc nhân các loại dưới sự trợ giúp. Nắm trong tay Hong Kong bộ phận truyền thông, có thể trái phải dư luận thôi, Lý Húc muốn giết chết bọn hắn không thể so giết chết một con kiến đơn giản hơn. Yên tâm đi, ta nếu nói muốn phía trên tiết mục cuối năm, tự nhiên có biện pháp đối phó bọn hắn. Lý Húc lại lần nữa bắt được Hạ Mộng tay, người nếu biết có nhân tại ta mặt sau, kia cũng nên biết, ta khẳng định không có khả năng đánh không nắm chắc trận. Ta đã biết, Hạ Mộng cũng chỉ có thể trả lời như vậy. Nhưng này vẫn chưa xong, Lý Húc lúc này lại để cho Mang Lương Thuần cầm hai phần khúc phổ mặt khác chính là, ta muốn hát tam bài hát khúc, trong này một bài là Diêu Cồn. Diêu Cồn, Hạ Mộng lại một lần nữa mở to hai mắt, cũng có chút đau đầu bưng kín đầu. Đại công chúa trước nhìn một chút ca từ A, Lý Húc giơ lên cằm. Hạ Mộng thở dài, hoa thêm vài phút đồng hồ nhìn xong khúc phổ, đôi mi thanh tú vẫn như cũ nhíu lại ca từ. Không thành vấn đề, nhưng là Diêu Cồn. Đây là hắn nhóm cầu ta lên đài điều kiện, Lý Húc tùng bả vai nói. Cầu ngươi lên đài, Hạ Mộng nói vài chữ liền ngậm miệng lại, sau đó lại trở nên có chút khẩn trương. Nàng tự nhiên là minh bạch ý hắn. Đơn giản chính là làm nàng cùng đại lục bên kia nói, có thể thử thỉnh hắn thượng tiết mục cuối năm, mà không phải là nói hắn chủ động yêu cầu thượng tiết mục cuối năm. Dù sao, muốn cầu cạnh nhân hòa làm người ta cầu mình là hai trường hợp, mà thôi Trương Hạo Hiên thân phận và địa vị, còn có trước mắt hoàn cảnh lớn, tất nhiên là nội địa cầu hắn mới đúng, như vậy hắn sách điều kiện cũng là tất nhiên. Càng huống chi, dứt bỏ đứng thành hàng lời nói, phần kia gián điệp danh sách. Tóm lại, liền xin nhờ đại công chúa, Lý Húc cười híp mắt nói, sờ nữa hai thanh về sau, cuối cùng đem tay thu về. Đã biết, Hạ Mộng trong lòng chút thư giãn, cũng không biết là bởi vì hắn không tiếp tục sờ, vẫn là bởi vì hắn cũng không biết phần kia đã bị chứng thực gián điệp danh sách bị các nàng phim âm bản quá. Một chút bữa tối liền ăn qua như vậy, sau đó, Lý Húc mang theo thư ký trở về chính mình căn hộ, chưa cùng Quan Chi Lâm cùng một chỗ ở, cùng lúc đây là chính thức phỏng vấn. Mà hắn là có lão bà người, mặt ngoài công phu phải làm cho tốt, phản đang muốn đi nàng bên kia còn không đơn giản. Về phương diện khác chính là, dẫn theo vài người, tổng phải bày ra điểm xử lý sự vụ bộ dáng A, hơn nữa thật sự là hắn có việc vụ phải xử lý, mặc kệ Trương Hạo Hiên vẫn là tiểu ái Đức Hoa Lý, đều có rất nhiều công tác, càng huống chi hắn toàn bộ nữ tính nghề nghiệp đoàn đội còn không có thành lập được. Tiểu ái Đức Hoa Lý bên kia mặc dù có Kathleen Turner như vậy nửa con rối. Còn có An Địch Mạch Khắc Đạo ngươi cùng Mike Lyon giúp đỡ, nhưng Lý Húc hiện tại không có cách nào tại thời điểm cần thiết truyền đưa qua, cho nên mỗi ngày đều muốn rút ra thời gian dùng điện thoại cùng với đừng phương thức cùng Hong Kong, nước Mỹ liên hệ, nhìn có chuyện gì hay không tình vượt qua dự tính. Cho nên mặc dù hắn thực nghĩ lại đùa giỡn một chút đại công chúa, Hạ Mộng thay đổi dần thực hợp tâm ý của hắn, nhưng hay là trước nơi đi lý công tác thượng sự tình, dù sao đại công chúa đều dừng ở chính mình trong tay. Bất quá hắn chậm một chút không thành vấn đề, có người lại đã không kịp đợi. Thùng thùng thùng âm thanh vang lên về sau, Hạ Mộng mở cửa phòng ra, có chút ngoài ý muốn nhìn trước mặt cô nương trẻ tuổi có chuyện gì không, Quan tiểu tỷ. Có thể đi vào sao? Quan Chi Lâm cười một cách tự nhiên. Đương nhiên, Hạ Mộng tưởng rồi nghĩ, vẫn để cho mở thân thể. Muốn uống chút gì không, Quan tiểu tỷ? Đợi nàng sau khi ngồi xuống, cầm lấy ấm trà Hạ Mộng hỏi. Nước lọc thì tốt, Quan Chi Lâm vẫn là bộ kia cười khanh khách bộ dáng, đại công chúa bảo ta chi chi là được rồi. Vậy ngươi cũng đừng gọi ta đại công chúa, Hạ Mộng trầm mặc sau đó nói. Đó cũng không thành, Hiên ca nói qua, đại công chúa chính là lớn công chúa, vô luận khi nào thì cũng không có khả năng thay đổi. Quan Chi Lâm nâng lên chính mình khuôn mặt, nhìn ánh mắt của nàng tràn đầy hứng thú, ta muốn sự xưng hô này đều không được đâu. Hạ Mộng có chút tâm hoảng ý loạn. Hít một hơi thật sâu sau khống chế được cảm xúc, lại lần nữa hỏi ban đầu hỏi có chuyện gì không, Quan. Chi chi. Là như thế này, về đại công chúa cùng Hiên ca tại bàn ăn phía trên tán gẫu chuyện này, ta muốn nhiều tìm hiểu một chút. Quan Chi Lâm nói lên con mắt của mình. Ngươi là nói, tự do cuối cùng cũng sẽ. Ngồi xuống Hạ Mộng chỉ nghi vấn nói. Đúng vậy à, Quan Chi Lâm gật gật đầu, ta muốn bang Hiên ca làm chút chuyện, tuy rằng Hiên ca lúc nào cũng là nói. Ta chỉ phải ngoan ngoãn làm bình hoa là được, hơn nữa còn nói về sau sẽ làm ta trở thành Hong Kong xinh đẹp nhất tối làm người khác chú ý xinh đẹp bình hoa, nhưng là ta còn là muốn bang Hiên ca làm chút chuyện. Cái này, Hạ Mộng lộ ra thần sắc chần chờ, không biết muốn như thế nào ứng đối, loại này Trương Hạo Hiên ra sự, chính mình tốt như vậy dính vào. Đại công chúa, trước theo ta kể lại nói một chút, nếu như Hiên ca lên cái kia. Tiết mục cuối năm sau đó, cái kia tự do cuối cùng cũng sẽ như thế nào nhằm vào hắn a? Quan Chi Lâm thực chi kỳ nói. Được rồi, Hạ Mộng thở dài, kỳ thật tự do cuối cùng cũng sẽ cũng may, mấu chốt là phía sau bọn họ Anh Quốc người. Nàng thực kể lại giới thiệu một phen, tổng kết cuối cùng nói Trương Tiên Sinh tuy rằng phía sau có người, mà nếu quả Anh Quốc nhân vận dụng quyền lực hạn chế hắn, chỉ sợ cũng khó ứng phó, bởi vì chúng ta không biết. Trường thành những cái này thân nội địa công ty điện ảnh, đi qua 10 năm sau tại này phía trên ăn qua không ít mệt. Kia, chúng ta có thể làm có thế nào một chút đâu này? Quan Chi Lâm nghiêng đầu nghĩ nghĩ sau hỏi. Nói thật, Hạ Mộng trầm ngâm phía dưới, chúng ta có thể làm vô cùng có hạn, chỉ có thể nhìn Đại Lục hoặc là Trương Tiên Sinh sau lưng người, có khả năng hay không lực đỉnh hắn. Như vậy à, Quan Chi Lâm cũng không có quá để ý, hình như không như thế nào đặt ở trong lòng. Đúng rồi, Đại Công Chúa, ta có một vấn đề một mực muốn hỏi ngươi. À, Hạ Mộng không hiểu. Ta muốn biết, Quan Chi Lâm đến gần một chút. Nụ cười cũng biến thành ý vị thâm trường, Đại Công Chúa ban đầu là như thế nào theo Hiên Ca đây này? Hạ Mộng sắc mặt không khỏi biến đổi, hơn nữa đột nhiên phát hiện, không biết khi nào thì, đối phương đã ngồi vào chính mình bên cạnh. Chương 590. Mau, mau dừng tay, không muốn, không nên đụng ta chỗ đó. A nha. Hì hì, nhìn, Đại Công Chúa hẳn là rất kinh nghiệm mới là, như vậy hai cái liền xuất thủy. Ngươi làm sao có thể như vậy? Ta và ngươi, ấy ra ra. Đại Công Chúa vú sữa rất co giãn ai, khó trách Hiên Ca yêu thích, như thế nào bảo dưỡng. Căn hộ sofa phía trên, bị ép lấy đầy mặt đỏ bừng Hạ Mộng vô lực thôi nhưng Quan Chi Lâm, cố gắng muốn đem nàng theo phía trên chính mình thân thể đẩy ra, đáng tiếc không có tác dụng gì. Cười hì hì Quan Chi Lâm, vẫn như cũ thường thường đưa ra đầu lưỡi tại nàng cổ phía trên liếm như vậy liếm. Mà theo cởi bỏ đũng quần vói vào quần lót tay, cũng là khoảnh khắc liên tục không ngừng hoạt động. Đại Công Chúa hẳn là đã sớm thử qua, cùng nữ nhân khác cùng một chỗ cùng Hiên Ca ân ái a. Quan Chi Lâm cười đến tựa như tiểu ác ma, nếu không cũng không có khả năng ẩm ướt được nhanh như vậy. Ngươi đủ, Hạ Mộng bỗng nhiên giống giận đi ra, hốc mắt còn ngấn lệ chuyển động, ta với ngươi mẹ nhưng là cùng thế hệ. Nhưng mà Quan Chi Lâm vẫn là bộ kia không thèm để ý chút nào bộ dáng như vậy như thế nào, ta lại không phải là không có cùng mẹ cùng một chỗ hầu hạ quá Hiên Ca. Cái gì, Hạ Mộng như bị sét đánh, mở to hai mắt lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị, nhưng là một giây sau miệng của hắn đã bị đối phương chặn lại, căn kia đầu lưỡi càng là linh hoạt chui vào miệng của hắn. Cô tư trao đổi nước bọt âm thanh lập tức vang lên, hai người bọn họ đều là đối với đồng tính tình yêu thuộc như cháu người rồi. Lúc này theo bản năng bắt đầu nhiệt liệt hôn môi lên. Mặc dù Hạ Mộng còn có một chút lý trí, có thể rõ ràng mang theo mục đích Quan Chi Lâm lại làm sao có khả năng dễ dàng buông tha. Cho nên không chỉ có căn kia đầu lưỡi điều khiển, triền miên được nhanh hơn, hai tay càng là tại tay nàng phía trên nơi nơi dạo chơi vuốt ve vân vê. Thật vất vả, thở dốc phì phò hai người tách ra, tứ phiến bờ môi thượng đều là chỉ bạc, Hạ Mộng chóng mặt còn không có phản ứng. Quan Chi Lâm đã bắt đầu tại nàng cổ phía trên hôn. Không muốn, như vậy, được không? Trường thành Đại Công Chúa gian nan ưỡn hẹo thân thể, nhưng mà sớm thành thói quen thân thể, lại không ngừng đối với Quan Chi Lâm đâm kích thích ra khát vọng tín hiệu. Cuối cùng, Quan Chi Lâm một đường hôn đến phía dưới, tách ra cuối cùng Hạ Mộng hai chân, vùi đầu trong này bắt đầu liếm láp. Ấy ra ra, Hạ Mộng lúc này bắt đầu phát ra vội vàng rên rỉ. Cả người cũng hướng lên đỉnh, tuy rằng nâng lên một chân, dùng sinh ra một chút khí lực hai tay đẩy ra Quan Chi Lâm đầu, đến lại có vẻ cuối cùng giống như tại đem đối phương hướng bên trong ấn. Vì thế bất quá một lát, nàng liền thét chói tai co giật, đợi sau khi mặt Quan Chi Lâm bật người dậy về sau, che kín đỏ ửng khuôn mặt phía trên tất cả đều là bọt nước. Ai nha nha, Đại Công Chúa phun thật nhiều đâu, nàng hi hi ha ha nói. Lấy lại tinh thần Hạ Mộng là xấu hổ giận dữ muốn chết. Mặc dù lúc trước cùng Thạch Tuệ, Trần Tư Tư cho nhau liếm, phản ứng cũng chưa lớn như vậy. Chính là xấu hổ giận dữ đồng thời, trong lòng kia không hiểu khoái ý, cũng không ngăn được hướng đến phía trên trào, hình như tại thúc giục nàng nếm thử càng nhiều. Quan Chi Lâm hình như cũng đã nhìn ra, lau sạch sẽ khuôn mặt về sau, lại lần nữa rúc vào Hạ Mộng trên người nói thật a, Đại Công Chúa có phải hay không quá yêu thích Hiên Ca dương vật đâu này. Đối mặt với cái này không chút khách khí hạ lưu dò hỏi. Xấu hổ thẹn Hạ Mộng tại cắn môi một cái về sau, lại hỏi ngược lại ngươi. Ngươi thật cùng mẹ ngươi cùng một chỗ. Đương nhiên, còn có ta mẹ nhận thức con gái nuôi, chính là gần nhất tại người Hong Kong khí chỉ so với ta thiếu chút xíu nữa Diệp xinh đẹp văn nha. Quan Chi Lâm dương dương đắc ý nói, theo lấy lại thở dài đáng tiếc, nàng là đang bị Hiên Ca đào móc về sau, mới nhận mẹ ta làm mẹ nuôi. Sau đó nàng nhìn gương mặt hồng bên trong bắt đầu lộ ra Bạch Hạ Mộng, dùng giọng kỳ quái hỏi làm sao vậy? Không, không có gì, đại công chúa xoay quá đầu che giấu hồi đáp. Quan Chi Lâm con mắt quay tròn dạo qua một vòng, nghĩ đến cái gì lộ ra cười xấu xa, đang muốn mở miệng chứng thực, cũng không phòng Hạ Mộng dùng sức đẩy nàng một cái tốt lắm. Người đều như vậy, cũng nên trở về, Trương tiên sinh. Buổi tối muốn đi ngươi chỗ đó. Lần này khí lực còn khá lớn, cư nhiên đem nàng hơi chút đẩy ra xuống. Quan Chi Lâm có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh điều chỉnh, dùng tay lực lực nhĩ tế sợi tóc, lộ ra quyến rũ nụ cười có thể là chúng ta vẫn chưa xong a, vừa mới chỉ là của ta đã làm. Nói xong nàng nương đến sofa một đầu khác, cũng hướng về Hạ Mộng tách ra hai chân, trưởng thành đại công chúa chính là do dự một chút, liền thấu, vùi đầu trong này lẻ lưỡi. Quan Chi Lâm lập tức ngẩng lên đầu, phát ra thoải mái tiếng rên rỉ, không giống Hạ Mộng như vậy nhăn nhăn nhó nhó, hơn nữa đã từng làm vô số lần Hạ Mộng, cũng là rõ ràng như thế nào liếm có thể làm cho đối phương thích đến. Chính là, đối với có chuẩn bị mà đến cô nương, nàng như vậy là tuyệt đối không cách nào để cho này thỏa mãn. Cho nên khi Lý Húc lúc tiến vào, liền đã gặp các nàng hai cái đã ở trên giường vành tai và tóc mai chạm vào nhau, quần áo mặc dù không có cởi xong, nhưng xuyên tại trên người đều bị bóp nhăn nhó, tứ chân ở giữa khắp nơi vết ướt, trong không khí cũng tràn ngập một ít mùi vị. Thật sự là, Lý Húc rõ ràng có chút kinh ngạc. Thở gấp không thôi Hạ Mộng nói cái gì đều nói không ra, mà còn có dư lực Quan Chi Lâm, tác lộ ra càng thêm quyến rũ nụ cười Hiên Ca, cùng một chỗ đến nha. Đều đến loại trình độ này, Lý Húc tự nhiên sẽ không tiếp tục kiên trì cái gì, tự nhiên là cởi quần áo ra trận, vì thế trong phòng rất nhanh vang lên Hạ Mộng, Quan Chi Lâm nhị trọng hát. Nhưng đây chỉ là mới bắt đầu, rất nhanh, thích một phát Lý Húc cầm lấy trong phòng điện thoại, đánh tới Quan Chi Lâm chỗ ở Tiểu Tĩnh A, Lam Lam tại ngươi bên kia A. Vậy thì thật là tốt, hai người các ngươi cùng nhau tới đây đi. Vì thế Trang Tĩnh mà cùng Đinh Lam liền gõ cửa tiến đến, sau đó vui cởi quần áo. Phân biệt trên giường cùng đã cởi được trống trơn Hạ Mộng cùng Quan Chi Lâm ngoạn, lại xếp thành một hàng nhếch lên mông. Nhưng này vẫn như cũ còn chưa đủ, lại lần nữa thích qua đi, Lý Húc lại cầm điện thoại lên Thuần Lương, ngươi hoàn thành công tác sao? Hoàn thành liền đến đây đi. Kết quả là, kế tiếp lại là một lần một đối với năm đại hỗn chiến, hơn nữa theo trên giường đi tới phía trên thảm mặt, thả ra chính mình Lý Húc đem từng cái nữ nhân đều từ trên xuống dưới một cái cạn thứ. Về phần các nàng lẫn nhau hôn môi âu yếm cùng mài gương, kia liền càng không cần phải nói. Lúc này nếu có công an xông vào, không thiếu được cho hắn nhóm một cái tụ tập chúng dâm loạn tội. Nói đi, người muốn tiếp nhận cái dạng gì trừng phạt. Xong việc sau đó, trần trụi Lý Húc, đem đồng dạng trần trụi Quan Chi Lâm ôm tại trong lòng trêu đùa. Về phần khác bốn cái, đều đắp thảm nằm trên mặt đất, cũng đều đắm chìm trong khoái hoạt dư vị bên trong, hơn nữa hai hai ôm nhau. Hạ Mộng cùng Đinh Lam, Trang Tĩnh mà cùng mang Lương Thuần. Lý Húc đối với các nàng xuống tay muốn vi trọng điểm, cho nên thích thành như vậy, Quan Chi Lâm là cố ý lưu lại, nguyên nhân nha. Hiên Ca như thế nào phạt ta cũng không có vấn đề gì a. Quan Chi Lâm cặp kia mắt to tuy rằng ngập nước, nhưng này mê luyến, không muốn xa rời ánh mắt lại hoàn toàn không có che giấu, dù sao ta là Hiên Ca đồ vật nha. Thành thật bàn giao, vì sao như vậy không nghe lời. Lý Húc hừ âm thanh, tại nàng mông mềm phía trên bóp một cái. Ta chỉ nghĩ vì Hiên Ca làm chút chuyện, Quan Chi Lâm biết vâng lời, tuy rằng Hiên Ca để ta làm bình hoa, nhưng là mẹ cũng đã nói, bình hoa cùng bình hoa cũng là khác biệt. Nga, Lý Húc có chút ngoài ý muốn nhíu mày, lộ ra nhiều hứng thú thần sắc, sau đó thì sao? Ta bác thượng phía trước cùng mẹ nghe hạ đại công chúa tình huống, Quan Chi Lâm trở nên có chút ngượng ngùng, nàng nói đại công chúa có hai đứa con gái. Cho nên ta liền nghĩ, làm đại công chúa thử trước một chút cùng nữ nhi giống nhau cô nương cùng một chỗ bị Hiên Ca địt, như vậy về sau Hiên Ca muốn chơi mẹ con các nàng, tiếp nhận liền dễ dàng hơn nhiều. Có thể a, Lý Húc càng thêm ngoài ý muốn, duỗi tay gợi lên Quan Chi Lâm cầm, cẩn thận chu đáo một phen, đúng vậy, lần này trừng phạt có thể miễn, về sau muốn làm chuyện gì tình trước tiên có thể nói với ta, không cho phép như vậy làm theo ý mình. Đã biết, Hiên Ca. Quan Chi Lâm tuy rằng như thế trả lời, nhưng là miệng nhỏ đô, hình như có chút ủy khuất, đồng dạng cũng là một chút cũng không che giấu. Dù sao, theo lâu dài góc độ đến nhìn, nàng là có công lao. Cho nên Lý Húc cười vỗ vỗ bắp đùi của mình, căn kia to lớn dương vật tùy theo đỉnh tốt lắm, một phát cuối cùng là lưu cho ngươi. Quan Chi Lâm lúc này mới cười vui vẻ, khẩn cấp không chờ được theo hắn trên người đi xuống, quỳ trên đất sau bắt lấy kia vẫn như cũ ướt sũng côn thịt, không chút khách khí nhét vào miệng mình, khoái hoạt bắt đầu ăn. Hưởng thụ nàng khẩu kỹ Lý Húc, nhắm mắt lại thoải mái rên rỉ âm thanh, ngược lại không nghĩ tới Trương Băng Thiến thực hội giáo nữ nhi, cư nhiên liền chơi được có chút phá hư Quan Chi Lâm đều có thể hòa nhau một hai. Ban đầu bởi vì không nhiều như vậy ý tưởng cùng kế hoạch, tại đối với Quan Chi Lâm xuống tay thời điểm thủ pháp có chút nặng, thế cho nên nàng mê luyến là mê luyến, nghe lời cũng nghe nói, ngay cả có một chút bị lạc mình, khuyết thiếu tính năng động chủ quan, toàn bộ duy hắn là chiêm. Cho nên tại đem nàng phân loại đến vợ trước hàng ngũ sau đó, Lý Húc cho nàng thiết lập chính là bình hoa, siêu cấp lớn bình hoa, Hong Kong nữ nhi cùng Hong Kong đệ nhất mỹ nữ, dù sao, Mai Diễm Phương đi lăn lộn hắc đạo, mà Lý Gia Hân thành tiểu ái Đức Hoa Lý bên người nữ hầu, hai cái này danh tiếng đã trống đi. Căn cứ Lý Húc an bài, đừng nói nàng chính là toàn bộ duy hắn là chiêm, cho dù là từ đầu đến đuôi thì tiện khí, cũng có thể làm tốt cái này siêu cấp lớn bình hoa, thậm chí khả năng làm được rất tốt. Dù sao thì tiện khí liền tự hỏi cũng không dùng. Nhưng là, theo vui đùa góc độ tới nói, Quan Chi Lâm xem như Trương Hạo Hiên cửu đại vợ trước một trong, nếu có không sai tính năng động chủ quan, có thể càng thêm tích cực chủ động làm việc lời nói, không nghi ngờ sẽ tốt hơn. Bất quá này phía trước đều đã đem Quan Chi Lâm dạy dỗ tốt lắm, lại nghĩ sửa chữa thực phiền toái, tăng thêm hắn nữ nhân càng ngày càng nhiều, muốn bận rộn sự tình cũng càng ngày càng nhiều, cũng không có xen vào nữa. Ai biết? Chính vì hắn buông tay giao cho Trương Băng Thiến quản lý, ngược lại làm Quan Chi Lâm nhân cách hơi chút khôi phục một điểm. Cũng thế, tại Lý Húc không cần năng lực trêu đùa nữ nhân, chính là bằng bên ngoài cùng đồ chơi kia nhi dưới tình huống, tương đối ở tuổi trẻ tiểu cô nương, kia một chút mỹ thục nữ hiển nhiên hiểu hơn hắn tốt cùng diệu. Tại loại cơ sở này phía trên hơi chút dẫn đường một chút, ám chỉ một chút, đều không cần như thế nào tẩy não, liền khuất phục tại hắn hông phía dưới, đừng nói Trương Băng Thiến rồi. Chính là Hạ Mộng bây giờ đều đã bị cơ bản địch phục. Cho nên, Trương Băng Thiến chủ động cùng nữ nhi cùng một chỗ ra trận hầu hạ Trương Hạo Hiên, cùng với không ngừng tại nữ nhi trước mặt ân cần dạy bảo yêu cầu nàng, nhất định phải dùng các loại phương pháp bắt lấy nàng Hiên ca, cũng là tất nhiên sự tình. Chương 591. Đối với Trương Băng Thiến sở tác sở vi, thường xuyên thông qua khắc ấn quan sát chính mình nữ nhân Lý Húc, tự nhiên là phi thường rõ ràng. Cùng loại mẹ con chúng ta phải như thế nào làm lão gia thoải mái hơn càng mở tâm như vậy thảo luận, nhìn đến không chỉ một lần hai lần. Vốn là hắn cũng không thèm để ý, như vậy thảo luận tại hậu cung bên trong rất bình thường, liền Trương Nghệ gia cùng Hồ Theo Mộng, lén lút nói chuyện phiếm thời điểm thường xuyên là rõ ràng mặt ngoài là đang tại công kích tiểu ái Đức Hoa Lý, có thể ám chứa nội dung như thế nào nghe đều giống như là đang nói, dùng thế nào tư thế bị hắn địt thoải mái hơn. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, thụ Trương Băng Thiên ảnh hưởng đến Quan Chi Lâm, cư nhiên tại đây thứ bác thượng bên trong, cho Lý Húc một cái tiểu tiểu kinh ngạc vui mừng. Hạ Mộng cùng Thạch Tuệ đều có nữ nhi, Lý Húc là biết, Hạ Mộng mẹ con cùng Thạch Tuệ mẹ con tất nhiên cùng một chỗ lên giường của hắn, điểm ấy cũng là xác định không nghi ngờ, còn lại đúng là như thế nào làm cho các nàng cam tâm tình nguyện tiếp nhận rồi. Thạch Tuệ ngược lại tốt bãi bình một chút, tính cách của nàng đã bị hắn mang thiên cũng cường hóa không ít, nơi này liền không nói nhiều. Nhưng là Hạ Mộng liền hơi chút phiền toái một điểm. Xem như mấy có lẽ đã bị hắn địch phục, lại không giống Trương Băng Thiến như vậy thiết tháo mất hết mỹ thuộc phụ, muốn nàng tiếp nhận cùng nữ nhi, vẫn là hai cái, cùng một chỗ trên giường hầu hạ loại sự tình này, hoặc là đem tất cả mọi chuyện mở ra nói, hoặc là đem nàng hoàn toàn tẩy não. Nhưng hai thứ này cũng không phải là lựa chọn tốt nhất, Hạ Mộng mặc dù có giá trị, còn chưa tới có thể biết toàn bộ tình cảnh. Nơi này đã nói toàn bộ là chỉ cùng loại mẫu thân đại nhân như vậy, biết hắn có tàn phá thần cách, có thể sử dụng siêu phàm lực lượng. Đồng dạng, giá trị của nàng cũng quyết định, không thể bị tẩy não thành thịt tiện khí, cho nên chỉ có thể chậm rãi kích thích. Mà Quan Chi Lâm một chiêu này cũng là vừa đúng, đầu tiên, mẹ nàng Trương Băng Thiến lúc trước cũng là Trường Thành ký hợp đồng diễn viên, cùng Trường Thành Tam công chúa đều là nhận thức, cho nên Quan Chi Lâm là có thể lấy nữ nhi bối danh nghĩa kêu Hạ Mộng A-di. Tiếp theo, Quan Chi Lâm lấy nữ nhi bối thân phận cùng Hạ Mộng cùng một chỗ trên giường, mang cho Hạ Mộng kích thích tuy rằng mãnh liệt, so với trực tiếp cùng nữ nhi cùng một chỗ trên giường muốn tốt hơn nhiều. Lại càng không nói tại Lý Húc trước khi tiến đến, nàng là cùng Quan Chi Lâm lẫn nhau liếm một phen, những thứ này đều là Đinh Lam không thể mang đến. Như vậy kích thích nhiều, về sau lại đem Hạ Mộng cùng nàng hai cái nữ nhân làm trên giường, tính là phản ứng sẽ có một chút kịch liệt, nhưng là kịch liệt không đi nơi nào. Cho nên, Quan Chi Lâm mặc dù là tự chủ trương, nhưng coi như là giúp hắn một cái tiểu bận rộn. Này cũng nói, có tính năng động chủ quan đồ chơi, thủy chung so thịt tiện khí mạnh hơn. Hưởng thụ quan đại mỹ nữ khẩu kỹ Lý Húc, như thế lầu bầu nói. Dĩ nhiên, đây là có trước sách, chỉ có Song Lâm, Chi Chi như vậy, một cái khác thời không có to như vậy danh khí, hơn nữa Lý Húc cũng có không sai an bài, mới có thể đãi ngộ như thế. Kia một chút tiểu minh tinh, thậm chí danh khí bình thường minh tinh, nếu như không có chỗ đặc biệt, như vậy vẫn là thành thành thật thật làm thịt tiện khí a. Cho nên, mấy ngày kế tiếp đi ương thì cùng với phim truyền hình chế tác trung tâm phỏng vấn, gặp được chuyện nào đó về sau, hắn liền thay đổi chính mình trước kia một chút kế hoạch. Là như thế này, ta có cái điện ảnh cấu tứ, cơ bản đã thành hình, chỉ còn lại mài thành kịch bản, cần phải một cái 13, tứ tuổi tầm đó thông minh tiểu cô nương đương trọng yếu phối hợp diễn. Tại phim truyền hình chế tác trung tâm phòng chụp ảnh bên trong, Lý Húc đối với mấy cái trung niên nhân nói như vậy nói, cũng thường thường hướng đến giấu ở một cái con gái sau lưng, thò ra 2/3 cái đầu 12 tuổi tiểu loli phiêu thượng liếc nhìn một cái. Ân, bây giờ còn chưa có phim truyền hình chế tác trung tâm, CTPC tại một cái khác thời không là 83 năm tháng 10 mới được lập, cho nên chỗ ở điểm hẳn là ương thị dưới cờ một chỗ phim truyền hình phòng chụp ảnh. Về phần tại sao đến ương thị, rất đơn giản, Trương Hạo Hiên cũng là tinh không đài truyền hình tiểu cổ đông. Nhìn nhìn nhà mình đài truyền hình phim truyền hình mở rộng được như thế nào, cũng là chuyện rất bình thường. Sau đó nha, hắn ở nơi này gặp được một cái không tưởng được người. Trương tiên sinh nói là, hy vọng nữ nhi của ta đi diễn nhân vật này. Đợi Lý Húc sau khi nói xong, phụ nữ trung niên có chút không xác định hỏi. Giống như, Lý Húc gật gật đầu, chính muốn tiếp tục nói chuyện, phụ nữ trung niên phía sau tiểu loli cũng đã kinh ngạc vui mừng kêu đi đóng phim. Ta muốn. Tiểu tình, phụ nữ trung niên oán trách kêu tiếng. Ta muốn đi đóng phim, mẹ, dù sao ta đều đã từng chụp phim truyền hình rồi. Tiểu loli lúc này kéo lấy mẫu thân cánh tay làm nũng lắc lư lên. Phụ nữ trung niên lộ ra thần sắc khó xử, Lý Húc lúc này ho khan một tiếng, người muốn đóng phim, nhất định phải nghe mệnh lệnh của ta. Vì sao à, tiểu loli một chút quay đầu đến chất vấn nói. Bởi vì ta là đạo diễn a. Lý Húc cố ý đính hạ lồng ngực. Tiểu loli chỉ tự hỏi mấy giây, liền từ chính mình mẹ phía sau hoàn toàn đi ra, khom lưng đối với hắn bái một cái thực xin lỗi nha, ta vừa mới chỉ là muốn hay nói giỡn. Vài cái nam tính đều không nhịn cười được, phụ nữ trung niên cũng có một chút mặt đỏ, lúc này một tay lấy nàng bắt trở về tốt lắm, tình tình, đừng đi phiền toái người ta. Tiểu loli chu miệng lên ba, hình như thực không cao hứng, nhưng không nói gì thêm. Chính là có chút ủy khuất trở lại mẹ phía sau. Thành nữ sĩ, ta là nghiêm túc, Lý Húc lúc này nói, lệnh ái thật vô cùng thích hợp ta tưởng tượng chung cái kia nhân vật, ngây thơ đơn thuần chung lại mang theo tà ác. Tiểu loli mẫu thân một chút nhăn lại lông mày, đối với tà ác cái từ này hình như có chút không thích, nhưng Lý Húc cũng không thèm để ý cùng động vật cùng với đứa nhỏ quay phim là phiền toái nhất, này trên căn bản là điện ảnh vòng chung nhận thức, mà ta cấu tứ bộ phim này. 13-14 tuổi tiểu cô nương có rất nặng phần diễn, cho nên nhất định phải tìm một cái có thiên phú, hiểu được phối hợp tiểu diễn viên. Nhưng là, nhà chúng ta tình tình không có nhiều đóng phim kinh nghiệm a. Thành mẹ liếc nhìn bên cạnh mấy cái cùng đi nhân viên, dùng khó xử giọng điệu nói. Nàng lại không phải là đứa ngốc, cùng đi nhân viên bên trong, có bác ảnh, có bác điện, có ương thị, hơn nữa chức vị cũng không thấp, mặc dù Lý Húc Thủy Chung không có giới thiệu chính mình. Nàng cũng biết hắn khẳng định không phải là người bình thường hoặc là nói đạo diễn. Muốn đúng là nàng không diễn quá, Lý Húc lúc này nói, tốt nhất tiểu diễn viên, chính là không có tương quan kinh nghiệm, nhưng lại có thể bản sắc diễn xuất tiểu diễn viên. Lệnh ái nghịch ngợm, còn có cái loại này trò đùa dai sau đó, nghiêm trang phủ nhận bộ dáng, phi thường phù hợp nhân vật yêu cầu. Hay nói giỡn, hắn đã khều chúng này tiểu loli trở thành chính mình vợ trước một trong, làm sao có khả năng phóng nàng rời đi. Đừng nói nàng cái kia trò đùa dai coi như có chút tiêu chuẩn, tính là rất đơn giản, hắn cũng có thể thổi ra hoa. Được rồi, từ đầu nói đơn giản chính là, Lý Húc tại đi thăm Hoàn Ương thị sau lại đã bọn hắn danh nghĩa cái này, tương lai sẽ sửa tạo thành Trung Quốc phim truyền hình chế tác trung tâm đại lâu cùng phòng chụp ảnh thời điểm, thật bất ngờ gặp được một cái khác thời không danh tiếng lừng lẫy hành mẫu Hứa công chúa. Kỳ thật hành mẫu sự xưng hô này hoàn toàn chính là hắt nước dơ, cái này bát quái lúc ban đầu đến từ Nhiễm Châu Mỗ nổi tiếng gia đình hôn nhân loại tạp chí, tại 03 năm thời điểm đăng một phần tên là Tình mê nữ minh tinh điện ảnh, Trung Quốc kiến thiết ngân hàng nguyên hành trường tại Phong Nhã Trung Sa đọa văn chương. Nên văn chương lần đầu kể lại công bố nguyên Trung Quốc kiến thiết ngân hàng hành trưởng Vương Tuyết Băng, cùng một vị ảnh hậu tình nhân ngoại tình bí văn, vạch Vương Tuyết Băng đi lên phạm tội đường cùng vị này nữ minh tinh điện ảnh có một định quan hệ. Này thiên văn chương bản thân không thành vấn đề, nhưng không chịu nổi có người đem cùng Hứa Tình liên hệ tại cùng một chỗ, cư nhiên còn làm không ít người tin, thậm chí lập ra Kim Dung không thích Ương Thị bản tiếu ngạo giang hồ một trong những nguyên nhân chính là dùng hành mẫu diễn nhậm Doanh Doanh. Nhưng mà, Ương Thị bản tiếu ngạo giang hồ là 01 năm phát hình, mà lên mặt ngày đó bát quái là 03 đầu năm, nói sau, 03 năm Hứa Tình tính cái gì ảnh hậu à? Nói cho cùng, ai bảo Hứa Tình khi đó có danh tiếng không địa vị đâu này. Nhà của nàng thế thật là không tệ, ít nhất tại đại lục giới giải trí bên trong, không tính là mấy cái ngoạn phiếu, so nàng tốt cũng liền chung thật tốt đợi vài người thôi. Nhưng là, gia thế tốt không có nghĩa là người khác liền muốn làm ngươi, giới giải trí từ trước đến nay đều là phân biệt đối xử địa phương, hiện tại cũng không phải là cổ đại xã hội, Anh quốc vương thất đều bị cầu tử khiến cho sứt đầu mẻ chán, càng huống chi Thiên Hy năm trước sau đại lục. Càng huống chi Hứa Tình cũng xác thực yêu thích ngoạn, bệnh công chúa từ nhỏ sẽ không quá, cùng Lưu Sóng chuyện đó cũng không phải bình thường chiêu hắc, mà Lưu Sóng thiếu nợ ra sau khi đi, nàng cũng không khỏi không đi nước Mỹ trốn tránh một đoạn thời gian, thường xuyên qua lại tựu thành hành mẫu rồi, chẳng sợ diễn Tống Khánh Linh cũng kéo không về được danh tiếng. Thú vị chính là, Dương Thành gia đình tạp chí cái kia thiên bát quái là 03 hàng năm sơ đi ra, mà Lưu Sóng là 03 năm tháng 9 trốn đi, sau đã bị liên lụy đến Hứa Tình trên người. Nhắc tới không điểm mở ám, quỷ cũng không tin. Bất qua Lý Húc gặp được Hứa Tình thời điểm cũng không có thứ nhất thời nhận ra, phía sau nàng mới 12 tuổi, phấn ục ục, cùng hắn trong trí nhớ cái kia đắm chìm tại trong bệnh công chúa không thể tự kiềm chế gợi cảm nữ minh tinh hoàn toàn không liên lạc được lên. Nữ đại 18 thay đổi còn thật không có sai, nhìn Hứa Tình ảnh chụp chỉ biết, lục, 7 tuổi thời điểm ngũ quan cùng 20 tuổi về sau lờ mờ tương tự, nhưng 12 lúc 3 tuổi lại hoàn toàn khác biệt. Lại tăng thêm hắn căn bản không có nghĩ đến tại nơi này gặp được cái gì người, cho nên chính là đem trở thành bình thường tiểu loli, sau đó cười tủm tỉm dò hỏi phòng chụp ảnh bên này có hay không cái khác kịch tổ tại sử dụng, mà cái này gương mặt đáng yêu tiểu cô nương, đem hắn chỉ dẫn đến nhà cầu nữ đi. Không hề nghi ngờ, này ra thật sự tiểu tiểu nha đầu, chính là tại bên cạnh này lắc lư, muốn tìm mặt lạ hoắc hoặc là cái gì khác lừa tiến nhà cầu nữ, nếu không lời nói. Vì sao nhà cầu nam nữ dấu hiệu đều bị đồ đen? Đương nhiên, Lý Húc cũng khinh thường, vốn là hắn cũng chỉ là nhất thời tò mò, muốn ngoạn điểm cùng loại cải trang vi hành ngoạn ý, tìm cái cớ theo cùng đi nhân viên bên kia một người lưu đi ra, muốn nhìn không có người ngoại tân đi thăm dưới tình huống, đại lục phim truyền hình là như thế nào chụp. Ân, từ điểm đó tới nói, hắn làm như vậy cũng là có tất yếu, dù sao tương lai thời gian bên trong. Trương Hạo Hiên cái thân phận này cùng nội địa giới giải trí giao tiếp số lần, khẳng định xa cao hơn tiểu ái Đức Hoa Lý. Như thế như vậy, lại tăng thêm không nhận ra tiểu loli, mà nàng nghiêng đầu bộ dáng khả ái thật sự rất có mê hoặc tính, cùng với hắn nhiễu lai nhiễu khứ thời điểm đang lúc suy nghĩ, phân tâm bên trong hoàn toàn không chú ý đến, vì thế một đầu đâm vào nhà cầu nữ. Khá tốt lúc ấy bên trong không có người, nếu không thiếu được muốn ồn ào ra một ít chuyện đến. Bất quá đi vào thời điểm không đụng tới người, đi ra lại đụng phải, tiểu loli cư nhiên vụng trộm đi theo Lý Húc mặt sau nghĩ nếu coi trọng diễn, sau đó bị mụ mụ bắt quả tang, cũng nhìn đến hắn theo nhà cầu nữ đi ra. Chương 592. Tóm lại, Lý Húc bị bố trí một đảo, nếu như không phải là cùng đi nhân viên vừa vặn tìm, Hứa tiểu loli mẹ đã kêu bảo vệ khoa người đến. Nhưng hắn cũng không có tức giận, nhất là đang nghe tiểu loli tên sau đó. Ngũ quan đó tại hắn trong mắt liền trở nên rõ ràng, có thể tại cái này thời gian chạy đến Ương Thị phòng chụp ảnh đến chơi Hứa Tình cũng không nhiều. Sau đó nha, Lý Húc vừa lúc ở suy nghĩ đại lục bên này vợ trước chọn người, nếu Hứa Tình đụng phải đi lên, kia liền nàng. Phía trước nói qua, nhà của nàng thế tại đại lục giới giải trí cũng coi như số 1 số 2, gần với chung thật tốt đợi vài cái chân hồng nhị đại, Hứa Tình phụ thân Hứa Siêu, là Hạ Long cảnh vệ viên. Mẹ Thành Anh là tổng chính ca vũ đoàn vũ đạo đội đội trưởng, dượng là quan ngoại giao, tổ phụ là Hùng Văn Khanh, tại thời đại này là điển hình song phần tử trí thức gia đình giàu có, nhìn nàng một cái trên chân hồng giày da sẽ biết. 80 đầu thập niên kỳ, hồng giày da là Bắc Kinh các tiểu cô nương yêu nhất, đi theo Bắc Kinh đại con nhóc trong đó lưu hành rộng rãi chân quần, áo cánh rơi giống nhau, là dẫn dắt thủy triều tồn tại. Đối với các tiểu cô nương mà nói, hồng giày da chỉ có tại quan trọng nhất thời khắc mới có thể xuyên ra đến phong cách Tây một phen, nhưng là Hứa tiểu loli không chỉ có ở phía sau xuyên, hơn nữa nhìn qua còn dính một chút cho bụi, hiển nhiên trong nhà không chỉ một song. Gia đình địa vị tương đối cao, nhưng vừa không có cao hơn chính trị cảnh giới tuyến, tăng thêm đáng yêu vừa đẹp, một cái khác thời không, tính là năm du 40, vẫn như cũ phong tình vạn trùng phải nhường nhân nghĩ thấu, thật sự là hoàn mỹ đại lục vợ trước chọn người. Một khi đã như vậy, Lý Húc đương nhiên muốn khuyên khích đến Hong Kong đi a, không đem Hứa tiểu loli phóng tại bên người dạy dỗ, chẳng lẽ mặc cho nàng tiếp tục bệnh công chúa đi xuống sao? Xem như Trương Hạo Hiên vợ trước, tính là không có năng lực không đảm đương, ít nhất cũng phải có không ai bằng tinh thông, ví dụ như Lâm Thanh Hà bắt đầu thành lập tài nữ nhân thiết, mà Quan Chi Lâm định vị là siêu cấp lớn bình hoa. Hơn nữa không đúng nhúng tay được sớm, còn có thể dạy dỗ ra không giống với Hứa tiểu loli, tựa như Quan Chi Lâm, rõ ràng phía trước bị chơi được có chút phá hư, nhưng bị Lý Húc dùng bắp kiếm được chỗ then chốt, lại có mẹ ảnh hưởng, hiện tại cư nhiên có thể giúp được hắn, rất là kinh ngạc vui mừng a. Ta là người Hong Kong, ta đang cùng nội địa điện ảnh sản xuất Hán, cùng Bắc ảnh tiến hành hợp tác, xin tin tưởng thành ý của ta. Lý Húc giờ phút này nói gì nói? Hương, Cảng, thành nữ sĩ có chút mộng, nàng đã đoán ra thân phận của đối phương không đơn giản, lại không nghĩ đến là Hong Kong đạo diễn, dù sao. Lý Húc tiếng phổ thông nói được thật sự quá tốt rồi. Mẹ, Hong Kong ai? Đi Hong Kong đóng phim. Hứa tiểu loli lúc này hai mắt tỏa ánh sáng kéo lên mẹ góc áo đến, nàng cũng xác thực có chút tâm đại. Tình tình, thành nữ sĩ có chút căm tức, dùng sức kéo lại nữ nhi, làm tiểu loli miệng lại đô. Lý Húc tắc đem Hạ Mộng kéo vị này là Hạ Mộng nữ sĩ, nàng cùng Tam Cười nữ nhân vật chính Trần Tư Thư nữ sĩ, cùng với Thạch Tuệ nữ sĩ, tại 70 niên đại Hong Kong được xưng trường thành Tam Công Chúa, có nàng làm bảo, người không cần lo lắng. Hạ Mộng hơi hơi nhíu mi. Trước đối với thành nữ sĩ cười cười thật sự ngượng ngùng, Trương đạo diễn chính là như vậy, thực dễ dàng đắm chìm tại thế giới của mình bên trong. Khí chất của nàng tự nhiên không thể chê, một chút liền làm cho đối phương bình tĩnh lại, sự thật thượng Hứa tiểu loli mẹ cũng không phải là thật đang lo lắng, dù sao có Bắc Điện, Bắc Ảnh, Ương thị người cùng đi, như thế nào đều không thể nào là kẻ lừa đảo. Trương đạo diễn, không phải là ta không muốn, chính là đột nhiên như vậy. Hơn nữa còn muốn đi Hong Kong, ta thật sự lo lắng, thành nữ sĩ nói như vậy nói. Không vội vàng, cái này cấu tứ cũng tạm thời chỉ là cấu tứ, Lý Húc liền vội vàng xua tay, sự thật phía trên, ta một mực bởi vì tìm không thấy chọn người thích hợp, lại tăng thêm có rất nhiều chuyện, chỉ có một cái kịch bản đại cương. Tính là lập tức bắt đầu chuẩn bị, suy nghĩ đến các mặt vấn đề, nhanh nhất cũng muốn sang năm phía sau khởi động máy, cho nên ngươi có đầy đủ thời gian đi thi lo. Nói xong lại khom eo đến, đối với tiểu loli mỉm cười chúng ta làm ước định a, sang năm nghỉ hè thời điểm nếu như ngươi vẫn như cũng nguyện ý tại của ta điện ảnh ra bên trong diễn nhân vật, mà mẹ ngươi cũng đồng ý lời nói, ta liền dẫn ngươi đi Hong Kong được không? Thật vậy chăng? Hứa tiểu loli ánh mắt mở thật to, sau đó giơ tay lên, gợi lên tiểu tiểu yêu ngón tay, ngoéo tay. Không thành vấn đề, Lý Húc cười ha ha, cũng đưa ra chính mình yêu ngón tay, ngoéo tay thắt cổ. 100 năm không cho phép thay đổi. Sau đó chuyện này liền kết thúc như vậy, cùng đi các nhân viên không một cái liền chuyện này mở miệng, tại bọn hắn nhìn đến, cái này căn bản là chuyện tốt, nếu như không phải là Thành Anh có vẻ thực do dự, bọn hắn đều phải chủ động đáp ứng. Dù sao, Lý Húc phỏng vấn sắp kết thúc, lập tức liền phải rời khỏi, cho nên Hoàng Hà Đại Hiệp đợi vài cái kịch bản đã đưa đến Bắc Ảnh trên tay, lại tăng thêm còn tại sửa chữa Hồng Hà Cốc, cùng điện ảnh có liên quan Bắc Điện. Bắc Ảnh như thế nào nặng coi cũng không là quá. Trừ lần đó ra, hắn vẫn là tinh thị cổ đông, còn bị bên trên dặn dò qua muốn đặc biệt chiếu cố, còn có Hạ Mộng người bảo đảm vân vân. Nếu như không phải là Hạ Mộng còn không có đề nghị tiết mục cuối năm thỉnh hắn lên đài, chỉ sợ Thành Anh phản đối, bọn hắn cũng có khả năng liều lĩnh thúc đẩy việc này. Về cái này, Đại Công Chúa cho rằng hiện tại còn không phải là thời điểm, tiết mục cuối năm đều còn chưa bắt đầu chuẩn bị. Phía sau tiếp cận, mục đích tính liền sẽ có vẻ rất mạnh. Lý Húc nhận rồi phán đoán của nàng, cái này niên đại tiết mục cuối năm cùng 30 năm sau tiết mục cuối năm xác thực không giống với, không cần hoa nửa năm thời gian đi chuẩn bị. Còn có chuyện này muốn phiền toái một chút đại công chúa, đợi sang năm cái tiểu cô nương kia đến đây Hong Kong, chụp xong rồi phần diễn sau đó, ngươi phải nhớ kỹ nhận lấy nàng làm con gái nuôi. Lý Húc cùng Hạ Mộng nói như vậy nói. Ngươi lại muốn làm cái gì? Hạ Mộng mở to hai mắt. Ta yêu thích cái tiểu cô nương kia. Lý Húc nhún vai nói. Hạ Mộng ánh mắt mở lớn hơn, thật giống như tại nhìn một cái biến thái. Nhưng mà Lý Húc không thèm để ý chút nào, khoát tay áo không muốn cấp bách nha. Còn có không sai biệt lắm một năm thời gian, có lẽ bởi vì nhân vật không tốt, mẹ nàng sẽ không đáp ứng đâu này. Dù sao đó là một thiếu chút nữa bị dưỡng phụ tính xâm nhập. Sau đó dùng đủ loại thủ pháp gián tiếp sát nhân cũng vụ oan đến dưỡng phụ trên đầu, thiên tài phạm tội thiếu nữ. Đó là không có khả năng, mặc dù không tính là đã ở lại Hứa tiểu loli thân thể khắc ấn, chỉ bằng Trương Hạo Hiên tại tiết mục cuối năm phía trên đứng thành hàng, liền cũng đủ lớn lục bên này thỏa mãn hắn toàn bộ chẳng phải quá mức yêu cầu, càng huống chi còn có nhiều như vậy bí ẩn sự tình. Cho nên trước hắn mới có thể không thèm để ý chút nào tỏ vẻ, đợi kịch bản vừa ra đến, liền thác nhân đưa đến Bắc Kinh. Đưa cho tiểu loli mẹ lật xem. Hạ Mộng lúc này đã không biết phải nói gì mới tốt, mà Lý Húc vẫn còn tiếp tục hơn nữa, chính là thu nàng làm con gái nuôi mà thôi, lại không phải là phải nàng ở lại Hong Kong. Này đương nhiên cũng là không có khả năng, Lý Húc đã đem Hứa tiểu công chúa tương lai hoạch định xong, đương nhiên không có khả năng làm tiếp diễn viên, hậu cung bên trong bốn cái vợ trước đều là diễn viên, hơn nữa bị chọn vài cái cũng đều là diễn viên, cũng nên ra một cái hoàn toàn khác biệt phong cách vợ trước. Không quan hệ a, đại công chúa không thu, ta làm mẹ ta thu xong. Quan Chi Lâm tại bên cạnh Duy Sợ Thiên Hạ bất loạn nói. Được rồi, Lý Húc vỗ vỗ đầu của nàng, mẹ ngươi cùng người ta không có gì liên hệ, không giống đại công chúa như vậy thuận tiện. Nói xong lại đối với Hạ Mộng cười cười, đúng không, đại công chúa. Hạ Mộng còn có thể nói cái gì đó, chỉ có thể cái gì cũng không nói. Tóm lại, Trương Hạo Hiên Bắc Thượng Hành liền kết thúc như vậy. Đến Thượng Hải chuyển cơ trở lại Hong Kong. Kế tiếp thời gian đều thực bình thường, Quan Chi Lâm rất nhanh đi Phú Quý dọa người kịch tổ báo danh, mà Lý Húc đang lộng đến tốt nhất partner bộ 02 cụ thể hơn chiếu phim thời gian về sau, cũng đem Phú Quý dọa người đương kỳ sau này xê dịch, có thể cho Cao Chí Sâm thời gian càng thêm dư giả. Sau đó hắn lại lần nữa tại nước Mỹ cùng Hong Kong hai bên truyền tống, xử lý khởi hai cái thân phận tích ép sự tình vụ, sau đó chơi đùa chính mình nữ nhân. Chân an một chút mang thai Trung Lâm Phượng Kiều, giám sát một chút Tiểu Hiền huấn luyện tình huống, cha nhìn một chút Hà Siêu Quỳnh học nghiệp, cùng với hoạch định một chút sang năm muốn bận rộn sự tình. Sang năm nghỉ hè chiếu phim, vì sao à? Lâm Thanh Hà rất là không hiểu. Bởi vì ta sang năm muốn đi đại lục tham gia Tết âm lịch liên hoan dạ hội, tuy rằng ta không có hứng thú dính vào chính trị, nhưng là vô luận Đài Loan vẫn là cảng Anh chính phủ, đều phải muốn làm ra phản ứng, mà Thiệu Tước Sĩ. Châu lão bản cũng phải làm cho thượng nhường lối, cho nên mùa thu đồng thoại nếu như từ tháng 5 chiếu phim lời nói, thực dễ dàng trở thành bị mục tiêu công kích. Lý Húc giải thích như vậy nói. Lâm Thanh Hà giật mình kinh ngạc kia, có nặng lắm không à? Yên tâm, không có việc gì, Lý Húc cười hôn một cái nàng, bọn hắn không làm gì được ta, nhiều lắm. Nhưng là, tự do cuối cùng cũng sẽ bên kia, Lâm Thanh Hà vẫn là thực lo lắng. Như thế nào? Bên kia có cái gì tin tức xấu? Lý Húc hỏi. Lâm Thanh Hà một mực cùng tự do cuối cùng cũng sẽ người có đến hướng đến, dù sao cũng là Đài Loan xuất thân, vừa không có giống Lâm Nghị Phu như vậy bơi qua eo biển, bình thường không thiếu được có xã giao. Tạm thời không có gì, cùng trước kia giống nhau, hy vọng thông qua ta, cho ngươi gia nhập. Lâm Thanh Hà lắc đầu. Kia liền không cần để ý. Lý Húc khoát tay áo, đến lúc đó theo ta cùng đi nước Mỹ, hơi chút ngây ngô tầm vài ngày. Miễn cho đến lúc đó ngươi khó xử. Ta đã biết, Lâm Thanh Hà gật đầu đáp, ngươi trăm vạn phải cẩn thận. Lý Húc mỉm cười, lại lần nữa cùng nàng hôn cái, sau đó đem nàng kéo vào trong ngực không nói cái này, sang năm lời nói, Thanh Hà tỷ ít nhất phải chụp hai bộ phim nha. Là dạng gì điện ảnh à? Lâm Thanh Hà lúc này hỏi. Thứ một bộ phim, có ba cái trọng yếu nữ tính nhân vật, nữ nhân vật chính tự nhiên là Thanh Hà tỷ. Mặt khác cái khác tác giao cho Phượng Kiều cùng Chi Chi. Lý Húc tùng bả vai. Như vậy à, Lâm Thanh Hà biển liễu biển trùy ba, nam chính đâu này? Đương nhiên là ta à, Lý Húc nghiêm trang. Lâm Thanh Hà kiều mị hừ âm thanh, sóng mắt lưu chuyển, mang theo nói không ra mị hoặc ngươi nên không biết. Muốn cái kia à, ngươi cứ nói đi, Lý Húc cười hắc hắc. Ta khẳng định không thành vấn đề a. Lâm Thanh Hà một bộ gượng chống bộ dáng, nhưng là Chi Chi cùng Phượng Kiều có đáp ứng hay không, kia. Vậy cũng không biết. Yên tâm, Lý Húc tại nàng cổ trắng thượng hôn một cái, trừ phi ba người các ngươi đều đồng ý, ta là không có khả năng làm như vậy. Lâm Thanh Hà khuôn mặt có chút đỏ lên, tuy rằng Song Phi đã từng ngoạn không chỉ một lần, nàng vẫn có một chút ngượng ngùng, liền vội vàng nói sang chuyện khác, còn có một bộ phim đâu này. Còn có một bộ phim không phải ta đạo diễn được rồi, ta đang tại suy nghĩ Vương Tinh hoặc là cái gì khác dạng. Lý Húc nghiêm trang nói, bất quá, ta cần phải Thanh Hà tỷ cùng Hồ Tuệ Trung tại bên trong sắm vai song bào thai. Chương 593, ta, cùng Hồ Tuệ bên trong, tại bên trong, sắm vai song bào thai. Lâm Thanh Hà nói xong liền cắn môi. Song bào thai chính là hình dung từ, Lý Húc cười cười, xác thực mà nói, các ngươi sắm vai, là hai cái giống nhau như đúc nhưng tính cách hoàn toàn khác biệt người, đồng thời các ngươi còn muốn tại trong diễn biểu diễn đối phương. Ta nghe không hiểu, Lâm Thanh Hà có chút mộng. Được rồi, chuyện xưa đơn giản tới nói chính là, nữ nhân vật chính cùng nữ phụ bên ngoài phi thường tương tự, nữ phụ gia đình làm hại nữ nhân vật chính cửa nát nhà tan, nữ nhân vật chính chỉnh dung thành nữ phụ bộ dáng, sau đó bắt cóc nữ phụ, lại lấy nữ phụ danh tiếng đến trong nhà nàng muốn làm phong muốn làm mưa. Mà nữ phụ tại chạy ra về sau, phát hiện trong nhà đã nhiều một cái chính mình đi ra. Vì thế liền lấy nữ nhân vật chính danh tiếng cùng trong nhà xung đột, hy vọng bắt lấy sơ hở vạch trần nữ nhân vật chính. Ân, Lâm Thanh Hà tốn tốt mấy phút mới tính làm rõ manh mối, là cái này. Chúng ta muốn tại điện ảnh bên trong sắm vai đối phương. Có phải hay không, rất phức tạp. Quang nhìn kịch bản lời nói, khả năng có chút, nhưng chỉ cần đạo diễn trưởng khống rất khá, đem manh mối nghĩ rõ ràng, cũng không quá phức tạp. Lý Húc trả lời như vậy nói. Cho nên hắn có khuynh hướng làm Vương Tinh đến phụ trách bộ phim này, mập mạp chết bầm này tài hoa tựa như bọt biển thủy, chỉ cần chen thượng nhất chen, thủy chung là có. Vì để cho Hong Kong nhiều vài cái loại hình phiến, Lý Húc coi như là tốn một chút tâm tư, không làm thất vọng cái này tiểu phá đảo. Đừng nhìn Hong Kong 80 niên đại là điện ảnh hoàng kim thời đại, kỳ thật tổng hợp liền hài kịch, động tác, bắn nhau, linh dị như vậy vài cái ít ỏi có thể đếm được loại hình. Đơn thuần tình yêu phiến trừ bỏ Mùa Thu Đồng Thoại bên ngoài, cơ hồ không có mấy bộ lấy được cao phòng vé. Thiến Nữ U Hồn cùng Thiên Nếu có chút tình thực kinh điển, nhưng là người trước phòng vé 1.800 vạn, liền năm đó thập đại cũng không vào đi qua, người sau thảm hại hơn, chỉ có 1.300 vạn, năm đó phòng vé cao nhất chính là Châu Tinh Chỉ Đổ Thánh, ước chừng 4.100 vạn. Về phần Đại Trượng Phu Nhật Ký, cái này ngược lại miễn cưỡng vào top 10, nhưng muốn phân loại lời nói. Càng nhiều là vui kịch mà không phải là tình yêu. Nhưng là cái này thời không liền không giống với, Lý Húc ngang trời xuất thế, dùng có thể cũng coi là tình điêu tế chắc mối tình đầu 50 thứ phá kỷ lục cầm lấy phía dưới 3.000 vạn phòng vé, cũng kéo một đám tình yêu điện ảnh xuất hiện. Cùng sở hữu cùng phong Hong Kong giống nhau, những cái này tình yêu điện ảnh làm ẩu, nhưng là chính xác tại điện ảnh thị trường thượng buôn bán lời một khoản. Cứ việc Lý Húc hai bộ phía trên 3.000 vạn tình yêu điện ảnh đều có mưu lợi ngại nghi ngờ, mặc kệ mối tình đầu 50 thứ vẫn là trộm thiên tình duyên, này lưu trình kỳ thật cùng trò chơi không sai biệt lắm, trung tâm tiến trình đều là đánh quái, tổng kết kinh nghiệm, đọc đương, quá quan, cấp người xem trải nghiệm là cái khác điện ảnh không đạt được. Nhưng là chính yếu vẫn là, kịch bản mài cũng đủ tốt, chế tác cũng đủ hoàn mỹ. Nói ngắn gọn tựa như giống như là sinh hóa nguy cơ nguyên bản cùng chế lại bản khác biệt. Mặc dù ngoạn pháp có khác biệt, ngoạn gia cũng càng muốn ngoạn thị giác hiệu quả rất tốt xuất sắc hơn chế lại bản, mà không phải là đầu vuông phương não nguyên bản, càng huống chi. Tùy tiện thêm mót nó không thơm sao. Nói cho cùng, tại cái này nửa tháng có thể chế tác một bộ phim Hồng Kông niên đại, muốn Hong Kong biên kịch nhóm, đạo diễn nhóm đi tinh điêu tế chác, trên căn bản là không có khả năng sự tình. Đây cũng là vì sao được hoan nghênh loại hình phiến đều tập trung ở hài kịch, động tác, bắn nhau, linh dị phía trên. Cái này có thể giống đặc hiệu phiến điện ảnh như vậy, trình độ lớn nhất đơn giản hóa kịch bản, dùng tối trực quan phương thức kích thích người xem. Cứ việc phương thức này thực thô bạo, nhưng hắn nhóm tại đây một chút kích thích phương thức phía trên làm được trình độ cực cao, ví dụ như tiểu mã ca song thương quét ngang, hay hoặc là Trần Gia Câu tại thương trường nhảy xuống, cho nên mặc dù kịch bản bác rất nhiều, máy móc thần hàng kiều đoạn cũng không thiếu, người xem vẫn như cũng nhìn xem mùi ngon. Đương nhiên, dù vậy, cũng không thể nói người xem vĩnh viễn chỉ biết ăn đồ ăn nhanh, vĩnh viễn chỉ xứng ăn đồ ăn nhanh, những cái này nhiệt độ cao lượng đồ ăn ăn hơn nhiều, cuối cùng cũng sẽ muốn thường điểm tinh danh hơn đến điểm tâm, mà Lý Húc chính là cái này thời không cung cấp tinh xảo điểm tâm người. Mối tình đầu 50 thứ tinh xảo trình độ cùng nguyên bản còn có điều khác biệt, nhưng tại cái này thời gian điểm Hong Kong bên trong, tuyệt đối là số 1, sự thật phía trên, nếu như không phải là lo lắng quá mức kinh thế hãi tục, tinh xảo trình độ so bả vai nguyên bản thậm chí vượt qua, đều là không có vấn đề. Nói ngắn lại, tùy theo Lý Húc loạn nhập, tình yêu loại hình điện ảnh, tạm thời đã bị khai thác đi ra, cho nên kế tiếp hắn muốn nếm thử dẫn vào huyền nghi phiến rồi, dù sao Tư Nặc một góc đã hứa cấp Hứa Tình tiểu loli. Đúng vậy, hắn chuẩn bị đem Phố Người Hoa tra án trước tiên phóng tới 80 niên đại Hong Kong, bởi vì cái này tuổi tác Hứa tiểu loli thực thích hợp Tư Nặc nhân vật này. Bất quá muốn đem 30 năm sau phát sinh tại Thái Quốc Phố Người Hoa chuyện xưa, thuận lợi khuôn vác đến Hong Kong đến, còn cần làm rất nhiều điều chỉnh cùng sửa chữa. So khuôn vác mối tình đầu 50 thứ càng thêm phiền toái. Đầu tiên cần phải làm là bổ sung người hoàn mỹ vật tính cách, Lý Húc là khẳng định không có khả năng làm thành một cái hệ liệt, như vậy một chút hố, nên điền vẫn là muốn điền, ví dụ như Tần Phong tại sao muốn thực hiện một lần hoàn mỹ phạm tội, ba hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Trừ lần đó ra, thường tiệm vàng vài người muốn như vậy liên hệ cũng là một vấn đề, điện thoại phương thức liên lạc khẳng định không thể sử dụng tại BP cơ phía trên. Đương nhiên, cái này có thể chậm rãi sẽ đến, phía trước cũng nói, nhanh nhất cũng muốn 83 hàng năm để mới có thể khởi động máy. Bất quá ở trước đó, còn phải trước bồi dưỡng một chút người Hong Kong nhìn huyền nghi phiến thói quen, Phố Người Hoa tra án tuy rằng mang hài kịch sắc thái, nhưng là tiết lộ thành phần cũng không thiếu, nếu như người xem chỉ nhìn hài kịch bộ phận, không nghi ngờ sẽ ít đi rất nhiều lạc thú. Lý Húc cũng không ngại tác phẩm của mình có thể hay không một mực phá phòng vé ghi lại. Nhưng là phòng vé muốn qua ít lời nói, mặc dù không ảnh hưởng tới địa vị, mặt mũi thượng cũng không tốt nhìn. Cho nên hắn thì làm Thúy Đem đã sớm kế hoạch tốt một cái nguyên sang kịch bản cầm lấy, làm Hong Kong bản thổ đạo diễn đi chơi đùa, nhìn có thể hay không bồi dưỡng một chút huyền nghi phiến người xem. Dù sao ký ức mảnh nhỏ trăm vạn phòng vé cũng chứng minh, chỉ cần là tốt lừa đảo, mặc dù là hài kịch các loại hình ở ngoài điện ảnh, khán giả cũng là mua sổ sách. Hơn nữa chọn chúng Lâm Thanh Hà cùng Hồ Tuệ Trung cùng một chỗ diễn viên chính cái này kịch bản, tuy rằng được xưng là nguyên sang, nhưng cũng là tham khảo không ít điện ảnh, tựa như Lý Húc tại phía trên nói như vậy, chỉ cần đạo diễn trưởng khống đắc lực, không hẳn không có khả năng đẩy ra một bộ hảo tác phẩm. Đây cũng là vì sao nghĩ tới nghĩ lui, quyết định cuối cùng làm Vương Mập Mạp đến phụ trách, gia hỏa kia có ánh mắt có tài hoa, hơn nữa trước mắt cũng không phải là hoàn toàn giống mấy năm sau như vậy du trượt, lại bị Lý Húc đẩy một cái. Tại kết nạp cầm cái giám khảo đoàn thường, hoàn toàn có thể đi thử một chút cái này đề tài, mặc dù không có ở người xem trong lòng thắp sáng huyền nghi phiến, cũng có thể mở tốt đầu làm Lý Húc tiếp tục. Dù sao, nhiều như vậy xuất sắc huyền nghi phiến, không thể sao đến Hong Kong đến quá đáng tiếc. Người thật cảm thấy chúng ta rất giống à? Lâm Thanh Hà đang nói chuyện vài câu sau thần sắc cổ quái hỏi. Đương nhiên không, Lý Húc ha ha cười, nhưng là có thể thông qua hóa trang thuật. Cho các ngươi có vẻ vô cùng tương tự. Nói xong lại đang nàng mông phía trên bóp một cái yên tâm, Thanh Hà tỷ thủy chung là của ta Thanh Hà tỷ. Lâm Thanh Hà xinh đẹp hừ một tiếng, lại hiến lên chính mình môi thơm, cùng hắn thật tốt triền miên một phen. So sánh với càng ngày càng săn sóc Lâm Thanh Hà, Trung Sở Hồng Tắc trở nên càng ngày càng cuồng dã, theo phía Bắc sau khi trở về vài lần ô, nàng đều cố gắng kỳ tại thân thể của hắn phía trên nắm giữ quyền chủ động. Còn không phải là bởi vì ngươi, cái gì không tốt, ân, không muốn làm cái, Winnie tư ảnh hậu, hiện tại, ta đến trong thế nào đều không tiện. Trung Sở Hồng tuy rằng nói như thế, nhưng là nhìn kia hàm xuân khóe mắt, khoái hoạt nụ cười chỉ biết, nàng tâm lý rốt cuộc là có ý gì. Càng huống chi lúc này còn tại Lý Húc trên người phập phồng lên xuống, một đôi vú nhỏ cũng là cao thấp run run liên tục không ngừng, phá lệ diễm lệ dâm mỹ. Gần chính là một cái Winnie tư ảnh hậu, khiến cho ngươi như vậy khó xử, vậy nếu là về sau Âu Châu Tam Đại Liên Hoan phim đại mãn quán rồi, ngươi phải làm sao? Nằm tại trên giường Lý Húc, vuốt ve eo của nàng, cảm nhận nàng miệng âm đạo dùng sức xoắn ép thêm ép mang tới khoái cảm, hít hơi cười hì hì hồi đáp. Hừ, dù sao đều là ngươi, đều là ngươi lỗi, phập phồng không ngừng Trung Sở Hồng, cắn môi hờn dỗi nói. Winnie tư ảnh hậu sở mang đến ảnh hưởng. Cũng không có theo thời gian trôi qua biến mất bao nhiêu, bình thường người xem nhìn vài ngày náo nhiệt cũng đi qua, nhưng là văn hóa vòng thủy chung đem cái này trở thành hạng nhất đại sự. Hong Kong văn hóa hoang mạc cũng không phải là bạch sưng, Nếu như không phải là nội chiến, ong ong ong đợi vấn đề dẫn đến nhân tài không ngừng xuôi nam, làng chài nhỏ thủy chung chính là làng chài nhỏ. Cái gọi là Hương Giang tứ đại tài tử, cũng liền Hoàng Dính danh phù kỳ thực, Kim Dung hơi kém, mà Nghê Khuông, Thái Lan chính là góp đủ số. Không có những cái này xuôi nam nhân tài duy trì, Thiên Hy năm sau Hong Kong văn hóa vòng là cái gì đức hạnh, không cần nhiều lời. Hiện tại, không chỉ có hai cái đạo diễn tại quốc tế phía trên cầm lấy thưởng quốc tế Âu Mỹ, còn có nữ diễn viên bắt lại vinh dự cao nhất, đối với Hong Kong kia một chút văn hóa nhân vật nổi tiếng xung kích cảm giác, không thua gì Hứa Hải Phong tại Thế vận hội Olympic phía trên thực hiện Trung Quốc Olympic kim bài linh đột phá. Không nói khác, tự do cuối cùng cũng sẽ ba ngày hai đầu tới cửa muốn kéo dê, đáng tiếc thí dùng đều không có. Trung Sở Hồng xuất đạo đến bây giờ, trừ bỏ vỗ một bộ Thiệu Thị Bích Thủy Hàn Sơn đoạt mệnh kim, cùng với Hứa An Hoa đạo diễn Hồ Càng chuyện xưa bên ngoài, trên cơ bản đều là cùng Trương Hạo Hiên hợp tác, hơn nữa nàng cao phòng vé cùng lấy được thưởng điện ảnh, cũng đều là cùng Trương Hạo Hiên hợp tác, cùng Thiệu Thị hiệp ước càng là sớm sớm đã bị bán đứt. Lại tăng thêm trong nhà nhận được Lý Húc đến đỡ, nhập cổ trang phục nhà xưởng, trước mắt cũng không thiếu tiền, dưới loại tình huống này tự do cuối cùng cũng sẽ căn bản là con chuột kéo quy không thể nào hạ miệng. Lại càng không nói Lý Húc đã sớm dặn dò qua Trung Sở Hồng, không để cho nàng cùng với tự do cuối cùng cũng sẽ người đến hướng đến. Cố tình về nàng lấy được thưởng ngôn luận, tại các đại truyền thông phía trên một mực không ngừng lại, cách mỗi cái 2-3 ngày đều sẽ xuất hiện một chút đậu hủ khối văn chương, hoặc là thông qua nàng lấy được thưởng sự tình thảo luận mở rộng Hong Kong văn hóa lực ảnh hưởng, hoặc là thông qua nàng lấy được thưởng sự tình khen ngợi phim Hồng Kông phát triển vân vân, lợi dụng nàng cọ điểm nóng người không phải số ít. Như thế như vậy, liền dẫn đến mặc dù là đối với những cái này liên hoan phim cùng giải thưởng không có hứng thú tiểu thị dân nhóm, hiện tại cũng đều biết Trung Sở Hồng thực rất giỏi, là cái đầu tại đứng đầu quốc tế liên hoan phim phía trên bắt ảnh hậu Hong Kong cô nương, là người Hong Kong kiêu ngạo. Được rồi, sự xưng hô này còn không có đi ra, nhưng tùy theo việc này không ngừng lên men, đã ẩn ẩn có loại này xu thế, tự nhiên cấp Trung Sở Hồng gia tăng không ít phiền não. Chương 594. Trước kia nói, ân, còn có khả năng cùng các hàng xóm láng giềng trò chuyện. Hiện tại, ân a, liền môn, cũng không tốt ra, bên ngoài tất cả đều là cầu tử không nói. Hàng xóm trong đó, lại có nhân cầm lấy máy chụp ảnh, Trung Sở Hồng hừ hừ rên rỉ, cùng ngồi dậy Lý Húc tứ chân giao nhau tại cùng một chỗ, hạ thân kề sát không ngừng lay động. Này cũng là cái vấn đề, Lý Húc hắc hắc cười, thỉnh thoảng hôn môi cổ trắng của nàng. Kỳ thật thực dễ giải quyết, tại Trung Sở Hồng thân thể khắc ấn chung thêm cái pháp thuật là được, tựa như lúc trước Lâm Thanh Hà như vậy. Chỉ cần nàng mấy lần tại bên ngoài bị vỗ tới, canh giữ ở ngoài phòng cầu tử lại tìm không thấy nửa điểm tung tích, thời gian dài dĩ nhiên là tan họp đi. Nhưng mà, Lý Húc lại làm sao có khả năng buông tha tốt như vậy một cái cơ hội. Cho nên nói, hắn bỗng nhiên xoay người đem Trung Sở Hồng ép tại phía dưới, cũng nâng lên hai chân của nàng. Làm này thật tốt kẹp ở chính mình eo phía trên, mở lại thủy chậm rãi quất đánh, vẫn là tại gia Victoria Sơn thượng mua một dãy biệt thự A, người cũng nên độc lập đi ra, A Hồng. Mặc dù bị Lý Húc côn thịt chọc vào thân thể vi run rẩy không thôi, Trung Sở Hồng rên rỉ âm thanh vẫn như cũ mang theo một chút do dự, ánh mắt ở giữa cũng tận là mê ly, mê mang chi sắc. Đi qua 2 năm thời gian, nàng thủy chung cùng người nhà ở tại cùng một chỗ. Chẳng sợ đảm nhiệm nữ nhân vật chính điện ảnh bắt lại phá ghi lại 3.000 vạn phòng vé. Đối với Trung Sở Hồng mà nói, đó mới là nhà mình, mà Trương Hạo Hiên ôm ấp, chính là nàng nghỉ ngơi bến cảng. Không thể không nói, Trung gia gia đình hoàn cảnh thật tốt, cứ việc đứa nhỏ phần đông, sinh ý cũng không phải là đặc biệt tốt, nhưng là người nhà vui vẻ hòa thuận, mặc dù Khâu gia đều không sánh được, khó trách có thể dạy ra Trung Sở Hồng như vậy đứa nhỏ, một cái khác thời không bên trong. Hong Kong giới giải trí bên trong, có thể xưng được tân thời đại độc lập tự chủ nữ tính, cũng liền nàng như vậy một cái. Đây cũng là vì sao, Lý Húc kéo lấy Trung gia cùng Khâu gia cùng một chỗ muốn làm trang phục Hán, Trung gia có quản lý phương diện chức vụ, Khâu gia lại hoàn toàn là chức quan nhàn tản. Tóm lại, trừ bỏ tại điện ảnh chọn lựa cùng lén lút u sẽ lên mặt thực nghe Lý Húc nói bên ngoài, thời điểm khác Trung Sở Hồng đều rất chủ kiến, tham khảo ý kiến của hắn, nhưng tuyệt đối không có khả năng manh động. Lý Húc cũng quá yêu thích cái bộ dạng này nàng, cho nên chưa bao giờ dùng một ít thủ đoạn miễn cưỡng, chính là cố hết khả năng dẫn đường, ví dụ như giống như bây giờ du thuyết nàng mang ra đến ở. Như vậy, người mỗi lần, ân, đều có thể lấy nam chính, ân, danh nghĩa A, Tuy rằng tiếng thở gấp càng lúc càng lớn, Trung Sở Hồng vẫn như cũ cắn môi nói như thế nói. Ta có phải hay không nam chính, kia được ngươi nói mới tính A Hồng, ngươi là không hơn không kém nữ chủ nhân. Lý Húc nói cúi người xuống, ngăn chặn miệng của hắn sau liền đỉnh nhiều lần, đính đến nàng linh hồn nhỏ bé đều muốn bay. Dù vậy, nàng vẫn là kiệt lực trả lời vấn đề ta. Ta không nhiều tiền như vậy. Đây là sự thật, nữ minh tinh cắt xê vĩnh viễn không sánh bằng nam minh tinh, mà sự khác biệt này tại Hong Kong hơn nữa đại. Hollywood bao nhiêu từng có tiến 2.000 vạn câu lạc bộ nữ minh tinh, mà Hong Kong bên này, mặc dù là tối khởi sắc 90 đầu thập niên, song thứ hai thành cầm lấy trăm vạn cắt xê thời điểm, các nàng trong đó giá trị bản thân cao nhất Lâm Thanh Hà, Trương Mạn Ngọc, cũng bất quá 150 vạn cắt xê. Mặc dù tăng thêm quảng cáo đại ngôn cũng không được, Lý Gia Hân đỉnh phong thời kỳ, một năm quảng cáo đại ngôn thêm lên có thể hơn 1.000 vạn, cũng liền đứng đầu nam minh tinh một bộ cắt xê. Hiện tại chênh lệch mặc dù không có 10 năm sau như vậy đại, nhưng là Thành Long, Hứa Quan Kiệt đã có thể cầm lấy 100 vạn, mà Trung Sở Hồng mặc dù là đang diễn mối tình đầu 50 thứ sau đó, vẫn như cũ chỉ có 30 vạn. Trong nhà mặc dù ở gia nhập Trương Hạo Hiên trang phục hán sau rộng thùng thình không ít, nhưng còn có một người nhà phải nuôi, cho nên mua nhà trọ có lẽ có thể, nhưng là sơn thượng biệt thự là khẳng định không được. Lý Húc không tốt cho nàng nhiều chặt chém thù, kia coi như là phá hư quy củ. Hơn nữa nàng cũng không nhất định tiếp nhận, liền giống như bây giờ, nhìn qua nàng là tại hắn côn thịt quất cắm phía dưới lên tiếng dò hỏi, nhưng thật ra là mang theo thăm dò, nếu như Lý Húc tỏ vẻ có thể vay tiền hay hoặc là mua đưa nàng, chắc chắn sẽ bị nàng một chút châm biếm sau đó ra dĩ cự tuyệt. Bất quá hắn cũng không phải là hoàn toàn không có chuẩn bị, thậm chí có thể nói, chờ nàng những lời này đâu. Ta gần nhất đang giúp ngươi đàm cái quảng cáo đại ngôn, nếu như thành, có thể có 500 vạn thu vào nha. Lý Húc nói như vậy, quy đầu một chút đỉnh tại hoa tâm phía trên nghiền nát không thôi. Trung Sở Hồng lúc này run rẩy muốn nói không ra lời đến sao. Làm sao có khả năng, ta không có. Ta cảm thấy ngươi tại Lola chạy mau bên trong hình tượng phi thường tốt, thực thích hợp đại ngôn thể dục đồ dùng, cho nên thông qua quan hệ cùng nại khắc tiếp xúc phía dưới, bọn hắn rất có hứng thú, trước mắt mở giá trị 280 vạn đổi cho ngươi 3 năm hình tượng người phát ngôn hiệp ước. Lý Húc một bên tiếp tục kích thích nàng vừa nói, ta tính toán cùng bọn hắn đàm 5 năm 500 vạn. Nha, a nha, Trung Sở Hồng hét lên, không quan tâm như bạch tuộc triền phía trên thân thể hắn, kiệt lực hướng lên đỉnh. Lý Húc cũng không thèm nhắc lại, tùy theo thân thể nàng co giật tăng nhanh va chạm tốc độ, đương kia chặt khít miệng âm đạo tại trong cao trào bắt đầu hung mãnh chen ép về sau, mới thả ra tinh quan, toàn bộ bắn vào lỗ của nàng bên trong. Như thế qua đi. Lại ôn tồn một lát, khuôn mặt thượng tất cả đều là thỏa mãn chi sắc Trung Sở Hồng, mới vừa một bên dùng ngón tay tại bộ ngực hắn phía trên vẽ vòng tròn một bên kiều mị hỏi ngươi tính toán. Nói như thế nào phục bọn hắn? Dùng ta kia mấy khoản đồ chơi hải ngoại bản quyền cùng bọn hắn làm trao đổi, Lý Húc khẽ cười hai tiếng, ngươi cũng biết, đồ chơi công ty bên kia mấy khoản đồ chơi đều bán được không sai. Đâu chỉ bán được không tệ, hoàn toàn chính là bán điên rồi được không, Transformer có phim hoạt hình thêm vào. Trên cơ bản nhất đưa ra thị trường liền thu được cậu con trai nhiệt liệt yêu thích. Tình yêu hùng cũng là như vậy, quảng cáo đưa lên không nhiều lắm, cũng không có phim hoạt hình tăng thêm, nhưng là rất được nữ hài tử hoan nghênh, không chỉ là nữ hài tử, rất nhiều nữ thành phần tri thức cũng đều đối với này lông xù búp bê đồ chơi không có gì sức chống cự. Bất quá lượng tiêu thụ cao nhất cũng là ván trượt xe, đầu tiên, vô luận cậu con trai vẫn là nữ hài tử đều có thể ngoạn. Cho nên lượng tiêu thụ cũng không có thua cấp Transformer cùng tình yêu hùng bao nhiêu. Tiếp theo, chế tác phí tổn càng thêm rẻ tiền, bán giá trị tự nhiên cũng không có khả năng rất cao, ít lãi tiêu thụ mạnh. Xem như vừa mới thành lập không bao lâu đồ chơi công ty, hơn nữa muốn đánh vang danh tiếng trường kỳ phát triển, như vậy tuyệt đối không thể tại tài liệu phía trên xảy ra vấn đề. Tương đối Transformer biến hình kết cấu cùng tình yêu hùng bỏ thêm vào vật, hoàn toàn chính là chỉ cần chuyển biến một chút quan niệm liền có thể chế tạo ra đến ván trượt xe. Dùng tài liệu càng thêm thuận tiện. Cho tới bây giờ, này tam khoản thịnh hành càng đảo đồ chơi đều đã kinh động hải ngoại đồ chơi thương, Nhật Bản, nước Mỹ, Âu Châu đại lý thương trước mắt nhau nhau cùng đồ chơi công ty tại tiếp xúc. Về phần tứ đi xe, bởi vì cái này đồ chơi đồng dạng cần phải hoạt hình phụ tá, cho nên đưa ra thị trường ngày bị đổi thành lễ Giáng sinh. Hong Kong sản năng không phải là thực đủ, ta muốn tại Nhật Bản, Mỹ quốc mở ra cục diện, nhất định phải cùng địa phương đại lý thương hợp tác. Như thế nào phân biệt những người này là không phải là lại thực lực, là món thực phiền toái sự tình, cho nên ta cùng Ái Đức Hoa liên lạc phía dưới, toàn quyền phó thác cho hắn xử lý, đổi lấy hắn đối với ta một ít duy trì. Lý Húc nói tiếp nói. Chính là ngươi đi nội địa tham gia tiết mục cuối năm sự tình. Trung Sở Hồng lúc này hỏi. Lý Húc cười cười, rất nhiều thứ cũng chưa pháp lập tức thay đổi hiện, tăng thêm có ít thứ lại là có khi hiệu tính, vì thế nghĩ nghĩ, không bằng làm cho ngươi các thể dục phẩm bài quảng cáo đại ngôn. Mặc dù nói có chút hàm hồ, nhưng cũng đủ ứng phó Trung Sở Hồng rồi, lại tăng thêm vừa mới hoàn hảo qua, tâm lý bị đậm đặc tình cảm chiếm cứ, nàng cũng liền đáp ứng. Sau đó, lại là một phen chơi đùa cùng ôn tồn, vành tai và tóc mai chạm vào nhau chỉ chốc lát, nàng mới lại nói đến cái khác sang năm đâu này. Ngươi tính toán như thế nào, an bài như thế nào, A Hiên? Sang năm ngươi liền chụp một bộ phim A, Lý Húc lộ ra ngượng ngùng nụ cười, ta sự tình không ít, có thể có chút bận rộn bất quá. Trung Sở Hồng lúc này hừ âm thanh, giả vờ không hờn giận biểu cảm, ta đây nếu thời gian nhiều, liền đi nhận lấy cái khác diễn rồi, phải biết, có người mở 100 vạn cát xê, như vậy diễn, ta nhận lấy thượng ngũ bộ, liền đại ngôn đều không cần. Lý Húc ha ha cười, ôm lấy nàng lại hôn lại sờ, căn kia côn thịt càng là tăng lên, tại nàng mượt mà, đùi cùng tiểu huyệt bên ngoài các nơi cọ sát đi qua, đem nàng khiêu khích được cả người như nhũn ra, hờn dỗi không thôi. Có người mở 100 vạn cát xê rất bình thường, phía trước nói, nàng lại là 3.000 vạn phá kỷ lục điện ảnh nữ nhân vật chính, lại là Hong Kong thứ nhất Âu Châu tam đại quốc tế liên hoan phim ảnh hậu, tăng thêm đoạn thời gian này liên tục nóng sao, có người muốn lợi dụng danh tiếng của nàng lao một khoản là tất nhiên. Chẳng qua, này tuyệt đối không phải là Thiệu Thị, ra lúa cùng tân nghệ thành mở giá trị, Thiệu Thị liền không nói, keo kiệt phải chết, càng huống chi hiện tại cơ bản cầm lấy không ra bao nhiêu tiền đến đóng phim. Về phần ra lúa cùng tân nghệ thành, hai nhà đều là phồn thịnh phồn vinh công ty điện ảnh, có thuộc về chính mình toàn diện suy nghĩ, Trung Sở Hồng lại không phải là bọn hắn ký hợp đồng diễn viên, nhiều lắm nhìn tại Trương Hạo Hiên mặt mũi phía trên mở 30 vạn nữ minh tinh cao nhất cát xê, 100 vạn đó là nghĩ đều đừng nghĩ. Cho nên như vậy ra giá trị đều là tiểu chế tác công ty, đánh ra điện ảnh cũng tuyệt đối nấu nhừ, nàng muốn thật đi, tuyệt đối sẽ đập miệng của mình bia, càng không có khả năng liên tục mấy bộ đều cầm lấy 100 vạn cát xê. Tốt lắm á, lại lần nữa bị hôn mò dâm thủy tràn lan Trung Sở Hồng, cuối cùng sinh ra một chút khí lực, oán trách đẩy Lý Húc một phen, xuống giường sau có một chút lảo đảo đi tới phòng tắm. Lý Húc cũng rất nhanh xuống giường đến, cười hì hì cùng phía trên đi. Đem Trung Sở Hồng hoành ôm lên, cùng một chỗ vào phòng tắm. Tại trong bể tắm lại là một phen chơi đùa về sau, hắn cắn nhẹ lỗ tai của nàng bất quá, bộ phim này có cái địa phương tương đối phiền toái, cần phải ngươi chú ý một chút. Cái gì? Biếng nhác Trung Sở Hồng nhắm mắt hỏi. Lý Húc ghé vào nàng bên tai nhỏ giọng nói vài câu. À, Trung Sở Hồng mở mắt, ẩn ẩn có chút kháng cự. Nữ nhân vật chính là như vậy thiết lập đó à? Lý Húc nhún nhún bả vai, ngươi chung quy vẫn là muốn có chút kinh nghiệm à. Nha, do dự một lát, Trung Sở Hồng mới rầu rĩ, không vui như vậy đáp. Yên tâm, ta sẽ sắp xếp tốt, hơn nữa có Lý Uyển Hoa tại bên người, ngươi có thể tùy tiện quan sát. Lý Húc an ủi nói. Đã biết, Trung Sở Hồng hừ một tiếng, sau đó quay đầu đi nhìn hắn, nếu như ta thật mua biệt thự, Lý Uyển Hoa có phải hay không muốn vào ở đến? Theo lý thuyết là hẳn là như vậy, Lý Húc rất là thản nhiên gật gật đầu. Ta biết ngay, Trung Sở Hồng rất nhanh quay đầu đi, cũng lẩm bẩm như vậy âm thanh, bên người trợ lý tương đương bên người nữ hầu chuyện này, nàng trong lòng là rõ ràng. Chương 595. Lý Húc sang năm cấp Trung Sở Hồng chuẩn bị, là một bộ Hollywood kinh điển điện ảnh, Julia Roberts thành danh tác phẩm Phong Nguyệt Tiếu Giai Nhân. Không cần lo lắng khí hậu không phục. Bộ này bá đạo tổng giám đốc yêu thích kỹ nữ sáo lộ điện ảnh, này trung tâm kỳ thật không phải là tình yêu, cũng không phải là đồng thoại, mà là trang bức, khác biệt góc độ trang bức. Nghĩ nghĩ nhìn Vivian hai lần tiến tinh phẩm điếm, nhân viên cửa hàng kia trước cứ sau cung kính bộ dáng, lại nghĩ nghĩ nam chính Ái Đức Hoa là như thế nào bị Vivian hấp dẫn. Nói được đơn giản điểm, chính là Hollywood tổng kết ra, chuyên môn nhằm vào tiểu thị dân gây tê phẩm. Tự tôn chiến thắng nguy hiểm. Nhân tình chiến thắng khoa học kỹ thuật. Đạo đức chiến thắng chỉ số thông minh, quê cha đất tổ chiến thắng đô thị. Thờ ấu chiến thắng trưởng thành, hồn nhiên chiến thắng bạo lực. Kẻ yếu chiến thắng cường giả, mới học chiến thắng học bá. Tin tưởng chiến thắng tư bản, ý chí chiến thắng thế lực. Cá nhân chiến thắng tập thể, thiện lương chiến thắng thành kiến. Chính nghĩa chiến thắng tà ác, quang minh chiến thắng hắc ám. Này thất câu trên cơ bản khái quát Hollywood buôn bán đại chế tác đặc điểm, dù sao, tuyệt đại đa số nhân tiến rạp chiếu phim cũng là vì tiêu khiển, mà không phải là tham thảo nhân sinh ý nghĩa, bọn hắn cũng không nghĩ tự hỏi nhiều lắm, đây là gặp chuyện bất quyết, lượng từ cơ học nguyên nhân, không nhiều người như vậy có đầy đủ khoa học rèn luyện hàng ngày, tính là tại điện ảnh bên trong cho hắn nhóm giải thích, bọn hắn cũng nghe không hiểu, ngược lại còn cảm thấy điện ảnh tha luôn. Có thể bắt ở phía trên này 7 giờ. Cũng đã là thực xuất sắc buôn bán phiến đạo diễn rồi, nếu như không chỉ có bắt được, còn có thể thao tác một phen, làm người xem tại sau khi xem xong trở về chỗ cũ thậm chí tự hỏi, thì phải là đứng đầu buôn bán phiến đạo diễn, ví dụ như Chris Thapfat Nạc Lan. Này thất câu bộ đến phong nguyệt tiếu giai nhân như vậy, thì phải là Vivian đối với ái nước hoa trang bức ngươi một cái thượng lưu xã hội người, lại như thế nào ăn mặc ngăn nắp, thanh sắc khuyển mã, còn chưa phải như ta một cái gái đứng đường càng tự do, nhanh hơn sống. Người một cái đại công ty tổng tài, câu nói đầu tiên có thể phá đổ một nhà công ty, nhưng nội tâm cô độc không có bằng hữu, ta mặc dù là cái gái đứng đường, nhưng ta thoải mái tự tại không làm bộ. Loại này đảo ngược trang bức đối lập khởi phú quý dọa người đến, Hollywood đối với tiểu thị dân tâm lý đắn đo, không biết quang phim Hồng Kông nhân gấp bao nhiêu lần. Sự thật cũng là như vậy, một cái khác thời không, phong nguyệt tiếu giai nhân tại Hong Kong phía trên ánh sau bắt lại 2.500 vạn phòng vé. Mà khi năm phi phim Tây 10 theo thứ tự bảng, tên thứ 3 cũng mới 2.600 vạn. Nếu như Lý Húc bản thổ hóa làm tốt lắm, bằng hắn dựa vào mối tình đầu 50 thứ cùng trộm thiên tình duyên để giành được đến danh tiếng, lại thượng 3.000 vạn một chút cũng không phải là việc khó. Cho nên hắn mới chịu chung sở hồng nghĩ biện pháp đi quan sát một chút Hong Kong những kỹ nữ này sinh hoạt hàng ngày, ít nhất tối thiểu chi tiết muốn đối với được, sẽ không để cho thường xuyên chơi gái người xem nhìn sao cào nhàu đây căn bản không đúng. Có chút phiền phức, nhưng không có khả năng không thể thao tác, đừng quên, Mai Diễm Phương, Lam Khiết Anh các nàng hiện tại cũng coi như một cỗ không lớn thế lực không nhỏ rồi, nhất là tại trình hợp dưới đất in ấn Hán sau đó, dựa vào in ấn tiểu Hoàng Văn trên cơ bản đã có thể làm được thu chi cân bằng, Hoàng Dung bí mật cùng Bạch Tố phóng túng sử đã bắt đầu tại dưới phát hành, chính đang kéo dài lên men bên trong. Kỳ thật, chính là không cần chung sở hồng đi trải nghiệm. Lý Húc vẫn như cũ có nắm chắc làm nàng tại quay chụp thời điểm biểu hiện ra muốn hiệu quả, chính là nàng xem như tương lai thứ nhất cầm Âu Châu Tam Đại Liên Hoan phim ảnh hậu Hong Kong nữ minh tinh, chung quy vẫn là muốn có chút cầm lấy tương ứng, cầm lấy ra tay trải qua mới là. Dù sao cũng sẽ không có nguy hiểm gì, đọc làm bên người trợ lý, sáng tác bên người nữ hầu Lý Uyển Hoa, cùng khác bên người nữ hầu giống nhau, đều có cận chiến kỹ năng, càng không cần phải nói chung sở hồng thân thì còn có khắc ấn. Cùng với Lý Húc tại Hong Kong còn có hai cái nhẫn giả. Nói ngắn lại, cái này đừng lo, nhưng là có chuyện cần phải khẩn cấp xử lý một chút, chính là Chung Sở Hồng nại khắc đại ngôn. Lúc ấy ở trên giường cùng Chung Sở Hồng lúc nói chuyện này, hoàn toàn là linh cơ vừa động nghĩ đến, nàng tại Lola chạy mau chung cái kia hình tượng, tuy rằng tạo hình có chút phi chủ lưu, nhưng chỉnh thể vẫn là thực khỏe mạnh hướng lên, hoàn toàn có thể đại ngôn vận động sản phẩm, thuận tiện đạt được một khoản xa xỉ thu vào. Cho nên sau đó được nhanh chóng cùng nãi khác liên hệ, nếu không cẩn thận bại lộ, thể diện thượng không khỏi có chút không dễ nhìn. Đương nhiên, cái này không phải là phiền toái gì sự tình, đều không cần tiểu ái Đức Hoa Lý liên hệ Phiêu Nai, trực tiếp cùng Trần Bách Nhiên nó một tiếng, từ hắn liên hệ nãi khác tại Hong Kong phân bộ là được, chung sở hồng giá trị buôn bán, bọn hắn lại không phải là không rõ ràng lắm. Nhưng là bởi vì chuyện này mà nhớ tới một chuyện khác, khiến cho hắn hơi chút có chút hơi khó. Sang năm muốn đích thân đạo diễn điện ảnh, trước mắt đã xác định hai bộ, trừ bỏ cùng Chung Sở Hồng cùng một chỗ diễn Phong Nguyệt Tiếu Giai Nhân bên ngoài, chính là cùng Quan Chi Lâm cùng một chỗ diễn Thiên Nếu Có Chút Tình. Đúng vậy, chính là làm Lưu Đức Hoa trở thành một đại kinh điển cái kia bộ Thiên Nếu Có Chút Tình, phía trước đã đáp ứng Quan Chi Lâm, muốn cùng nàng cộng diễn một bộ từ chính mình đạo diễn điện ảnh, chọn tới chọn lui, bộ này thích hợp nhất. Nếu bàn về nhan trị, mặc kệ Trương Hạo Hiên vẫn là Quan Chi Lâm. Đều không thua cấp Lưu Đức Hoa cùng Ngô Thiến Liên, hơn nữa Quan Chi Lâm so Ngô Thiến Liên càng có thể diễn xuất tiểu thư nhà giàu khí chất. Ngô Thiến Liên tại Thiên Nếu Có Chút Tình bên trong biểu diễn chỉ có thể nói bất quá không mất, nhờ vào lần đầu ra đóng phim, cho nên có vẻ thực sạch sẽ, ngược lại thực phù hợp nữ nhân vật chính, nhưng thật sự không giống cái tiểu thư nhà giàu. Cái này thời không Quan Chi Lâm liền không giống với, từ nhỏ bị trong nhà phú dưỡng, cũng liền 2 năm trước trong nhà có một chút khó khăn. Nhưng rất nhanh liền gặp được Trương Hạo Hiên cũng trở thành sủng vật của hắn, vẫn là cái nhỏ nhắn xinh xắn tỉ, cho nên nàng đều không cần gì hành động, trực tiếp bản sắc diễn xuất là được. Hơn nữa Lý Húc tại chủ tính bộ phim này thời điểm còn chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn có thể lăng xê một phen, dù sao Chi Chi là vợ trước một trong, chung quy vẫn là muốn đến điểm tráng thanh thế linh tinh. Về phần Lưu Đức Hoa, Lý Húc cho hắn bồi thường, dù sao hắn cũng không thiếu như vậy cái kinh điển hình tượng. Trở lại chính để đi lên, xác định này hai bộ phim về sau, Lý Húc chợt phát hiện, như vậy vừa đến, nếu lại thượng phía trước cùng Lâm Thanh Hà nói, làm nàng cho là hắn muốn chơi tam phi cái kia bộ, song Lâm Nhất Quan đều phải tham dự điện ảnh, hình như có chút không thích hợp. Không chỉ là có chênh lệch chút ít đàn quan chi Lâm, cũng là bởi vì chậm nhất năm nay 6 tháng cuối năm liền muốn cùng Lâm Phượng Kiều ly hôn, sau đó cùng Lâm Thanh Hà kết hôn, phía sau thượng bộ phim này liền có một chút lỗi thời. May mắn chính là, ta tìm đến một bộ thích hợp hơn khi đó điện ảnh. Gõ gõ trong tay kịch bản, Lý Húc dùng vừa lòng giọng điệu nói. Lão bản, đang tại trước tủ sách bỏ vào thư kia lợi trí, nghe được âm thanh sau quay đầu hỏi một tiếng. Không có việc gì, Lý Húc khoát tay áo, đem kịch bản ném vào bàn học, sau đó đứng dậy đi đến Lợi mỹ nhân trước mặt, duỗi tay tại nàng giữa hai chân sờ soạng một cái, hôm nay này thân không sai. Vâng, là, lão bản, Lợi trí cúi đầu, khuôn mặt có chút đỏ lên, ngược lại có vẻ có chút đáng yêu. Lý Húc cười ha ha một tiếng, theo thư phòng ly khai. Đối với cái này xinh đẹp nữ bí thư cũng là càng ngày càng vừa lòng, nàng hôm nay trang điểm cư nhiên rất phong cách. Lúc trước hắn sách yêu cầu là, hoặc là trên không hoặc là hạ không, không nghĩ tới nàng hôm nay lại không thấy trên không cũng không có hạ không, mà là áo chụp phía dưới cùng nút thắt, đem cặp kia hào nhũ lộ ở bên ngoài, nhưng lại mang theo màu tím ren áo ngực. Phía dưới không có váy ôm mông, nhưng có màu đen quần tất, đồng dạng màu tím ren quần lót tại trong này như ẩn như hiện. Đã như vậy, ẩn ẩn trùng trùng hơn hẳn lộ ra ngoài, không phải không thừa nhận, nửa chắn nửa che chính là so lộ ra toàn bộ cũng có cám dỗ, mà một bộ này trang điểm vẫn là Lợi trí chính mình nghĩ ra, vừa mới đầu còn lo lắng, có khả năng hay không bởi vì không có lộ ra mà nhận được trừng phạt. Đối với loại này hành vi, Lý Húc tự nhiên là muốn cổ vũ, như vậy tính năng động chủ quan tự nhiên là càng nhiều càng tốt, nói thật, nếu như không phải là kế tiếp có chàng chiến đấu. Hắn tại thư phòng bên trong nhất định phải cùng Lợi mỹ nhân đến một phát. Bất quá kế tiếp chiến đấu cũng thực làm người ta mong chờ, đi đến trang viên dưới lầu phòng luyện công, giống như, hắn bây giờ là tiểu ái Đức Hoa Lý, sau khi vào cửa, liền thấy một đám tự cao gầy tóc ngắn tuổi trẻ mỹ nhân, mặc lấy bó sát người quần áo luyện công, đang tại mộc nhân cọc trước đánh vịnh xuân sáo lộ. Nhìn đến Lý Húc sau khi đi vào, nàng lúc này ngừng tay thượng động tác, đứng vững sau đối với hắn bái một cái sư phụ. Thực dụng công a, roi tư. Lý Húc nhìn nàng chán tầng mồ hôi mịn cười cười. Đồ nhi sư phụ muôn lần chết không chối từ. Đối phương rất là nghiêm túc. Lý Húc không khỏi nhíu mày, nhìn tẩy não được có chút quá a, bất quá không quan hệ, Triệu Tiên Hồng coi như là hắn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng một trong, chậm rãi điều chỉnh là được. Giống như, trước mặt cái này bị bó sát người quần áo luyện công băng bó ra mê người đường cong cô nương, đúng là một cái khác thời 0814 năm Hong Kong tiểu thư. Cũng là Hồng Kim Bảo vợ tương lai Triều Tiên Hồng. Có thể trở thành Hong Kong tiểu thư, tính là nhan trị không phải là đứng đầu, khí chất cũng không phản đối, Triều Tiên Hồng cũng là như vậy, tuy rằng một cái khác thời không lưu lại ảnh chụp nhìn đều chẳng ra sao cả, nhưng điện ảnh bên trong hình tượng minh diễm anh khí, trung tây kết hợp được phi thường tốt. Bất qua Lý Húc sở dĩ tốn một chút công phu đem nàng bắt, thân hãm hiểm cảnh, sau đó bị nữ nhẫn cứu, đưa tiếp đến nước Mỹ. Cũng bị Lý Húc dùng thù hận cùng trả thù cậy ra trái tim, cuối cùng tẩy não trở thành lại một danh nữ đồ nhi. Lý Húc chẳng phải là chỉ cần coi trọng dung mạo của nàng cùng một cái khác thời không danh khí, cũng là bởi vì nàng là tốt nhất thích hợp nhất, Hong Kong cảnh vụ sử trường chọn người. Nếu phải làm Hong Kong vương, bao nhiêu còn muốn một chút thành viên tổ chức, hơn nữa muốn trưởng khống Hong Kong, lập pháp cùng hành chính đều cần ít nhất một cái đại biểu, lập pháp vòng bên kia đã có ông Tĩnh Tinh. Tại dưới ủng hộ của hắn tương lai làm được đại pháp quan hoàn toàn không thành vấn đề. Hắn dám đánh đổ, mặc dù chính mình cấp đại lục gia tăng một chút thực lực, bọn hắn vẫn như cũ tại trong đàm phán bất chi bất giác đem các loại quyền lợi ra bên ngoài, cuối cùng chỉ rơi vào cái trên danh nghĩa trở về. Cái này không phải là thực lực vấn đề, đây là tâm lý vấn đề, đối với một ít người tới nói, thấy được quốc nội nước ngoài chênh lệch về sau, quỳ xuống đổi lấy ưu việt liền trở thành lựa chọn duy nhất. Mặc dù bởi vì đủ loại nguyên nhân, không dám làm nhiều lắm, nhưng là phóng túng Hong Kong trở thành ngoài vòng pháp luật nơi, theo góc độ của bọn hắn xuất phát cũng là rất nhiều chỗ tốt. Sự thật phía trên, Hong Kong từng bước biến thành như vậy, là mấy phương diện cộng đồng tác dụng, Anh Mỹ thế lực, Hong Kong bản thế lực, nội địa muốn mở lỗ hồng thế lực vân vân, trường giả có lẽ nhìn thấy, nhưng là hữu tâm vô lực, thực lực không đủ, nói cái gì cũng chưa dùng. Đợi kinh tế đi lên, Hà Giải Đế cũng là cái ba phải, vì thế rồi đến mặt sau liền đuôi to khó vẫy. Lý Húc tuy rằng sẽ không để cho Hong Kong nát thành hình dáng kia tử, còn sẽ có đủ loại thủ đoạn sắp xếp Lý ra thành những cái này rác, nhưng cũng sẽ không khiến kỳ biến thành nội địa muốn bộ dạng, này không phù hợp hắn lợi ích, cho nên ngoại tịch đại pháp quan vẫn như cũ sẽ xuất hiện. Chương 596. Hắc, hà a, tùy theo hai tiếng trung khí mười phần tiếng gào, Triều Tiên hồng mau như tia chớp liên kích chân dài. Nhưng mà Lý Húc chính là hơi chút lắc lư hạ thân thể, liền phát ra nàng ra chân, cũng tại nàng váy ôm mông phía trên vỗ một cái. Lúc này Triều Tiên hồng, cùng phía trước trang điểm đã không giống với, bên người quần áo luyện công đã đổi thành đồng phục cảnh sát, hoặc là biện hộ cho thú đồng phục cảnh sát. Khảm huy hiệu cảnh sát bát giác mạo, màu lam nhạt ngắn tay quần áo trong, xanh đen sắc váy ôm mông, còn có màu đen tất chân, eo thượng treo plastic cảnh dụng bồng, trên chân là màu đen giày cao gót. Bước này trang điểm nếu đi ra ngoài, khẳng định có nhân gặp qua tới hỏi, bao nhiêu tiền một đêm phía trên. Một cách tự nhiên, Lý Húc cùng Triều Tiên Hồng giao thủ, cũng không hoàn toàn là kiểm tra nàng công phu luyện đến đâu rồi, sự thật phía trên, trần như nhộng hắn, phía dưới căn kia dương vật sớm đã đỉnh đi lên. Cho nên lúc này đẩy ra Triều Tiên Hồng huê quyền về sau, Lý Húc thân thể chợt lóe, côn thịt theo phía sau nàng xâm nhập giữa hai chân, dán tại hạ bộ nhanh chóng ma thẳng sau đó mới rút đi. Triều Tiên Hồng hô hấp phá lệ dồn dập, nhưng nàng vẫn là ổn định thân hình, hai đấm hai chân vẫn như cũ liên tục phóng ra. Tuy rằng xuyên chính là giày cao gót, nhưng là xem như Trương Hạo Hiên nữ đồ nhi, mang giày cao gót đánh nhau không phải là bình thường kỹ năng sao. Giống như, mặc dù hắn trước mắt là tiểu ái đức hoa lý, có thể vẫn là lấy Trương Hạo Hiên danh nghĩa, đem Triều Tiên Hồng thu làm đồ nhi. Dù sao một cái Âu Mỹ hào môn thiếu gia, tài chính khoa học kỹ thuật đồng thời còn biết công phu. Vậy quá khoa trương điểm. Hơn nữa, Trương Hạo Hiên biết công phu, hơn nữa rất lợi hại, đại lục bên kia cũng là biết. Chính là, hắn gần nhất sự tình hơi chút có chút nhiều, cho nên mới an bài Triều Tiên Hồng cùng sư phụ Trương Hạo Hiên tại tiểu ái Đức Hoa Lý ở San Francisco trang viên gặp mặt. Bất quá này đừng lo, Triều Tiên Hồng tất cả mọi chuyện đều do biết Lý Húc hai cái thân phận Kathleen Turner an bài, từ đầu tới đuôi đều không có cùng tiểu ái Đức Hoa Lý nữ nhân tiếp xúc qua. Hơn nữa bị tẩy não được thực nghe lời, đừng lo nhiều lắm. Tốt lắm, ta muốn chuẩn bị cho ngươi phá thân rồi, Doi Tư. Lại giao thủ vài hiệp, đem Triều Tiên Hồng hạ bộ tất chân xé vỡ, còn nghĩ quần lót cũng rớt ra, cảm thấy được nàng giữa hai chân đã bị kích thích ướt át một mảnh sau đó, Lý Húc dừng lại nói như thế nói. Vâng, sư phụ, sắc mặt ửng hồng Triều Tiên Hồng gật gật đầu, chợt hai chân hướng bên trong, bày ra hai chữ kiềm dê mã tư thái. Đều có thể thấy nàng giữa hai chân, tất chân phá động cùng kéo nghiêng dưới quần lót hũ thịt bị chen lấn ra bên ngoài vỗ lấy, còn có một giọt tích thủy ngân đem rơi chưa rơi. Lý Húc cười hắc hắc, bỗng nhiên lấn người tiến lên nhất móng hướng đầu nàng thượng cầm tới, nàng lúc này giơ lên tay theo lấy một phen, đem đón đỡ xuống, bang bang vài cái, hai người liền trao đổi 7-8 chiêu, trên tay động tác bay nhanh. Tuy rằng hắn tổng cộng ngay tại Triều Tiên Hồng trước mặt lộ quá hai lần mặt, đại đa số công phu đều là thông qua khắc ấn, hoặc là nói tại trong mộng giáo hội, hơn nữa còn không phải là nhằm vào Mai Diễm Phương, làm khiết anh các nàng cái loại này rõ ràng mộng cảnh, sau khi tỉnh lại chỉ biết có mơ hồ khái niệm, nhưng cận chiến kỹ xảo vẫn nhớ thực vững chắc. Triều Tiên Hồng trụ cột vẫn là thực vững chắc, vòng eo lực độ cũng không thể coi thường, làm Lý Húc vừa lòng phi thường. Cho nên, khi nàng lại lần nữa quay đầu, hai tay giao thoa rời ra quả đấm của hắn về sau. Thân thể hắn nhoáng lên một cái, hạ thân bỗng nhiên dán đi lên, giơ cao côn thịt cứ như vậy cắm vào nàng giữa hai chân. Cứ việc không phải là cắm vào da thủy tiểu huyệt bên trong, mà là côn thịt dán vào huyệt cùng háng thịt mềm tiến hành ma sát, cũng đủ làm Triều Tiên Hồng run rẩy lên. Nhưng mà Lý Húc không cho nàng phản ứng thời gian, xoay quanh nàng chuyển, đồng thời hai tay liên tục không ngừng ra chiêu, cũng lợi dụng nàng phòng thủ quay người. Đem dương vật từ phía trước hoặc là mặt sau cắm vào nàng giữa hai chân tiến hành ma sát. Hai chữ kiềm dê mã vốn chính là dựa vào kẹp chặt hai chân đến khống chế trọng tâm để trầm ổn hạ bàn, cho nên hai chân nhìn như tách ra, nhưng ở giữa cũng là kẹp chặt thực nhanh, Lý Húc di chuyển thân thể đồng thời, làm dương vật dán vào Triều Tiên hồng đùi cùng tiểu huyệt tại hạ thể ma sát, cái loại này mùi vị là bình thường giao cấu sở không có. Không chỉ có như thế, lại một lần nữa chống chọi Triều Tiên hồng phản kích nắm đấm về sau, Lý Húc đầu tìm tòi, tiến đến khuôn mặt nàng phía trước, lẻ lưỡi chính là liếm, xuống thứ lắc mình làm quá hạn, lại đưa ra móng vuốt tại nàng trên ngực bóp một cái, theo lấy chuyển tới phía sau nàng, lại tại cặp mông phía trên bóp một cái. Như thế một lát, không chịu nổi kích thích Triều Tiên hồng, không chỉ có hô hấp ồ ồ, phía trước chắc thật sự ổn hai chân cũng bắt đầu đánh run rẩy, dâm dịch càng là từng cổ hướng đến phía dưới chảy xuống, đùi bên trong đều đã ướt đẫm. Chuẩn bị, liền muốn tới. Lý Húc như thế quát, tại tách ra Triều Tiên hồng phòng thủ hai cái quả đấm về sau, liên tiềm vài cái đi đến trước mặt nàng cơ hồ là mặt dán mặt tình cảnh, theo lấy hạ thân thúc một cái, căn kia đã đứng thẳng rất lâu nóng hôi hổi dương vật, cứ như vậy tư một chút thật sâu cắm vào nàng kia đã ướt trượt được không thể ướt nữa trượt huyệt bên trong. Ân a, Triều Tiên hồng mạnh mẽ rung rung phía dưới, khuôn mặt thượng cũng lộ ra thống khổ biểu cảm, mặc dù huyệt đã thực trơn trượt rồi, mà dù sao là lần đầu bị sử dụng bị phá mở. Màng trinh là dính liền tại miệng âm đạo bên trong, mà khai nụ chính là nam nhân dùng dương vật đem tầng này hơi mở lá mỏng theo miệng âm đạo nội kéo xuống, cho nên dù như thế nào đều sẽ có cảm thấy đau đớn. Lý Húc chọc vào vừa nhanh lại cấp bách, hơn nữa một chút liền cắm đến tối bên trong, coi như là dùng thô bạo nhất thủ đoạn đem tầng mô kia gấp kéo xuống. Triều Tiên hồng tuy rằng luyện công có một đoạn thời gian, cũng có nhất định đối với thống khổ năng lực chịu đựng. Nhưng này loại giống như hạ thân bị xé nứt thống khổ vẫn như cũ làm nàng khó có thể chịu đựng. Nhìn xuống, Lý Húc lại lần nữa quát, cũng làm lên pít tông vận động, sử nữ tiểu huyệt vừa chặt vừa hẹp, cấp nhân không hiểu cảm giác sảng khoái, lại tăng thêm kia một tia thuận theo côn thịt đi xuống sử nữ máu, mặc kệ mở bao nhiêu bao, vẫn như cũ làm người ta rất thành tựu. Triều Tiên hồng nghe lời cắn chặt răng căn, thừa nhận kia như tê liệt đau đớn, cố gắng làm chính mình không kêu ra tiếng. Lý Húc lại không hề thương hương tiếc ngọc ý tứ, không chỉ có tăng nhanh đút vào tốc độ, còn không biết theo bên trong thế nào cầm lấy một tấm khăn tay trắng, đặt ở hai người chặt chẽ kết hợp phía dưới, đem tích tích rơi xuống màu hồng chất lỏng nhận vừa vặn. Như vậy liên tục quất cắm hơn 10 phía dưới, mắt nhìn Triều Tiên hồng đau đớn đến cơ hồ muốn bất tỉnh đi, Lý Húc mới dừng lại lần nữa quát tập trung lực chú ý, ta quất sau khi ra ngoài, ngươi chỉ có mấy giây thời gian đến thích ứng. Vâng, sư phụ. Triều Tiên hồng nhịn đau hồi đáp. Mặc dù như thế, Lý Húc tại tư một chút rút ra dương vật thời điểm, vẫn là cho nàng thi triển một cái khôi phục thuật, làm nàng đau đến không phải là lợi hại như vậy. Không thể không nói, Triều Tiên hồng vẫn là rất cứng cỏi, tuy rằng vẫn còn là đau dữ dội, nhưng là lui lại mấy bước sau vẫn là dùng trung bình tấn trầm ổn thân thể, hai đấm dơ lên bố trí cái tư thế. Kế tiếp nàng không tiếp tục dùng hai chữ kiềm dê mã tại nguyên chỗ tiến hành phòng thủ. Mà là chịu đựng đau đớn, tứ chi cùng sử dụng đối với sư phụ tấn công làm ra phòng thủ, thậm chí còn tìm đúng khe hở tiến hành phản kích. Tốt lắm, Lý Húc tán dương, cũng không chút khách khí tại nghiêng người phát ra nàng thẳng đá về sau, một phen nâng ở nàng chân dài, đem dương vật cứ như vậy cắm vào kia thật to mở ra, còn tại nhỏ giọt rơi dâm dịch huyệt trong đó, hơn nữa cắm sau lập tức lại rút ra. Ân a, đau đớn cùng khoái cảm giao hội, làm Triều Tiên hồng phát ra như vậy rên rỉ. Lại lần nữa cả người như nhũn ra. Nhưng nàng vẫn như cũ ổn định thân thể, tiếp tục đối với Lý Húc phát động tấn công, mà Lý Húc không hoàn toàn chống đỡ ngăn cản, sau đó tìm kiếm khe hở tiếp cận, đem chính mình dương vật cắm vào lỗ của nàng. Như thế qua lại giao thủ mấy hiệp, Lý Húc dương vật đã ở Triều Tiên hồng huyệt đút vào 10 đến thứ, nhiều điểm dâm thủy đã tại buồng luyện công sàn phía trên vầy được khắp nơi, Triều Tiên hồng cuối cùng đến cực hạn. Đường Lý Húc lại một lần nữa đem dương vật rút ra ngoài về sau, nàng bịch một tiếng quỳ gối tại phía trên, bắt đầu từng ngụm thở gấp lên. Đúng, thực xin lỗi, sư phụ, đồ nhi không có thể. Triều Tiên hồng nâng lên đầu, che kín mồ hôi ửng hồng khuôn mặt thượng lộ vẻ xin lỗi. Không quan hệ, Lý Húc cười đi đến phía sau nàng, ý bảo nàng đem mông nâng lên một chút, có thể kiên trì đến cái này tình cảnh, đã coi là không tệ. Vâng. Triều Tiên hồng lúc này nằm bò trên đất, đem mông sau này mặt nhếch lên cao. Tuy rằng quần áo bởi vì cận chiến động tác quá lớn mà có vẻ nhăn nhó, nhưng chỉnh thể thượng coi như hoàn hảo, nhất là nhếch lên mông, tuốt khởi váy ôm mông vẫn như cũ lạc tại khe mông phía trên phương, rất sức dụ dỗ. Cho nên Lý Húc trực tiếp quỳ xuống, nắm Triều Tiên hồng vòng eo, đem côn thịt lại một lần nữa cắm vào kia lầy lội vậy huyệt, bắt đầu ba ba đụng khởi mông của nàng. À, ấy ra ra. Sư phụ Dương Vật, nha nha, Triều Tiên Hồng cũng không tiếp tục kiềm chế, lớn tiếng dâm đãng kêu la lên. Nhanh như vậy sống quất cắm hơn 10 phía dưới, đầy đủ hưởng thụ một phen này con lai mỹ nữ xử nữ huyệt, bù đắp vừa rồi trên thân thể không thật sảng khoái về sau, Lý Húc mới sảng khoái bắn ra. Kế tiếp tiếp tục kiên trì luyện công, nhưng là các loại văn khoa học tập cũng không thể buông lỏng, đợi sang 5 tháng 5 sau đó, người đầy 18 tuổi, trở về Hong Kong thi trường cảnh sát, ta sẽ sắp xếp ngươi đi vào. Nghỉ ngơi một lát sau, đợi Triều Tiên Hồng có điều khôi phục, lười biếng ngồi ở trên đất Lý Húc mới nói như vậy nói. Vâng, sư phụ, không để ý chính mình hạ thân còn có chút đau, chính mình huyệt còn tại ra bên ngoài chảy xuống chất lỏng Triều Tiên Hồng, quỳ ngồi ở trên đất nghiêm túc hồi đáp. Sau chính là cố gắng công tác, tranh thủ làm quân trang, sau đó một đường hướng lên. Lý Húc nói tiếp nói, tại thích hợp thời điểm ta đưa ngươi đi Anh Quốc tiến tu, như vậy ngươi sau khi trở về liền có tư cách tại tương lai cuộc đấu cảnh vụ sử sử trường. Triều Tiên Hồng mở to hai mắt có chút ngoài ý muốn, nhưng là một cái tuyệt đối nghe sư phụ nói đồ nhi ngoan, nàng cũng không có nghi ngờ chất vấn cái gì, chỉ là dùng sức gật đầu ta cố gắng, sư phụ. Cũng không muốn cấp bách, thời gian còn thực sung túc, 30 năm sau ngươi trở thành cảnh vụ sử sử trường cũng không có vấn đề gì. Lý Húc mỉm cười, hơn nữa phương diện khác ta cũng có sắp xếp. Kỳ thật, xem như con lai, hơn nữa không biết kết cuộc ra sao cha vẫn là Australia người, Triều Tiên Hồng thích hợp hơn tương lai cuộc đấu đại pháp quan chức vụ, bất quá bây giờ đã an bài ông Tĩnh Tinh, mà nàng con lai đặc điểm đồng dạng cũng thực thích hợp làm cảnh sát, cho nên nghĩ nghĩ vẫn là cứ như vậy đi, có lẽ có thể cấp Lam Khiết Anh an bài cái cả đời chi địch. Quan trọng hơn chính là, theo cảnh vụ trưởng phòng vị trí nhìn lên một chút đặc thù. So theo đại pháp quan chức đưa nhìn lên một chút đặc thù, hẳn là muốn dễ dàng hơn một chút. Tốt lắm, hiện tại đến ta trong lòng đến, khống chế được suy nghĩ Lý Húc đối với Triều Tiên Hồng vẫy vẫy tay, cũng tại nàng về sau, duỗi tay đến trong khe mông móc ở khúc mắt, thuận tiện đem phía sau ngươi cũng mở a. Tốt, tốt, sư phụ, Triều Tiên Hồng căng thẳng thân thể thuận theo hồi đáp. Chương 597. Vào đông buổi chiều ánh nắng mặt trời vẩy tại hoa viên trong đó. Cấp nhân ấm áp cảm giác, điển hình địa trung hải khí hậu San Francisco, từ trước đến nay không lo lắng mùa đông khí ôn. Lần này tuyệt đối có thể làm người ta giật mình kinh ngạc, ta nhưng là viết càng ngày càng thuận tay, nhiều nhất sang 5-6 tháng cuối năm, Nga, khả năng nói sang 5 năm chung các ngươi liền có thể nhìn thấy của ta tác phẩm mới. Yêu nhã để chén trà trong tay xuống, hồ theo mộng nói như thế nói. Nói như vậy lời nói, tác phẩm của ta có thể trước đi ra nha. Trương Nghệ Gia lúc này cười nói tiếp, phân cảnh kịch bản gốc, lão gia đã cho ta khiến cho không sai biệt lắm, đợi quen thuộc sau đó, Tân Nghệ Thành bên kia cũng không sao, ta liền có thể khởi động máy. Ta đầy mỏi mắt mong chờ. Hồ Theo Mộng khẽ cười âm thanh, sau đó quay đầu nhìn về phía ở đây một cái khác có thân phận cùng các nàng ngồi ở cùng một chỗ nữ nhân. Hà Siêu Quỳnh không được tự nhiên hoạt động phía dưới thân thể, xem như Hà gia nữ nhi. Nàng đương nhiên biết trước mặt hai cái nữ nhân thỉnh chính mình uống trà chiều nguyên nhân, điều này làm cho nàng hơi hơi có chút khó chịu. Ta có thể không so được hai vị tỷ tỷ, ta còn tại đến trường đâu. Nàng đầu tiên là nói như vậy nói, sau đó thoại phong nhất chuyển, như thế nào không thấy được vị kia Lý tỷ tỷ, ta nhớ được nàng mấy ngày hôm trước cũng đã đến San Francisco rồi, nghe lão gia nói, nàng tại thiết kế phía trên rất thiên phú. Đương nhiên, nếu như không phải là không có không. Hơn nữa lẫn nhau còn chưa quen thuộc, ta đều nghĩ thỉnh nàng giúp đỡ thiết kế của ta đạo diễn tác phẩm quần áo. Trương Nghệ Gia lực lực nhĩ tế sợi tóc sau nói. Đây là vì sao à? Hà Siêu Quỳnh thật kinh ngạc. Ngươi cảm thấy thế nào? Hồ Theo Mộng cùng Trương Nghệ Gia nhìn nhau một cái mắt sau hỏi. Bởi vì, nàng là đại lục đến đây. Hà Siêu Quỳnh nghĩ nghĩ. Có một chút, nhưng không phải là chủ yếu nguyên nhân. Hồ Theo Mộng nhún nhún bả vai. Đó là cái gì, Hà Siêu Quỳnh suy nghĩ hồi lâu đều không thể tưởng được, tổng không có khả năng là nàng còn không có thượng lão ra giường a. Sau đó liền nhìn đến Hồ Theo Mộng cùng Trương Nghệ Gia đều lộ ra đúng là như thế bất đắc dĩ biểu cảm. Không phải đâu, Hà Siêu Quỳnh rất có một chút phong trung hỗn độn cảm giác, tiểu ái Đức Hoa Lý là dạng gì người, nàng làm sao không rõ ràng, muốn thật vừa ý một cái nữ nhân, từng phút đồng hồ đều có thể làm lên giường. Ban đầu ở party sân thượng phía trên bị trêu đùa đủ loại, nàng nhưng là nhớ rõ tương đương rõ ràng, nhưng mà đến nay đều hận không được. Sự thật chính là như thế. Trương Nghệ Gia mở ra tay. Ta còn không biết, lão gia của chúng ta, lại là cái thân sĩ. Hà Siêu Quỳnh nhịn không được giễu cợt câu, sau đó nghĩ đến cái gì tựa như, nhìn trước mặt Trương Nghệ Gia cùng Hồ Theo Mộng híp mắt. Hai vị tỷ tỷ là hy vọng ta đi, thăm dò một hai, nàng nhíu mày hỏi. Xem như thế đi, Hồ Theo Mộng gật gật đầu, ta cùng Gia Gia đi theo lão gia bên người đã rất lâu rồi, cũng là nhìn nàng gia nhập tiến đến, không tiện đi làm việc này. Nhưng là, Hà Siêu Quỳnh nhíu lên lông mày. Người bây giờ càng thụ sủng a, Trương Nghệ Gia tiếp lời đầu, chúng ta đều chỉ có bên người nữ hầu, người không chỉ có bên người nữ hầu, còn có bên người trợ lý, đây chính là ai đều chưa từng có đãi ngộ. Chúng ta chỉ muốn biết, vị kia Lý tiểu thư đối với hiện ở loại tình huống này là cái gì cái nhìn. Hồ Theo Mộng nói bổ sung. Hà Siêu Quỳnh trầm ngâm một lúc, bỗng nhiên ngẩng đầu đến, cười mà không cười nhìn các nàng không thôi cái này a. Hồ Theo Mộng lại lần nữa cùng Trương Nghệ Gia nhìn nhau một cái, cùng một chỗ nhún nhún bả vai, ngươi cũng biết tình huống của chúng ta, bất quá lão gia tính là đã biết, cũng không để ý. Vừa dứt lời, Lý Húc âm thanh liền truyền cái gì không để ý à. Ai nha, nói lão gia liền đến. Trương Nghệ Gia nhanh chóng nói sang chuyện khác còn đứng lên, lại đang Hồ Theo Mộng cùng Hà Siêu Quỳnh cũng cùng một chỗ sau khi đứng dậy, mang theo riêng phần mình bên người nữ hầu hạ thấp người vấn an. Hà Siêu Quỳnh kỳ thật có chút không tình nguyện, bất quá Trương Nghệ Gia cùng Hồ Theo Mộng đều làm như vậy, hơn nữa chính mình nữ hầu cùng trợ lý đều đã đến sổ sách, nàng đã là hắn sở hữu vật, tự nhiên cũng phải làm như vậy. Lý Húc ha ha cười, giang hai tay ra một trái một phải đem Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộng ôm vào ngực bên trong, phân đừng hôn một cái, sau đó nhìn về phía Hà Siêu Quỳnh. Hà Siêu Quỳnh lúc này hiểu ý tiến lên hiến lên chính mình môi thơm. Thành thật bàn giao, vừa rồi đang nói cái gì? Ôm lấy Hồ Theo Mộng ngồi vào trên ghế dựa, Lý Húc lập tức tiếp tục hỏi. Trương Nghệ Gia cùng Hồ Theo Mộng nhìn nhau một cái, đều có một chút lắp bắp, vì thế Hà Siêu Quỳnh trực tiếp đem các nàng bán hai vị tỷ tỷ muốn ta đi thăm dò một chút vị kia Lý tiểu thư. Ai, xây đàn, Lý Húc lộ ra ngoài ý muốn, vì sao? Còn không phải là bởi vì lâu như vậy, lão gia đều còn không có bắt nàng. Hà Siêu Quỳnh lật liếc trong mắt nói, như vậy lời nói, làm như thế nào tìm muội a? Nghĩ một đằng nói một lẻo, Lý Húc ha ha cười đưa ngón tay ra hư hư điểm một chút nàng, theo lấy bỗng nhiên một chút đem trong ngực Hồ Theo Mộng lật, ấn ghé vào trên bắp đùi của mình, giơ lên bàn tay liền hướng đến nàng mông tròn thượng tiếp đón. Hồ Theo Mộng lúc này bị tình mộng, ôi ôi kêu vài tiếng sau mới phản ứng, nhanh chóng hai mắt đẫm lệ gâu gâu cầu xin đừng đánh, lão gia, đừng đánh. Đừng đánh, Lý Húc tầng tầng lớp lớp hừ âm thanh, không đánh không nhớ lâu, ngươi đã quên ngươi bây giờ là người nào sao? Cư nhiên còn đi chủ trì Kim Mã Thưởng, ngươi thiếu điểm ấy danh vọng. Kim Mã Thưởng là cái khỉ gì, cũng xứng để ta nữ nhân đi chủ trì. Lão gia, ngươi cũng biết, ta cùng nhân nhân phía trước đều diễn qua diễn. Tại vòng tròn bên trong nhân mạch không ít, nhân gia phát tới mời, tổng không tốt chối từ, Trương Nghệ Gia không thể không kiên trì lên tiếng vì bạn lữ của mình giải thích. Hơn nữa, lần này vẫn là Tống Cục trưởng tự mình ra mặt mời nhân nhân đảm nhiệm chủ trì. Thì tính sao, Lý Húc thực không khách khí nhíu mày, nếu như các ngươi muốn cự tuyệt, có chính là biện pháp. Cho dù là nói thẳng không, Tống Sở Du có thể như thế nào, ta gặp các ngươi a, chính là quá nhàn rỗi quá tự đắc. Nói xong lại hai đứng lên, đem trong ngực Hồ Theo Mộng ấn tại ghế dựa phía trên, còn nghĩ hai chân của nàng khiêng. Lão gia không muốn, ý thức được hắn muốn làm cái gì Hồ Theo Mộng kinh hoàng kêu, đáng tiếc Lý Húc mắt điếc tai ngơ, theo bên trong đũng quần lấy ra dương vật về sau, liền cắm vào nàng không có mặc quần lót, tại đánh mông lúc sau đã đánh ra thủy đến huyệt bên trong. A nha, ấy ra ra, Hồ Theo Mộng không hề sức chống cự rên gì, sớm thuận theo nội tâm. Làm nàng căn bản không cách nào chống cự, chẳng sợ đây là tại hoa viên bên trong, chẳng sợ xung quanh có rất nhiều người tại nhìn. Trương Nghệ Gia che kín miệng, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn này, hình như không thể tin được lão gia cư nhiên cứ như vậy ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới gian dâm Hồ Theo Mộng, nhất thời khuôn mặt cũng hồng. Hà Siêu Quỳnh cũng là như vậy, chẳng qua khuôn mặt hồng đồng thời còn trợn mắt há hốc mồm, một màn này cũng thật sự quá kích thích. Nhất là căn kia thô to dương vật cứ như vậy tại trước mắt ở dâm thủy tràn ra huyệt trung tiến tiến lui lui, làm nàng rung động không thôi, cả người đều tại run rẩy, giữa hai chân càng là ẩm ướt ý đại thịnh. Nhất là côn thịt giống như máy đóng cọc bình thường tại Hồ Theo Mộng huyệt liên tục quất cắm hơn 10 sau đó, bắt đầu kịch liệt giật giật, thậm chí có cuối cùng màu trắng chất lỏng theo chặt chẽ kết hợp bên cạnh bộ phận phun ra đến, mà Hồ Theo Mộng cũng là tại trong cao trào thét chói tai không thôi. Hà Siêu Quỳnh càng là cả người như nhũn ra, hình như quần lót đều phải ướt đẫm. Lý Húc thỏa mãn thở phào nhẹ nhõm, đem dương vật theo Hồ Theo Mộng huyệt bên trong rút đi ra. Thụ tại bên cạnh Địch Hồng nhanh chóng tiến lên, quỳ trên đất dùng đầu lưỡi liếm láp hắn côn thịt cùng nhà mình nữ chủ nhân một mảnh hỗn độn huyệt, mà Hồ Theo Mộng chuyển hướng hai chân sụi lơ tại ghế dựa phía trên, hai mắt vô thần lại mang theo khoái hoạt nụ cười, thở nặng hơi thở. Lão gia, ngươi như vậy, cũng quá mức, Trương Nghệ gia nhịn không được oán trách tiếng. Như thế nào, ngươi không đứng dậy nổi? Lý Húc tắc chuyển qua cười hì hì hỏi. Trương Nghệ gia khuôn mặt đỏ hơn, hai chân cũng không tự chủ được kẹp chặt, ngồi ở đó vạn phần ngượng ngùng. Mà hô hấp ồ ồ Hà Siêu Quỳnh lúc này lại phản ứng, nhanh chóng giơ tay lên tiếp đón mình bên người nữ hầu Gia Linh, chúng ta đi. Vâng, tiểu thư, nàng kia đồng dạng đỏ mặt, thân thể run nhẹ không thôi bên người nữ hầu Lưu Gia Linh, nhanh chóng nâng dậy nhà mình nữ chủ nhân đi vào nhà. Lý Húc cũng không có đuổi theo, cho nên Hà Siêu Quỳnh vào nhà trước nhìn đến cuối cùng hình ảnh là, Lý Húc đồng dạng đem Trương Nghệ ra ấn tại ghế dựa phía trên, hai chân khiêng đến bả vai địch liên tục không ngừng. Thật sự là, Bạch Nhật tuyên dâm, còn thể thống gì, ta ba ba. Các nàng cũng không như vậy a. Trở lại phòng ngủ mình đổi cái quần lót Hà Siêu Quỳnh, nhịn không được như vậy tả hoán nói. Tiểu thư đừng nóng giận, tức hỏng thân thể cũng không tốt. Lưu Gia Linh nhỏ giọng khuyên nhủ nói. Hà Siêu Quỳnh nghiêng đầu híp mắt nhìn nàng một lát, bỗng nhiên ngồi vào trên ghế dựa nhếch lên chân, bị dạy dỗ thành nữ hầu sau vẫn như cũ mắt nhìn sắc sẽ đến việc Lưu Gia Linh, lúc này quỳ đến trên mặt đất. Đem cằm phóng tới nữ chủ nhân giày cao gót dày trên mặt. Người nghĩ thượng lão ra giường sao? Hà Siêu Quỳnh hỏi như vậy nói. Hồi tiểu thư lời nói, chúng ta những cái này nữ hầu đều là lão ra làm người ta dạy dỗ đi ra, cái nào không nghĩ thượng lão ra giường đâu này? Lưu Gia Linh nhu thuận hồi đáp. Nhưng ta nhớ được ngươi còn là xử nữ a? Hà Siêu Quỳnh tiếp tục hỏi. Đúng vậy a, nhưng là này cùng muốn thượng lão ra giường cũng không xung đột a, tiểu thư. Lưu Gia Linh vẫn là bộ kia cười một cách tự nhiên bộ dáng, hơn nữa, mặc kệ ta vẫn là An Kỳ, đều là đem tiểu thư phóng tại đệ nhất vị phía trên. Nhanh mồm nhanh miệng, Hà Siêu Quỳnh dùng mũi giày đem khuôn mặt nàng hướng lên nhẹ nhàng nâng dưới, theo lấy lại hừ một tiếng, Lương An Kỳ. Vừa nghĩ đến cái kia tiểu ái đức hoa lý cấp chính mình chọn lựa, nguyên danh Huyên Vĩ Linh, hiện tại kêu Lương An Kỳ bên người trợ lý, Hà Siêu Quỳnh tâm lý liền có chút không thích. Nàng tự nhiên không biết, tại một cái khác thời không, vị này xuất thân từ Nghiễm Châu Đoàn Văn Công, từ tiểu học nhảy múa bêu Lương An Kỳ, nhưng là nàng cha vị thứ tư phu nhân. Đây là Lý Húc ác thú vị sở tại, làm Lưu Gia Linh cái miệng này bia không xong nữ nhân làm Hà Siêu Quỳnh bên người nữ hầu còn chưa tính, còn làm tứ di thái Lương An Kỳ làm nàng bên người trợ lý, nếu để cho một cái khác thời không người biết, biểu cảm khẳng định phi thường tốt ngoạn. Kỳ thật hắn vốn là không như vậy tính toán. Nhiều lắm chính là làm Lưu Gia Linh làm Hà Siêu Quỳnh thế thân nữ hầu, bên người trợ lý mặt khác chọn người, ai có thể làm hắn làm lại hoa xã bên kia đưa đến danh sách chung phát hiện Huyên Vĩ Linh tên này. Lưu Gia Linh cùng Huyên Vĩ Linh đều là theo chính thức con đường đến cảng, đều không phải là nhập cư trái phép, theo chính thức con đường đến Hong Kong nội địa công dân, cũng sẽ ở công ủy cùng tân hoa xã bên kia đăng ký. Mà Huyên cái họ này như thế chi rất thưa thớt, làm Lý Húc tại trong đầu tìm kiếm Hong Kong bên này tư liệu thời điểm. Căn bản nhảy không qua. Chương 598. An Kỳ đối với tiểu thư cũng là trung thành. Lưu Gia Linh lúc này mở miệng nói, vẫn như cụ khéo léo dùng xuống ba ma thẳng hạ nữ chủ nhân dày mặt. Chỉ ngươi có thể nói. Hà Siêu Quỳnh trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, lại đem chống đỡ tại dưới nàng ba thượng cái kia cái chân thu trở về. Nói thật, Hà Siêu Quỳnh vẫn là quá yêu thích Lưu Gia Linh cái này bên người nữ hầu, thực nghe lời thực nhu thuận. Nhất là kia gương mặt sùng bái duy nàng là chiêm bộ dáng, làm nàng cảm thấy thỏa mãn cực lớn. Mặc kệ nói như thế nào, Hà Siêu Quỳnh mới 20 tuổi, tuy rằng tại hào môn bên trong gặp nhiều bẩn sự tình, cuối cùng vẫn là thiếu nữ tâm tính, chính là nội tâm có chút bóng ma, nếu không nói không yêu thích nhục nhã loại ngoạn pháp, Lý Húc dạy dỗ muốn lưng một điểm hoa, nhưng chủ yếu vẫn là nàng vấn đề của mình, dù sao Lý Húc cũng không có sử dụng nhiều lắm ám chỉ thuật, chính là làm nàng sảng đến không kềm chế được. Cho nên, Hà Siêu Quỳnh không thích Lương An Kỳ, cũng không phải là minh minh chung cảm nhận được cái gì, chẳng qua là tối lúc mới gặp mặt hậu, Lương An Kỳ từ đầu tới đuôi đều phụng phịu sụ mặt, một bộ cẩn thận tỉ mỉ bộ dáng, giống như không có khả năng dung túng nàng, cũng không có khả năng quỷ liếm nàng, mà theo Lưu Gia Linh chỗ đó thu hoạch chi phối khoái cảm, Hà Siêu Quỳnh tự nhiên bất mãn. Đáng tiếc a, Lý Húc cấp Lương An Kỳ thiết lập chính là ngoài lạnh trong nóng, trên mặt ngoài lạnh như băng, thủy chung là giải quyết việc chung biểu cảm, lên giường nhưng là phá lệ nhiệt tình cùng dâm đãng, tuy rằng hắn còn chưa có thử qua. Các người có nghĩ qua muốn ở trên giường giáp công ta sao? Hà Siêu Quỳnh bỗng nhiên hỏi như vậy nói. Tuy rằng nàng cùng Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộng tiếp xúc số lần không phải là rất nhiều, cũng đã không chỉ một lần đã gặp các nàng cùng nhà mình nữ hầu chơi chán bộ dáng, nhất là Trương Nghệ Gia cái kia bên người nữ hầu địch oanh, cư nhiên gan lớn làm bậy đi bóp nhà mình nữ chủ nhân vú, hoàn toàn không có nữ hầu phải có bộ dạng. Nhưng mà Trương Nghệ Gia cũng tốt, Hồ Theo Mộng cũng thế, cũng chưa đem nữ hầu vượt qua đặt ở trong lòng, hiển nhiên là lão gia ngầm đồng ý thậm chí lén lút yêu cầu. Lấy Hà Siêu Quỳnh chỉ số thông minh, lại làm sao có khả năng không thể tưởng được, chính mình sớm hay muộn muốn cùng chính mình nữ hầu cùng trợ lý, cùng một chỗ ở trên giường hầu hạ tên hỗn đản nào nam nhân đâu. Đã đứng lên Lưu Gia Linh nháy mắt một cái, chợt ngượng ngùng thấp phía dưới đầu đi, làm sao có khả năng, tính là muốn. Muốn hầu hạ tiểu thư, cũng là ta cùng An Kỳ cùng một chỗ. Cùng một chỗ ghé vào trên giường mới là. Bộ dáng kia xấu hổ, nhưng thường thường nâng lên ánh mắt lại rất to gan, dường như chỉ cần Hà Siêu Quỳnh yêu cầu, nàng lập tức liền có thể cởi sạch quần áo, thế cho nên Hà Siêu Quỳnh trong lòng đều hơi hơi đãng rung động. Khá tốt nàng rất nhanh khống chế được cảm xúc, ho nhẹ tiếng sau nói sang chuyện khác, ngươi cùng Địch Hồng, Địch Oanh tìm muội quan hệ như thế nào? Cũng không tệ lắm, Lưu Gia Linh hồi đáp. Kia cùng, ông Mỹ Linh đâu này? Hà Siêu Quỳnh hỏi lại. Lưu Gia Linh lúc này minh bạch nhà mình ý tứ của tiểu thư, ông Mỹ Linh là Anh Quốc người. Đúng vậy a, Anh Quốc người, Hà Siêu Quỳnh lập tức phản ứng, nhìn nàng có chút phức tạp thở dài, tựa như ngươi và Lương An Kỳ là đại lục nhân giống nhau. Tiểu thư a, Lưu Gia Linh lúc này giẫm chân trách mắng, một bộ không thuận theo bộ dáng, nếu để cho một cái khác thời không nàng nhìn thấy mình, đừng nói mắt kiếng, tròng mắt đều phải rơi ở trên mặt đất. Tốt lắm, đừng trang mô tác giả. Hà Siêu Quỳnh tại khuôn mặt nàng phía trên nhéo một cái, việc này cũng đừng nhúng vào, lão gia tuy rằng dung được Đài Loan bên kia nhân thông qua các nàng thăm dò, nhưng tuyệt đối cũng muốn cấp bên kia một điểm nhan sắc nhìn nhìn. Dừng một chút sau mới lại nói, nhưng là các ngươi ở giữa vẫn là muốn chỗ tốt quan hệ. Ta biết, tiểu thư, Lưu Gia Linh liên tục gật đầu. Cái này kỳ thật không cần dặn dò, các người làm lẫn nhau truyền lại tin tức đó là chuyện rất bình thường, tựa như Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộng thông qua Địch Hồng, Địch Oanh tìm muội, đem Đài Loan bên kia làm cho các nàng thăm dò tin tức truyền lại cấp ông Mỹ Linh, sau đó lại tiếp tục từ ông Mỹ Linh truyền lại cấp Lý Xây Đàn như vậy. Vậy cứ như vậy đi, Hà Siêu Quỳnh khoát tay, xem như đã xong cái đề tài này, bất quá tại nhìn Lưu Gia Linh đi ra ngoài bóng lưng, nàng không tránh được lại có chút một chút như vậy dục dịch. Quá xấu hổ, không thể như vậy, nàng đối với chính mình nói như thế nói. Mặc dù ở San Francisco ngây ngô lâu như vậy, tăng thêm Lý Húc dạy dỗ, nàng đối với nữ tính yêu cũng không phải là đặc biệt kháng cự, nhưng vẫn cảm thấy có chút không ổn. Dù sao, lão gia sớm hay muộn muốn đem các nàng đều làm được đến trên giường, đến lúc đó lại nói hay lắm. Hà Siêu Quỳnh như vậy nghĩ, nhưng mà không ngờ tới chính là, một ngày này đến mức như thế chi sớm. Ấy ra ra, cứu mạng, phải chết rồi, muốn bị địt chết rồi. Tùy theo Hà Siêu Quỳnh khàn cả giọng tiếng kêu, Lý Húc côn thịt ba một chút theo nàng hũ thịt bắn ra, bị phao được tỏa sáng quy đầu lung la lung lay, còn dính lấy không ít chất lỏng, mà hũ thịt tắc tùy theo cỗ kia co giật thân thể xì tiêu xả ra một cỗ chất lỏng. Lý Húc thở phào nhẹ nhõm, vẫn như cũ từ phía sau đem Hà Siêu Quỳnh ôm tại trong ngực, nâng lên hướng đến đứng cách giường không xa hai cái cô nương như thế nào, a Quỳnh tiểu huyệt xem được không? Mặc lấy trang phục nữ bộc cùng mặc đồ chức nghiệp Lưu Gia Linh cùng Lương An Kỳ khuôn mặt đỏ bừng, tương đương co quắp, nhưng buông xuống đôi mắt thường thường nâng lên hướng đến kia tràn ra giật giật huyệt, còn có căn kia phao được sáng bóng dương vật quét hơn mấy mắt. Nói chuyện, Lý Húc lúc này lại nói, còn nhấn mạnh. Tiểu thư huyệt, tự nhiên là dễ nhìn, vẫn là Lưu Gia Linh mở miệng trước. Vâng, tiểu thư huyệt thực dễ nhìn, Lương An Kỳ tắc kiệt lực duy trì chính mình cao lãnh bề ngoài. Vậy liếm liếm. Lý Húc vẫy vẫy tay, vừa nhìn về phía trong ngực Hà Siêu Quỳnh, A Quỳnh, ta còn không có thích đến, cho ngươi bên người nữ hầu cùng bên người trợ lý liếm liếm, thuận tiện cũng liếm liếm ngươi, sau đó cho các nàng mở bao, ngươi xem coi thế nào. Vẫn như cũ giống như dì ra bình thường lui tại trong ngực hắn Hà Siêu Quỳnh, tuy rằng hơi mở đôi mắt bên trong mang theo kháng cự ý xấu hổ, lại một câu đều nói không ra. Vì thế Lưu Gia Linh cùng Lương An Kỳ phân biệt đi đi lên, cùng một chỗ quỳ xuống về sau, lè lưỡi tại Hà Siêu Quỳnh mở ra đóa hoa phía trên nhẹ nhàng liếm láp đến, đồng thời một cái cầm chặt Lý Húc côn thịt, quào một cái ở Lý Húc túi cà, chậm rãi xoa bóp lên. Tẫn quản các nàng đều còn là xử nữ, nhưng cũng chỉ là có tầng mô kia mà thôi, những kỹ xảo kia từ lúc huấn luyện thời điểm đều đã học thông thấu, mặc dù khuyết thiếu thực tiễn, kia cũng chỉ là một điểm mà thôi. Bất qua Lý Húc vẫn cảm thấy, thuộc về chính mình dạy dỗ nhân viên nên tiến hành nuôi dưỡng, tuy rằng mẫu thân cung cấp dạy dỗ mama đều dùng rất tốt, nhưng là hoàn toàn thuộc về chính mình người rất tốt làm cho, hơn nữa có thể đi vào hành cũng có châm chích dạy dỗ. Tốt lắm, như vậy hiện tại cùng một chỗ bò lên giường, cùng A Quỳnh song song leo. Dĩ nhiên, các ngươi muốn một trái một phải, đem nàng kẹp ở trung gian. Đang hưởng thụ một phen Lưu Gia Linh cùng Lương An Kỳ khẩu kỹ sau đó, Lý Húc vỗ lấy các nàng khuôn mặt nói như vậy nói, ngữ khí có chút ác liệt. Hai cái cô nương đều không dám chống lại, ngoan ngoãn bò lên giường, Hà Siêu Quỳnh lúc này tuy rằng khôi phục một chút, nhưng vẫn như cũ một bộ vô lực bộ dáng, nhuyễn ở trên giường thở gấp. Tiểu thư, thực xin lỗi a. Leo đến nàng bên phải Lưu Gia Linh áy náy nói. Hà Siêu Quỳnh hừ một tiếng, nhưng theo lấy lại bắt đầu thở gấp, bởi vì Lưu Gia Linh đã bò tới nàng ngực, dùng miệng ngậm một cái đầu vú mút hút. Tiểu thư, thực xin lỗi, tả nghiêng Lương An Kỳ lúc này lại nói, cho dù lúc này, giọng nói của nàng vẫn như cũ còn có một chút lạnh như băng. Chính là, đương Hà Siêu Quỳnh quay đầu nhìn sang thời điểm nàng đầy mặt đỏ bừng, trong mắt chính thiêu đốt không thể nói quang mang. Một giây sau, Lương An Kỳ liền hôn đi lên, nhiệt liệt cùng Hà Siêu Quỳnh trao đổi lên nước bọt. Hà Siêu Quỳnh hoàn toàn là mộng, bởi vì Lương An Kỳ từ trước đến nay đều là bộ kia giải quyết việc chung bộ dáng. Giống như là đến giám sát nàng học tập, mà không phải là vì nàng phục vụ, cho nên lúc này sở biểu hiện ra đến nhiệt tình làm nàng có chút không biết theo ai. Bất quá nàng rất nhanh liền cái gì đều không cần suy nghĩ, hai cái cô nương đem nhà mình nữ chủ nhân kẹp ở trung gian lại là thân lại là sờ, ngón tay cũng là thay phiên tại lỗ của nàng bên trong đào khoét, cứ việc nàng vừa mới cao trào một lần, vẫn như cũ bị móc được tại thiên phía trên thẳng phiêu. Về phần Lý Húc, cười hì hì chạm tại bên cạnh giường. Cầm lấy máy chụp ảnh không ngừng nhấn khoái môn. Lần này cầm lấy không phải là lập vỗ, mà là thượng cuộn phim máy chụp ảnh, chuyên môn tìm Ni Khang đính chế đơn độc phản, tuy rằng cái này thời kỳ lai tạp phổ kỹ thuật muốn càng mạnh một chút. Tuy rằng cuộn phim ảnh chụp tắm đi ra tương đối phiền toái, nhưng là hiệu quả so lập vỗ không biết tốt đi nơi nào, hơn nữa làm cái phòng tối đối với Lý Húc mà nói là rất đơn giản sự tình, tuy rằng chỉ cần hắn nghĩ, cái dạng gì ảnh chụp cụ hiện không ra, nhưng này là tình thú a. Tốt lắm, hiện tại khai nụ a. Đợi Hà Siêu Quỳnh bị Lưu Gia Linh, Lương An Kỳ khiêu khích đến cơ hồ lại muốn cao trào, đầu hoàn toàn biến thành chỗ trống, nằm tại trên giường không phản ứng chút nào về sau, Lý Húc mới cười hì hì buông xuống máy chụp ảnh. Vâng, Lưu Gia Linh cùng Lương An Kỳ đồng thanh đáp, ngoan ngoãn xoay người ghé vào giường phía trên, đem chính mình mông vểnh lên. Huýt sáo, Lý Húc đi đến Lưu Gia Linh phía sau, tại nàng mông đánh một cái tát. Đem dương vật nhắm ngay dâm thủy tràn lan huyệt. Khai nụ quá trình cũng không muốn nói nhiều, đều không sai biệt lắm, nếu như không cần năng lực, bất kỳ cái gì một cô nương đều có khả năng chết đi sống lại, sau đó bất tỉnh đi, cho nên mỗi lần hắn đều khống chế được tốt lắm, nhưng là tạo thành có chút nghìn bài một điều. Cũng may, đêm nay trừ bỏ muốn khai nụ ở ngoài, còn có bị dạy dỗ được không tệ, đã thích ứng hắn đại dương vật, có thể phối hợp ngoạn Hà Siêu Quỳnh, vẫn như cũ làm hắn thật tốt thích một phen. Chính là ngày hôm sau theo Lục Chân cùng Lục cái cánh tay ở giữa khi tỉnh lại, bị Hà Siêu Quỳnh tại cánh tay phía trên hung hăng cắn một cái. Bất qua Lý Húc cũng không thèm để ý, hướng cái này chỉ biết, đều không cần hắn gây ám chỉ thuật, nàng đều đã tiếp nhận về sau phải cùng bên người nữ hầu cùng với bên người trợ lý cùng một chỗ trên giường hầu hạ sự thật này. Không thể không nói, Lưu Gia Linh là thật sẽ đến việc, mặc dù hiện tại mới 17 tuổi, còn bị dạy dỗ thành nữ hầu. Nhưng là vẫn như cũ đem Hà Siêu Quỳnh hầu hạ rất khá, Lý Húc cũng không dùng như thế nào hướng dẫn, khiến cho nàng đối với nàng hào cảm tăng mạnh. Nhưng là Lương An Kỳ đồng dạng làm ngon lắm, nàng độ khó lớn hơn thượng rất nhiều, ngoại lãnh điểm này liền cũng đủ khó có thể đòi Hà Siêu Quỳnh hào cảm, sự thật cũng là như vậy, nhưng nàng đêm qua bắt lấy cơ hội, tận tình cùng Hà Siêu Quỳnh triền miên, đem tích góp từng tí một nhiệt tình toàn bộ thích đặt ở đối phương trên người, cũng chưa cấp Lý Húc lưu bao nhiêu. Vừa vặn Lưu Gia Linh cũng là thông minh nhân vật, gặp Lương An Kỳ như thế, dứt khoát đem Hà Siêu Quỳnh để cho đi ra, vì thế tối hôm qua nữ ở giữa dây dưa, phần lớn thời điểm đều là Lương cùng nào. Mà hiệu quả cũng là rất rõ ràng, ngày hôm sau khi đứng lên, cứ việc Lương An Kỳ vẫn là bộ kia giải quyết việc chung bộ dáng, Hà Siêu Quỳnh nói chuyện với nàng giọng điệu không biết mềm mại bao nhiêu. Chương 599. Lý Húc cũng không có tại San Francisco trang viên ngây ngô quá lâu, cùng lúc sự tình rất nhiều, cùng lúc nha. Một ngày bên trong, trước sau cấp Triều Tiên Hồng, Lưu Gia Linh, Lương An Kỳ khai nụ, lại cùng Hồ Theo Mộng, Trương Nghệ Gia, Hà Siêu Quỳnh các loại ân ái, hơi chút có chút quá độ. Trên thân thể không thành vấn đề, nhưng là tinh thần thượng bao nhiêu vẫn sẽ có một chút như vậy không thỏa mãn kỳ vọng, dù sao từng cái nữ nhân lại không phải là chỉ làm một lần. Cho nên vì cam đoan chính mình tính thú sẽ không bị một chút như vậy điểm hao mòn rơi, hắn sau vài ngày đều không có làm tiếp yêu làm sự tình, sau đó đi Đông Kinh. Về phần Đài Loan phương diện thăm dò, tự nhiên có người tiến hành gõ, cũng không biết bọn hắn đầu bên trong đang suy nghĩ gì. Được rồi, điều này cũng có hắn chính mình oa, ai bảo Trương Hạo Hiên đem Lola chạy mau báo kinh mã thưởng, cố tình chính mình không đi, chính là làm kịch tổ cùng chung Sở Hồng trình diện đâu này. Lại tăng thêm Trương Hạo Hiên theo sau liền bác lên rồi đại lục, mà Trương Hạo Hiên cùng tiểu ái Đức Hoa Lý ở giữa thật không minh bạch quan hệ, hương càng thượng lưu xã hội tâm lý biết, cho nên Đài Loan bên này khó tránh khỏi sẽ có liên tưởng. Ví dụ như, tiểu ái Đức Hoa Lý bắt đầu thiên hướng đại lục, Trương Hạo Hiên không thể không khi hắn đại biểu đi đàm một chút tiểu ái Đức Hoa Lý bản nhân không tốt đàm sự tình, nhưng là hắn lại không đồng ý làm như vậy, vì thế làm chung Sở Hồng tham gia kim mã thưởng cho thấy cõi lòng. Cũng không suy nghĩ một chút, nếu như Trương Hạo Hiên thật có khuynh hướng Đài Loan, sớm gia nhập tự do cuối cùng cũng sẽ. Bất quá cũng bình thường, KMT tại một bên tình nguyện này phía trên, cũng không so người Nhật Bản kém bao nhiêu. Ông trời có mắt, Lý Húc làm chung Sở Hồng tham gia kim mã thưởng, chính là muốn nhìn một chút bọn hắn có khả năng hay không đem tốt nhất nữ nhân vật chính ban phát cấp cái đầu người Hoa Âu Châu liên hoan phim ảnh hậu, tốt cấp nhà mình tình nhân nhà mình tương lai vợ trước cả giải thưởng. Đài Loan bên kia người không hẳn nghĩ cũng không tất cảm tướng tay đưa đến tiểu ái Đức Hoa Lý hậu cung bên trong đến, hắn dạng người này vật, có mấy cái đại lục nữ nhân lại không quá bình thường, ai có thể làm Hồ Theo Mộng tại Tống Sở Du luôn mãi khẩn cầu phía dưới, chạy đi làm này giới kim mã thưởng nữ chủ trì đâu này. Đây là vì sao Lý Húc muốn dùng Bạch Nhật Tuyên Dâm phương thức tới thu thập các nàng. Gõ vừa xuống Đài Loan cũng tốt, nếu không lời nói, bọn hắn còn thật cho rằng tiểu ái Đức Hoa Lý muốn cầu cạnh bọn họ đâu. Đồng thời còn có khả năng trở thành là cấp Trương Hạo Hiên sang năm thượng tiết mục cuối năm muốn dẫn phát sự kiện làm dự nhiệt. Cho nên, lương thực đã sau khi chuẩn bị xong tay. Nâng lấy bụng lớn tại đình viện bên trong chậm rãi tỏa ra bước mẫu thân đại nhân hỏi như vậy nói, hơn nữa Thủy Chung mang theo cái loại này hiểu rõ nhiều hứng thú thần sắc. Giống như, bất quá còn cần ba ba giúp đỡ câu thông một hai. Lý Húc đỡ lấy mẫu thân đại nhân hồi đáp. Có thể hơi chút tiết lộ một chút sao? Mẫu thân đại nhân tò mò hỏi. Ân, đơn giản tới nói, chính là ngay từ đầu liền lấy thủ đoạn lôi đình nói cho anh quốc nhân hòa Đài Loan bên kia, Trương Hạo Hiên đủ loại chính là ta an bài, ai dám quấy rầy đến của ta bản tính, ai liền chuẩn bị tốt thân bại danh liệt. Lý Húc nói như vậy nói, tựa như mẹ thu thập ở hữu di Thái Lang như vậy. Nga, tiểu lương thực nhìn trộm mẹ, mẫu thân đại nhân híp mắt. Làm sao có khả năng? Chỉ là mẫu thân đại nhân dùng tiểu đồng các nàng dùng được quá thuận tay. Lý Húc hơi hơi có chút đắc ý, cũng liếc mắt nhìn mặc lấy bó sát người nhẫn giả phục, Thủy Chung quỳ gối tại góc tường đợi lệnh đá trắng đồng. Cho nên, kế tiếp tiểu lương thực phải ma trào hoàn toàn đưa vào mẹ cuộc sống, đem mẹ chặt chẽ trường khống ở trong tay, để tận tình trêu đùa rồi hả? Mẫu thân đại nhân thở dài, một bộ ta chân ái nhất đứa nhỏ cư nhiên có thể như vậy, cùng với còn có biện pháp nào? Chỉ có thể theo hắn sắp xếp ai oán bộ dáng. Lý Húc ẩn ẩn có chút chứng đau, lại rất là bất đắc dĩ, mẫu thân đại nhân không phải là xưa nay đã như vậy sao? Đúng rồi, có một số việc còn cần mẫu thân đại nhân, tại cảm ơn tiết cùng lễ giáng sinh gia đình tụ hội thượng duy trì một hai. Lý Húc chuyển rời chủ đề. Chỉ sợ lương thực phải thất vọng, Mỹ Chí tự thở dài, lương thực biết, mẹ tại dưới hoàn cảnh này, từ trước đến nay đều là không nhiều lắm nói. Ta biết, Lý Húc cũng không phải là thực để ý, lén lút cùng ba ba tỏ vẻ một chút là được. Hắn biết mẫu thân ý của đại nhân, hắn chung quy vẫn là muốn trước thử dùng phương thức của mình đi giải quyết vấn đề, quá mức dựa vào ngoại lực, bất kể là mẫu thân đại nhân duy trì hay là hắn những năng lực kia, bao nhiêu sinh ra tính ỷ lại, do đó ảnh hưởng phán đoán của mình. Như vậy, Nhu cần giúp một tay không? Lý Húc bỗng nhiên lại hỏi. Chính là một tháng mà thôi, hơn nữa lương thực nhẫn giả nhóm dùng rất tốt. Mẫu thân đại nhân cười khẽ. Thật không cần làm rơi ở hữu di thái lang cảnh cáo một chút. Lý Húc nửa đùa truy vấn. Vô luận khi nào thì đều sẽ có đứa ngốc đi ra gây sự, hoặc là dứt khoát chính là bị người khác đẩy ra đảm đương quân cờ làm thăm dò, ví dụ như vừa rồi nhắc tới ở hữu di thái lang. Không phải là ở hữu bổn gia, dù sao cũng là đi ra thăm dò quân cờ, nhưng ở bà con xa chi nhánh trong đó cũng là không lớn không nhỏ nhân vật, bị xếp vào đến cựu đầu thương bên này đến, mặt ngoài là làm liên hệ công tác. Sau đó nha, mẫu thân đại nhân lại lần nữa mang thai mấy tháng về sau, ra hỏa kia mà bắt đầu nhảy. Bất quá nhảy cũng không phải là rất cao, dù sao mẫu thân đại nhân lần trước thu thập người chống lại thời điểm mạnh mẽ vang dội, cấp nhân để lại ấn tượng khắc sâu, lần này bọn hắn nghĩ phải từ từ. Đáng tiếc, vừa mới bắt đầu, mới lên cái đầu, đã bị mẫu thân đại nhân không chút khách khí phân cắt sau thu thập hết. Tựa như phía trên nói như vậy, đồng, vũ, yêu. Run sợ những cái này nữ nhẫn đều dùng rất tốt, tại cô hóa bỏ qua thuật tình huống, thiên lại chính là đánh cắp tình báo hảo thủ, được rồi, nhẫn giả vốn chính là như vậy dùng, hoạt hình cùng trong trò chơi nhẫn giả đều là tà đạo. Nhưng là chính theo như thế, các nàng nếu muốn giết cá nhân cái gì, cũng là rất đơn giản sự tình. Mẫu thân đại nhân đã mang thai 8 cái nhiều tháng rồi, dự tính ngày sinh tại lễ Giáng sinh cùng tân niên ở giữa, tại cha yêu cầu phía dưới, lần này trở về San Francisco sau đó. Như thế nào đều muốn đứa nhỏ sinh ra sau 2 tuần mới có thể hồi Đông Kinh, thường xuyên qua lại liền muốn 3 tháng thời gian, Đông Kinh bên này bao nhiêu sẽ có một chút lỗ hổng kỳ. Đây là kia một chút ra hỏa nhảy nguyên nhân, chẳng sợ đã từng có một lần giáo huấn, có thể thấy lợi tối mắt phía dưới, vẫn như cụ khó tránh khỏi dục dịch, tính là bắt không được cửu đầu thương, cắn một miếng thịt xuống cũng là tốt. Đương nhiên, bọn hắn không có khả năng nghĩ đến mẫu thân đại nhân đối với cửu đầu thương khống chế đã xưa đâu bằng nay. Cho nên mới vừa mạo cái đầu liền bị hung hăng đè xuống. Quả nhiên a, lương thực dã tâm đã không giấu được rồi a, hướng mẹ xuống tay chính là bước đầu tiên đâu. Mẫu thân đại nhân lúc này lại dùng khoa trương giọng điệu thán. Lý Húc lại lần nữa nhướng mắt, quyết định tạm thời cáo từ nếu như không có chuyện khác, thỉnh cho phép ta rời đi trước nơi này đi, mẫu thân đại nhân. Cho nên, lương thực là muốn đi bồi chính mình bà bầu sao? Mẫu thân đại nhân thở dài. Đồng thời duỗi tay tại chính mình nâng lên bụng phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, cứ như vậy một cái động tác liền cũng đủ đem cái loại này ai oán hương vị thuyết minh được tinh tế. Lý Húc kéo ra khóe miệng, bỗng nhiên ôm mẫu thân đại nhân vòng eo, không chút khách khí hôn phía trên môi của nàng cánh hoa. Mỹ Chí Tử cũng không kháng cự, mặc cho nhà mình con đem đầu lưỡi vói vào đến, sau đó một trận nóng bỏng dây dưa. Như thế hôn nồng nhiệt tốt một lát, không biết trao đổi bao nhiêu nước bọt. Lý Húc mới bỗng nhiên buông tay ra, cũng không quay đầu lại theo bên trong đình viện chạy ra ngoài. Mẫu thân đại nhân nhìn hắn rời đi bóng lưng không khỏi khẽ cười âm thanh, tiếp tục vuốt ve bụng của mình đến, thần sắc rất là bình thản, chính là một giây sau, mẫu nhân lại chạy trở về. Mẫu thân đại nhân, cái kia, ngượng nghịu cười chung mang theo mong chờ. Không cho phép, phi thường kiên quyết. À, vì sao à, ngạc nhiên và ủy khuất. Không cho phép chính là không cho phép. Không nói đạo lý, vì sao à? Vì sao à? Vì sao à? Càn quấy. Nói không cho phép, được rồi, có thể, nhưng là không cho phép dùng ngươi cái kia một chút lung tung lộn xộn năng lực. Bất đắc dĩ thỏa hiệp. Cuối cùng làm xong, ngồi vào trên xe Lý Húc thở phào một hơi dài, tuy rằng còn có các loại hạn chế, nhưng ít ra tại mẫu thân đại nhân nơi đó đã thông qua, kế tiếp liền nhìn thủ đoạn của mình. Về phần là chuyện gì? Cần phải hắn cùng mẫu thân đại nhân như thế cầu xin, đương nhiên là đem vị kia Âu nội tương cũng thu vào hậu cung á. Mỹ Tuyết tỷ tỷ năm nay vừa vặn 30 tuổi, không tính lớn mỹ nhân, thậm chí lúc còn trẻ còn có một chút bình thường, nhưng là hiện tại tự có một loại giản dị tự nhiên, lại làm người ta khó có thể bỏ qua, trải qua năm tháng lắng đọng lại khí chất. Lại tăng thêm, không biết có phải hay không bị mẫu thân đại nhân ảnh hưởng điểm kia ác liệt tính cách, thật sự làm hắn rất chinh phục dục vọng. Nhưng là lấy Âu nội tương cùng mẫu thân đại nhân thân mật trình độ, cùng với sau lưng khả năng phát sinh quá một ít sự tình, Lý Húc muốn bắt Âu nội tương là tuyệt đối vòng không ra mẫu thân đại nhân, cho nên tất chỉ cần đến nàng cho phép mới được. Cũng may, mẫu thân đại nhân cuối cùng vẫn đồng ý, tuy rằng thiết chí một nan đề. Lý Húc cũng không lo lắng cái này, tính là không cần năng lực, hắn cũng có tin tưởng vén tới Âu Nội Tương, nhưng phiền toái chính là, mẫu thân đại nhân tuyệt đối sẽ đem hôm nay sự tình nói cho Âu Nội Tương, đã như vậy, có phòng bị lời nói, vén lên đến liền làm nhiều công ít. Dù sao, Mỹ Tuyết tỷ tỷ cái gì chàng diện chưa thấy qua a? Có lẽ, có thể cùng Âu Nội Tương tìm đồ đệ, Lý Húc như vậy nghĩ, sau đó thu hồi suy nghĩ, bởi vì xe đã đến chỗ cần đến. Không phải là nước sạch Loan biệt thự, cũng không phải là thế điển cốc khu trang viên, mà là luyện mã khu tân biệt thự. Không chỉ có như thế, hai con đường ở ngoài địa phương hắn liền xuống xe, làm quan Vịnh Hà sau khi rời khỏi, mới bước chậm đi đến biệt thự, trực tiếp tiến vào tầng hầm, chỗ đó khắc họa một cái thật lớn truyền tống trận. Cái truyền tống trận này chính là lúc trước khắc họa tại trên thuyền cái kia, phía trước cũng đã nói, xong việc sau có thể đem chuyển đến Đông Kinh đến, bổ sung cái này liên lạc chỗ hồng. Nói thật, hơi chút có chút cố hết sức không được cảm ơn, bởi vì tuy rằng đem cái này bán cố hóa truyền tống trận chuyển xuống dưới, cũng thành công đưa đến Đông Kinh, nhưng là trước sau tiêu phí tín ngưỡng lực tính ra, so trực tiếp đến Đông Kinh khắc họa một cái truyền tống trận còn nhiều hơn. Nếu như không phải là Trăm Huệ, Tiểu Bách Hợp, Nhã Tử các nàng đều còn có thể cung cấp hay không sai tín ngưỡng lực, tăng thêm Hong Kong, nước Mỹ pin cũng không thiếu, lại từ cuối cùng Lưu Hiểu Khánh chỗ đó bổ sung một số lớn, không đúng sẽ xuất hiện cái thật lớn chỗ hồng, làm hắn không thể không tìm một chút tân pin đến bù đắp. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ xấu, lúc này đây cắt rời thêm truyền tống, làm hắn đối với tín ngưỡng lực sử dụng lại tinh tiến một chút. Nguyên bản thiết chí 5 truyền tống trận liền đến đỉnh, hiện tại nhìn đến, nếu như luyện tập nhiều hơn, có lẽ còn có thể thiết chí càng nhiều, đến lúc đó tại Bắc Kinh cũng khắc họa một cái, về sau chuyển động liền càng thêm linh hoạt. Chương 600. Lý Húc sử dụng truyền tống trận, tự nhiên là vì đổi thành Trương Hạo Hiên thân phận làm việc, hơn nữa còn muốn tại Hong Kong, San Francisco hai bên chạy, Lâm Phượng Kiều dự tính ngày sinh chỉ so với mẫu thân đại nhân chậm một tháng nhiều một chút. Bất quá đều không có gì lớn việc, đều làm từng bước tiến hành, Hong Kong bên kia toàn bộ như cũ, mà San Francisco bên này, Lâm Phượng Kiều an thai cũng an rất khá, Tiểu Hiền vẫn như trước đây huấn luyện, giáo luyện nói nàng sang năm tham gia trận đấu tuyệt đối không thành vấn đề. Duy nhất cần phải để ý đúng là, Tiểu Trinh âm thuần nhạc album cuối cùng thu hoàn thành, có thể chuẩn bị phát hành. Lại muốn sang năm mới có thể mở ra, làm cho nhân thất vọng Nga. Chạm tại bên cạnh phố thiếu nhìn nơi xa còn tại thi công Disney nhạc viên, Tiểu Trinh rất là tiếc nuối nói. Không quan hệ a, đến lúc đó lại đến là được. Lý Húc sờ đầu của nàng cười híp mắt nói, chẳng lẽ Đông Kinh Tháp cùng Thượng Giã công viên chơi được không vui sao? Có khỏe không? Tiểu Trinh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, dù sao chỉ cần cùng Hiên ca ca cùng một chỗ chơi liền thực vui vẻ. Lý Húc không khỏi bật cười âm thanh, sao có thể không biết nàng lời ngầm là cái gì, Hiên ca ca đã lâu không có như vậy một mình một người chơi với ta. Hắn đem nhỏ nhắn xinh xắn cài cụ ban đến chính mình chứng minh, lại dùng một ngón tay gợi lên kia còn có một chút thịt ục ục cằm, sau đó khiêu khích nhướng nhướng mày. Tiểu Trinh đầu tiên là có chút ngạc nhiên, tiếp lấy nhìn chung quanh, theo lấy cũng híp mắt. Đem cằm nâng được cao hơn. Lý Húc cười hắc hắc, liền thấu như vậy đi lên, hôn lên nàng mềm mại bờ môi. Tiểu Trinh lập tức mở to hai mắt, trong đầu cũng là chóng mặt một mảnh, hoàn toàn không biết nên làm phản ứng gì, cứ như vậy đứng ở đó, mặc cho hắn mút hút liếm láp tốt một lát. Đợi Lý Húc thỏa mãn sau khi tách ra, nàng mới phản ứng nhỏ tiếng hoảng sợ kêu Hiên. Hiên ca ca. Khuôn mặt nhỏ nhắn phồng đến đỏ bừng, mang theo kinh hoàng. Khẩn trương tứ phía dưới nhìn xung quanh, nhưng lại mang theo không hiểu hưng phấn. Thì sao, cái này không phải là ngươi muốn? Lý Húc cười hì hì hỏi. Tiểu Loli khuôn mặt đỏ hơn, nàng lại lần nữa nhìn trái nhìn phải nhìn, mắt thấy ngã tư đường thượng hành không ít người, nhưng không có một cái hướng đến bọn hắn bên này nhìn, cắn môi một cái về sau, bỗng nhiên tiến lên giang hai cánh tay vòng ở Lý Húc cổ, nhón chân lên chủ động hôn lên. Cảm nhận đến Tiểu Trinh dũng khí. Lý Húc hơi chút có chút ngoài ý muốn, bất quá theo sau liền cười khẽ hôn trả lại, không chỉ có như thế, hôn môi hai cái sau hắn còn nâng lên tiểu loli mông nhỏ, đem nàng một chút mang lên mặt đối mặt độ cao. Tiểu Trinh cũng chút nào nghiêm túc, hai chân trực tiếp kẹp ở ngực của hắn bụng ở giữa, cứ như vậy treo tại thân thể của hắn phía trên, cùng hắn nhiệt liệt hôn hít lên. Như thế trao đổi rất lâu nước bọt, Lý Húc mới tại tiểu loli tiếng thở gấp bên trong, cùng nàng phân ra. Đi thôi. Đi ăn bữa tối, vẫn như cũ nâng lấy nàng mông nhỏ Lý Húc, cắn kia tinh xảo lỗ tai nhỏ nói như thế nói. Đầy mặt màu hồng Tiểu Trinh liên tục gật đầu, một đôi ngập nước ánh mắt chính là nhìn chính mình Hiên ca ca, cũng không quản vì sao người xung quanh xem nhẹ. Sau đó, kêu đến Ngô Gia Lệ xe, Lý Húc mang theo Tiểu Loli đi ngân tọa nếm nếm cái gọi là cùng bò, lại tại trên phố dạo chỉ chốc lát, mới trở về tửu điếm. Lại sau đó, cái này buổi tối Lý Húc đem Tiểu Trinh phóng ở trên giường, từ trên xuống dưới liếm một lần, Tiểu Tiểu huyệt càng là ăn rồi lại ăn, làm Tiểu Loli kêu khóc chiều phun không biết bao nhiêu lần. Mặc dù như thế, Tiểu Trinh vẫn như cũ tại hồi phục về sau, nắm lấy Hiên ca ca dương vật, muốn hướng đến chính mình Tiểu Tiểu huyệt bên trong bỏ vào, tốt nhét đầy nội tâm của nàng khát vọng. Nhưng mà Lý Húc cũng không có như nàng mong muốn, khi nào thì đang bình thường dưới trạng thái, cũng là như vậy muốn dương vật của hắn rồi, khi nào thì mới có thể chính thức cho nàng khai nụ. Xem như chút xuống hắn rất nhiều tâm huyết khả nhân nhi, lại là một cái khác thời không gợi cảm vưu vật, tất nhiên phải tư nhân dâm phụ điểm ấy chủ động đầy đủ bày ra. Đương nhiên, Lý Húc cũng không làm Tiểu Loli nghẹn, đợi nàng chậm sau đó, cũng để cho nàng nằm sấp tại chính mình thân thể phía trên, ngậm côn thịt thật tốt ăn một phen, hơn nữa như cũ nhan bắn sau chụp ảnh lưu niệm. Như vậy triền miên tự nhiên làm Tiểu Trinh hơi chút có chút mệt mỏi. Cho nên ngày hôm sau khi đứng lên Lý Húc không thể không cho nàng gây một cái khôi phục thuật, bởi vì còn có chuyện phải làm. Không thể không nói, Khâu tiểu thư nhạc khí thiên phú thật là làm cho nhân phi thường kinh ngạc, vài vị xã trưởng đang nghe qua sau khen không dứt miệng. Bảo lệ nhiều phòng họp bên trong, Ót Phi chọc âm nhạc tổng giám tá Đằng Hoành Nhân, mang theo hoan hỉ biểu cảm nói như thế nói. Cảm ơn, Lý Húc không nhanh không chậm gật gật đầu, Tiểu Trinh tại bên cạnh một bộ ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng. Nhưng lại mang theo mỉm cười, dáng vẻ vô có thể soi mói. Nhưng là suy nghĩ đến Khâu tiểu thư là người Hong Kong, mà người Nhật Bản đối với huân loại này cổ nhạc khí biết được không nhiều lắm, cho nên lần đầu thu băng chỉ có 5 vạn. Tá Đằng lúc này nói tiếp nói. Không có vấn đề, nhưng là nhất định phải có tao nhã ủy thác kế toán sự vụ sở, tiến hành liên hợp công tác thống kê. Lý Húc lại lần nữa gật đầu. Tá Đằng sửng sốt một chút, rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Nhưng là lập tức phản ứng, nụ cười càng thêm nóng thiết phi thường cảm tạ, Lý tiên sinh. Phải biết, hạng mục này nhưng là cửu đầu ra cái vị kia lương thực thiếu gia, tự mình gọi điện thoại cấp xã trưởng bàn giao, lần trước làm hắn làm như vậy vẫn là Đặng Lệ Quân. Càng huống chi có tin đồn nói, vị này Trương Hạo Hiên tiên sinh, cùng cửu đầu lương thực thiếu gia quan hệ, phi thường không bình thường, cho nên Bảo Lệ nhiều tại nhận được cái này cố hương phong cảnh âm thuần nhạc album phát hành nhiệm vụ về sau. Mỗi một cái đều có chút đau đầu. Nếu làm không được khá, có cái gì dạng kết quả, lần trước Bảo Lệ nhiều tại hộ chiếu sự kiện chung cố ý đắn đo Đặng Lệ Quân sau đã từng nếm được rồi, nhiều cái cao quản đều bị đuổi ra ngoài. Tại 80 đầu thập niên, thịnh hành cả đời thuê chế ngày bổn công ty, như vậy hành vi hoàn toàn là đoạn nhân đường lui. Cố tình mấy cái bị đuổi ra ngoài ra hỏa, một cái hai đều không một tiếng động, như vậy quyền thế làm Tá Đằng Hoành Nhân cao như vậy tầng sao dám phản kháng. Nhưng là, Đặng Lệ Quân tốt xấu là có thực lực, tại ngày vốn cũng có phần đông phen. Trương Hạo Hiên mặc dù ở Hong Kong cũng rất đỏ, nhưng ở Nhật Bản lại không có nhiều căn cơ, hơn nữa đã hơn một năm không phát hành quá ca khúc mới. Quan trọng hơn ẩm ướt, lần này hắn ủy thác Bảo Lệ phát hơn hành, vẫn là Trương âm thuần nhạc album, vẫn là đồ đệ của hắn thu băng, nếu như chất lượng không được, như vậy Bảo Lệ phần nhiều là ấn cao quy cách đến phát hành, vẫn là ấn cao quy cách đến phát hành đâu này. Cũng may, vấn đề này tại cầm đến mẫu mang sau được giải quyết, xem như âm nhạc tổng giám, Tá Đằng Hoành Nhân tự nhiên phân biệt ra được tốt âm nhạc và phá hư âm nhạc. Chương này tên là Cố Hương Phong Cảnh Âm Thuần Nhạc Album không chỉ có dùng cổ Trung Quốc nhạc khí huân đến diễn tấu, mà mỗi thủ đô phi thường xuất sắc. Cứ việc trên tổng thể hình như có món thập cầm cảm giác, lại là Anh Hùng Bình Minh, lại là Cố Cung, lại là Bầu Trời Chi Thành, nhưng biên khúc lại dị thường phù hợp. Làm những cái này bài nhạc các hữu đặc sắc đồng thời có thể hợp thành một cái chỉnh thể, mang theo đậm đặc cổ phong, cực kỳ đặc sắc. Nhưng là những vấn đề mới lại tới nữa, tương đối tới nói, Nhật Bản này vừa thưởng thức âm thuần nhạc người càng nhiều, vậy đại khái cũng là vị kia Trương Hạo Hiên tiên sinh muốn tại Nhật Bản phát hành này album nguyên nhân. Còn là vấn đề kia, cái kia vị đồ đệ chút nào vô danh khí, hoàn toàn người mới, âm nhạc album phát hành đều có các loại quy định, nhưng là cửu đầu thiếu gia bên kia. Vài vị cao quản vì thế tương đương đau đầu, thảo luận qua đến thảo luận qua đi, cuối cùng nhất định trước thăm dò sách cái tiêu chuẩn phát hành quy cách, nếu như đối phương không hài lòng, liền nhanh chóng trên mạng sách. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn lao thẳng đến tá Đằng Hoành Nhân cái này âm nhạc tổng giám đẩy ra ngoài phụ trách cái này, cũng là có được không có. Nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới, lo lắng không yên tá Đằng cùng Trương Hạo Hiên nói cái này về sau, đối phương trừ bỏ yêu cầu phái kế toán viên cao cấp giám sát bên ngoài, cái gì dư thừa điều kiện cũng chưa sách, làm hắn tùng nhất khẩu đại khí. Bảo Lệ nhiều tự nhiên sẽ không biết, Lý Húc đối với cái này một chút cũng không quan tâm, chỉ cần Cố Hương Phong Cảnh này album, là Cố Hương Phong Cảnh, không phải là Cố Hương Nguyên Phong Cảnh, người Nhật Bản yêu thích cố lộng huyền hư, không có nghĩa là Lý Húc cũng muốn như vậy. Tóm lại, đối với hắn mà nói, này album phát hành rồi, chính là cái thắng lợi. Nhiều như vậy kinh điển bài nhạc, có chút nói không chừng đã tại nguyên sang người não bộ bên trong, còn kém trực tiếp viết ra rồi, không nhanh chóng chiếm cái tiên cơ, kia còn như thế nào cấp tiểu trinh cả danh vọng cả tư lịch. Về phần lượng tiêu thụ, vậy căn bản không trọng yếu, liền lấy này album kia mấy thủ bài nhạc chất lượng, tại Nhật Bản lưu hành tuyệt đối không phải là việc khó, phía trên nói. Nhật Bản bên này thích nghe âm thuần nhạc người vẫn có rất nhiều, mà Cố Hương Phong Cảnh, Anh Hùng Bình Minh, Bầu Trời Chi Thành những thứ này đều là trải qua khảo nghiệm. Này thường xuyên qua lại, hợp tác rất nhanh liền thỏa đàm, còn lại đều là xem như thư ký mang lương thuần, giám sát đàm phán đoàn đội cùng Bảo Lệ nhiều bên kia thương thảo chi tiết, Trương Hạo Hiên là đến làm công, tự nhiên trừ bỏ Tiểu Trinh, cũng muốn mang lên lái xe cùng bí thư. Cứ việc điều này cần hoa một chút thời gian, nhưng đều là chuyện nhỏ. Giao cho mang lương thuần là được, cho nên buổi tiếp Tiểu Trinh lấy tình lữ thân phận lại ngoạn hai ngày, dù sao đều dùng bỏ qua thuật trước mặt mọi người hôn nồng nhiệt, nhiều hơn nữa dùng vài lần cũng không quan hệ, Lý Húc đã đem nàng và Ngô Gia Lệ đưa lên máy bay. Ngoan ngoan đi về trước, ta còn có chuyện, ở phi trường sờ tiểu lô ly đầu, Lý Húc nói như thế nói. Ta biết, nhưng là Hiên ca ca cũng muốn sớm một chút trở về nha. Tiểu Trinh rất hiểu chuyện gật đầu nói. Nhìn Ngô Gia Lệ liếc nhìn một cái, Lý Húc bỗng nhiên lại đối với Tiểu Loli nói Tiểu Trinh A, muốn hay không tiến áp sát người nữ hầu. Tiểu Hiền đều có nha. Ta cũng có sao, Tiểu Trinh lập tức mở to hai mắt, có chút vui sướng, nhưng lại có một chút do dự. Mỗi cá nhân cũng phải có, biết nàng tâm tư Lý Húc cười cười, cái này không thể ngoại lệ nha. Được rồi, Tiểu Trinh mặc dù có một chút thất vọng, nhưng là không đặt ở trong lòng. Lại lần nữa cáo biệt về sau, Tiểu Trinh theo lấy Ngô Gia Lệ vào cửa lên phi cơ, mà đợi cho nhìn không tới nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh về sau, Lý Húc mới xoay người đi ra ngoài. Tiểu Trinh bên người nữ hầu đã tuyển định, một cái tương lai càng tỷ, được xưng có một đôi chuyện tranh chân, nghĩ đến cũng không rơi Tiểu Trinh thân phận. Như vậy nghĩ, hắn đã đi đến cảng hàng không bên ngoài phố một bên, một chiếc xe rất nhanh ngừng tại bên người. Qua đời điền cốc bên kia. Ngồi lên sau Lý Húc đi ngược chiều xe quan Vịnh Hà phân phó nói. Theo sân bay sau khi ra ngoài, hắn liền đã khôi phục tiểu ái nước hoa Lý thân phận, kế tiếp lại là này một bên sự tình. Lý xây đàn thỉnh thoảng muốn tại San Francisco cùng Đông Kinh qua lại, lúc này đang tại thế điền cốc bên kia trang viên, cho nên vừa vặn đi qua nói với nàng nói Đài Loan bên kia thăm dò sự tình. Ông Mỹ Linh khẳng định đã nói cho nàng biết, nữ hầu cũng không thể đối với nữ chủ nhân có điều giấu giếm. Đương nhiên, thuận tiện còn có khả năng, tăng tiến cảm tình. Chương 601. Xì xì hôn môi tiếng tại gian phòng bên trong vang liên tục không ngừng, cứ việc Lý xây đàn có điều chống cự, Lý Húc cái kia hai tay vẫn như cũ tại nàng thân thể yêu kiều thượng không ngừng dạo chơi, càng là cuối cùng bóp lên vú của nàng. Lý xây đàn nhíu lên đôi mi thanh tú, có thể chống cự vẫn như cũ không có gì lực độ, thẳng đến Lý Húc tay bắt đầu thuận theo eo của nàng hướng xuống, nắm đến mông không nói. Còn có hướng bên trong trượt xu thế. Không muốn, xinh đẹp này nữ nhân cuối cùng kêu đi ra, mặt mày ở giữa lộ vẻ u oán chi sắc. Lý Húc cười cười, dừng lại chính mình động tác, lại đem nàng theo trên bắp đùi của mình thả xuống. Yên tâm, ta nói rồi, không biết làm ngươi không muốn làm sự tình. Tại gò má nàng phía trên nhẹ khẽ hôn phía dưới, Lý Húc chợt theo phòng làm việc ly khai. Đợi trong phòng chỉ còn lại có chính mình một người về sau. Lý xây đàn mới khe khẽ thở dài, thần sắc càng ngày càng u hoán. Kỳ thật, nàng nơi nào không biết, sự chống cự của mình chính là phí công, theo nàng thần sứ quỷ sai đáp ứng xuất ngoại về sau, toàn bộ liền đã nhất định. Cho nên nàng đối với nam nhân kia chống cự càng ngày càng yếu, hoàn toàn thất thủ đã là sớm hay muộn sự tình. Tiếng gõ cửa vang lên sau đó ông Mỹ Linh đi đến Lý tiểu thư, người có khỏe không? Khá tốt, Lý xây đàn hít sâu một hơi. Khống chế được tâm tình của mình, hơi chút sửa sang lại dung nhan sau mới lại nói giúp ta đem giáp 12 bộ kia thiết kế đồ tìm ra a, ta vừa vặn nghĩ đến một chút chi tiết. Vâng, ông Mỹ Linh nghe lời gật gật đầu, đi đến phía trước tủ đựng hồ sơ tìm. Nhìn cô nương này bóng lưng, Lý Xây Đàn nhịn không được lại thở dài một hơi, tại nam nhân kia nơi này ở dài như vậy thời gian, Nhật Mỹ hai nước cũng chạy tới chạy lui nhiều lần, làm sao không biết chính mình cái này trợ lý rốt cuộc là ý vị như thế nào. Chỉ cần nàng gật đầu, đối phương trong miệng Lý tiểu thư, từng phút đồng hồ biến thành tiểu thư. Nhưng nàng chung quy có như vậy điểm không cam lòng, vì sao mình nhất định chỉ điểm cái kia yêu thích hái hoa ngắt cỏ, yêu thích thu thập nữ nhân ra hỏa khuất phục đâu này. Chẳng sợ hắn tài hoa hơn người, chẳng sợ hắn đẹp trai tiền nhiều, chẳng sợ hắn khéo hiểu lòng người lại lớn phương khoan dung, chẳng sợ. Lắc lắc đầu, Lý Xây Đàn cố gắng đem những cái này tung não bộ, đem lực chú ý tập trung đến ông Mỹ Linh lấy ra thiết kế đồ phía trên, dù sao. Hắn có chính là nữ nhân. Lý Xây Đàn ý tưởng không có sai, ở bên này trang viên Trung Quốc cô nương là tốt rồi nhiều, càng huống chi còn có nhiều như vậy ngày bổn cô nương, Lý Húc tính là không có ở nàng nơi này đắc thủ, cũng có chính là cô nương có thể nghiêng ấy. Chẳng qua, nàng đoán sai mục tiêu của hắn. Muốn không chịu nổi, muốn không chịu nổi, tiểu trong phòng khách, hai tay nắm sofa lưng, quỳ tại đệm phía trên Lý Linh Ngọc run rẩy tiêm tiếng kêu. Lý Húc từ phía sau lưng ôm lấy nàng, một bên le đầu lưỡi tại nàng cổ phía trên liếm, một bên đưa tay từ phía trước xâm nhập nàng quần eo không ngừng đào khoét. Lý Linh Ngọc không ngừng lắc đầu, vừa khóc vừa cười, cực độ hưng phấn cùng cực độ xấu hổ thẹn đan vào tại cùng một chỗ, làm nàng căn bản không có cách nào khống chế chính mình. Dù sao, xem như thượng vị thể nghiệm qua nhân sự, liên tiếp hôn đều chưa từng có xử nữ, bây giờ lại bị nam nhân ôm lấy như thế xâm phạm, lại là bị kích hôn lại là bị âu yếm, còn nơi riêng tư đều bị nhân lại sờ lại móc, nơi nào chịu được. Một cái khác thời không, nàng là đi Đông Phương ca vũ đoàn sau có bạn trai. Phản kháng là không có khả năng phản kháng, ngày sau bản thời gian cũng không ngắn rồi, tiểu ái Đức Hoa Lý là cái dạng gì người, chỉ cần có ánh mắt đều thấy được. Càng huống chi ăn người ra ở nhân gia hoa nhân gia, tư bản chủ nghĩa viên đạn bọc đường là như thế ngọt ngào, Lý Linh Ngọc lại không phải là Lý Xây Đàn, tại dưới hoàn cảnh này còn có thể kiên định tín niệm của mình. Cho nên khi Lý Húc đem nàng kêu lên mở ra thủy động thủ động cước thời điểm, sự chống cự của nàng mỏng manh đến cơ hồ có thể bất kể. Nhưng là, trong lòng phần kia xấu hổ thẹn lại từ trước đến nay không ít quá, như vậy kích thích phía dưới, đến phản ứng cuối cùng cực kỳ mãnh liệt cũng là một cách tự nhiên. Ai nha nha, ngươi thật đúng là dâm đãng, Lý Linh Ngọc. Đem ẩm ướt đát đát ngón tay thu lúc trở lại, phía trên đục ngầu chất lỏng còn không ngừng đi xuống, Lý Húc không khỏi phát ra như vậy chật chật tiếng. Đáng tiếc không có tác dụng gì, Lý Linh Ngọc cao trào vốn là rất mãnh liệt, hắn lại cho nàng tăng thêm gấp ba khoái cảm, lúc này chính nguyễn tại sofa phía trên mơ mơ màng màng khoái hoạt thở gấp, khuôn mặt thượng nụ cười dường như cũng có chút hư mất cảm giác, hắn muốn thuận tiện phá thân đều là không thành vấn đề. Nhưng mà Lý Húc không làm như vậy, bởi vì hiện trường cũng không chỉ Lý Linh Ngọc một người. Hắn hơi chút xoa xoa tay, lập tức đứng dậy đi đến này phòng ngủ cửa phòng tắm, một phen mở cửa phòng ra, theo lấy kinh hô tiếng vang lên. Trốn tại bên trong nào cuộc so tài phi kinh hoàng nhìn Lý Húc, khuôn mặt thượng tràn đầy đỏ ửng, hai chân cũng gắt gao kẹp lấy, hiển nhiên phía trước hắn đem Lý Linh Ngọc kéo vào phòng ngủ đang tiến hành tấn công đủ loại đều bị nàng nhìn từ đầu tới đuôi. Ta nào cuộc so tài phi muốn nói điểm gì, nhưng Lý Húc chính là ha ha cười, đã đem nàng một phen khiêng. Nào cuộc so tài phi càng thêm kinh hoàng, lúc này từ chối không muốn. Thả ta xuống. Đáng tiếc không làm nên chuyện gì, Lý Húc sở dĩ sẽ đến trêu đùa Lý Linh Ngọc, còn nghĩ nàng kéo đến phòng ngủ đến chơi, liền là thông qua khắc ấn quan sát hai người bọn họ tình huống về sau, cố ý bố trí cục diện. Nếu hai người bọn họ là một đôi, đương nhiên muốn đồng thời bị chơi. Nếu không về sau như thế nào ân ái đâu này. Thả ra, phóng, thả ra, nào cuộc so tài phi chống cự so với Lý Linh Ngọc hơi chút mãnh liệt một chút, dù sao cũng là một cái khác thời không bên trong công nhận mấy tính tình tương đối mạnh mẽ nữ minh tinh. Nhưng ở Lý Húc trước mặt vẫn là một chút cũng không đủ nhìn, chính là vài cái công phu đã đem nàng bóp cả người như nhũn ra, khuôn mặt đỏ bừng. Không muốn, tại nơi này, mắt thấy không ngăn cản được nam nhân. Nào cuộc so tài phi lại bắt đầu cầu xin, hơn nữa không tự chủ được hướng đến Lý Linh Ngọc bên kia liếc mắt nhìn. Lý Húc ngay tại Lý Linh Ngọc đối diện khác một chương sofa thượng trêu đùa nàng thân thể. Lý Linh Ngọc tuy rằng lúc này còn nhuyễn tại sofa phía trên, gương mặt mơ hồ, đắm chìm tại trong cao trào không thể tự kiềm chế, mà dù sao là theo nàng đi ra quốc, cùng một chỗ ở lâu như vậy đồng bạn. A nha, ấy ra ra, đã sớm hạ quyết tâm muốn chơi làm các nàng thân thể Lý Húc, lại làm sao có khả năng bởi vì nào cuộc so tài phi cầu xin mà sửa đổi, hai cái công phu khiến cho nàng rên rỉ đi ra. Bất quá rất nhanh nàng liền kêu không ra ngoài, bởi vì hắn tại vuốt ve vân vê nàng thân thể đồng thời còn hôn lên, đầu lưỡi trực tiếp giải đưa vào miệng của hắn. A, a a, nào cuộc so tài phi chỉ có thể ở hàm hồ tiếng kêu chung không ngừng bị Lý Húc khiêu khích lên dục vọng, sau đó tùy theo hắn tiết tấu ươn hẹo thân thể. Chẳng sợ hắn đưa ngón tay sờ lên chỗ kín của nàng, nàng cũng chỉ là run rẩy hai cái, để lại mở hai chân mặc cho hắn trêu đùa. Đến, trời à, cứu mạng, đồng dạng bất quá một lát, nào cuộc so tài phi cũng giống Lý Linh Ngọc như vậy thét chói tai, cao trào bộ dáng thậm chí càng thêm mãnh liệt. Cũng thế, dù sao Lý Húc cuối cùng làm nàng nằm sấp tại bàn trà phía trên, đối mặt Lý Linh Ngọc đào khoét tiểu huyệt. Phía sau Lý Linh Ngọc đã có sở khôi phục. Ánh mắt cũng mở ra một chút khe hở, vốn là xấu hổ nảy ra nào cuộc so tài phi, nơi nào còn chống lại loại kích thích này, lúc ấy đã bị móc lên cao phong. Lại tăng thêm Lý Húc đồng dạng làm nàng khoái cảm lật gấp ba, tiểu huyệt phun ra hoàn tất về sau, thân thể nhuyễn được so Lý Linh Ngọc lợi hại hơn. Nàng liền giao cho ngươi, đem nhuyễn thành dì ra nào cuộc so tài phi phóng tới trên ghế sofa, Lý Húc xoa xoa tay sau đứng lên, cười tủm tỉm đối với đối diện Lý Linh Ngọc nói. Ai ngờ Lý Linh Ngọc cũng không trả lời, mà là đem đầu hướng xuống để ép ép, hình như còn tại xấu hổ thẹn. Lý Húc cũng không thèm để ý, cứ như vậy đi ra cửa, các nàng đã ở tại cùng một chỗ mấy tháng, ở lại khắc ấn lẫn nhau hấp dẫn pháp thuật chẳng sợ cũng không cường liệt, tích lũy tháng ngày phía dưới cũng đủ làm cho các nàng quan hệ thân mật, chẳng sợ nhìn vẫn là. Đồng dạng, hắn cũng không lo lắng các nàng bị trêu đùa như vậy một phen sau đối với chính mình sinh ra oán hận tâm lý. Hoặc là nói, tính là sinh ra điểm oán hận cũng đừng lo. Bởi vì, các nàng đồng dạng làm vài nguyệt mộng xuân, kế tiếp còn có khả năng làm càng nhiều kỹ lưỡng hơn mộng xuân, lật không được thiên. Quả nhiên, lúc ăn cơm tối, hai người bọn họ vẫn là cùng xuất hiện rồi, khuôn mặt thượng vẫn như cũ lưu lại đỏ ửng, Lý Linh Ngọc nhìn xấu hổ, mà nào cuộc so tài phi có vẻ càng thêm lạnh lùng. Bất quá cùng một chỗ dùng cơm khác vài cái nữ nhân, Lữ Tú Lăng, Lưu Lam Suối các nàng. Vẫn là cúi đầu lộ ra rõ ràng nụ cười. Về phần Lý Xây Đàn, hẳn là đoán được một ít gì đó, trong mắt có chút áy náy, nhưng không nói gì thêm, dù sao nàng có thể bảo trụ chính mình đã thực cố hết sức. Nói lên, Lý Húc vẫn là càng muốn nhìn thấy Lý Xây Đàn loại này, nàng vì có thể ở thu hoạch cùng trả giá người trung gian ngang hàng hành, thật sự là dùng hết toàn lực đi học tập. Cứ việc có thể ở Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền đưa đến siêu tiêu chuẩn phát huy. Có Lý Húc tại thân thể nàng khắc ấn Lý ra rất nhiều bắc nguyên nhân, nhưng nàng nếu như không phải là thiên phú đủ cao, nhân cũng đủ cố gắng, là không có khả năng được đến từ lão quái thừa nhận. Sự thật phía trên, nếu như không phải là thêm cái kia một chút bắc, lấy Lý Xây Đàn cái loại này mất ăn mất ngủ tư thái, chỉ sợ đã tiến bệnh viện. Nhưng cũng chính là Lý Húc duy trì, tăng thêm nàng liều mạng tam lang tác phong, mới để cho tài hoa của nàng kinh người phun phát ra. Trong thời gian ngắn tựu thành vừa được một cái tương đương xuất sắc tình cảnh. Liền lúc trước khen ngợi qua đáng phúc của nàng Điền Phồn Hùng, lại lần nữa nhìn đến tác phẩm của nàng sau cũng lớn vì kinh ngạc, lại lần nữa động thu đồ đệ tâm. Đáng tiếc, Lý Xây Đàn như vậy nữ tính thủy chung chính là số ít. Bất quá cũng không quan hệ, chính là bởi vì khan hiếm mới đáng giá quý trọng, mới đáng giá Lý Húc che chở, làm cho các nàng tại hắn che chở cùng dưới sự ủng hộ nở rộ chính mình sáng giỏi. Dĩ nhiên, Lý Linh Ngọc các nàng cũng còn chưa phải sai, cũng vẫn có dùng, ít nhất phải cầu các nàng làm luyện tập, một chút cũng không kéo xuống không nói, còn phi thường tích cực, cho nên. Dương lão sư, nói thật, ngươi đừng khách khí, ta là thật không thèm để ý cái này, có thể sử dụng hay dùng, không thể dùng thì không thể dùng, đừng nhìn tại mặt mũi của ta phía trên đi miễn cưỡng sử dụng, kết quả ảnh hưởng phim truyền hình. Hơi chậm một chút thời gian, Lý Húc tại phòng ngủ của mình bên trong. Cầm lấy điện thoại cùng còn tại quốc nội vì Tây Du Ký Bôn Ba Dương Khiết thông quốc tế đường dài. Mà không xa giường lớn phía trên, hai cỗ mềm mại thân thể chính quấn quýt tại cùng một chỗ, từ phiến ướt át môi không hoàn toàn đụng chạm cùng mút lấy, nhu thuận các thiếu nữ nâng lẫn nhau khuôn mặt, thực đầu nhập địa hôn lấy đối phương. Phải không, ta đây cũng liền không khách khí. Ai nha, nơi nào lời nói, ta là thật quá yêu thích Tây Du Ký, nghĩ muốn nhìn thấy bộ tác phẩm này chụp thành phim truyền hình. Lý Húc thưởng thức thiếu nữ ở giữa tốt đẹp đồng tính tiếp xúc thân mật, tiếp tục cùng Dương Khiết nói lời này. Chương 602. Tây Du Ký phim truyền hình trước mắt đã chụp không sai biệt lắm một nửa, căn cứ bên kia tặng lại, nếu như toàn bộ thuận lợi lời nói, sang năm 6 tháng cuối năm tháng 10 trước sau nên có thể kết thúc quay chụp. Sau đó sao, trước thử cắt nối biên tập nhất tập đi ra, cùng một cái khác thời không như vậy, tại ương thị muốn làm cái thử bá, hưởng ứng không sai nói liền có thể chuẩn bị tại 84 năm Tết âm lịch chính thức đẩy ra. Lý Húc tuy rằng trên cơ bản không như thế nào nhúng tay, nhưng nên làm tiểu động tác vẫn là muốn làm, ví dụ như căn cứ kịch tổ kế hoạch, sang năm ngũ, tháng 6 liền muốn đi Tô Châu chụp nữ nhi quốc phần diễn, đến lúc đó như thế nào cũng phải đi một chuyến. Còn có chính là, Lý Linh Ngọc bị hắn lừa gạt đến Nhật Bản, nhưng vô luận thỏ ngọc tinh tạo hình, vẫn là kia thủ thiên trúc thiếu nữ đều phi thường kinh điển, đương nhiên không thể tiện nghi người khác a. Cho nên một tháng trước hắn liền làm ra thiết kế thời trang đồ, lại để cho Lý xây đàn ưu hóa phía dưới. Tìm người ân Lý Linh Ngọc nhỏ đã làm ra một bộ, lại vỗ định trang chiếu sau gửi đến Dương Khiết tay bên trong. Xem như trên cơ bản hoàn toàn phục chế ở một cái khác thời không, hoàn toàn phù hợp Tây Du Ký bộ này phim truyền hình trang phục, lại tăng thêm Lý Húc lại là ngoại tân lại là bỏ vốn người, Dương Khiết trên cơ bản không có khả năng phản đối. Vừa rồi những lời này bất quá là vì tô son chát phấn chính mình, dù sao Dương Khiết không có khả năng phản đối, như vậy không bằng rộng lượng một điểm. Cường hóa chính mình chỉ quan tâm nghệ thuật không quan tâm cái khác nhân thiết. Tính là xuất hiện bàn nhỏ dẫn sự tình, cũng sẽ có nhân ra mặt nói cho Dương đạo diễn phải nên làm như thế nào. Nói thật, nếu như không phải là Hứa Kính Thanh đã đáp ứng cấp phim truyền hình làm phối nhạc, Lý Húc còn nghĩ đem Thiên Trúc thiếu nữ một loạt làm ra đến, miễn cho ra cái gì đường rẽ. Lại nói vài câu, Lý Húc cuối cùng đã cúp điện thoại, lại nhìn trên giường hai tiểu cô nương, tuy rằng còn ôm tại cùng một chỗ hôn lấy. Nhưng cái khó miễn cấp nhân một loại trúc chắc cảm giác, hơn nữa thân hình tương tác số lần cũng không nhiều. Hắn lúc này đối với một mực chạm tại bên người hậu, mặc lấy kimono nữ nhân dơ lên cầm đi giáo các nàng mấy chiêu a, Trăm Huệ. Vâng, thiếu gia, Yamaguchi Momoe khom người, chợt bước lấy bước nhỏ đi tới phía trước giường, cởi bỏ chính mình kimono đai lưng về sau, lộ ra cỗ kia trắng nõn thân thể, lại leo lên kia cái giường lớn. Trên giường hai cái cô nương lập tức dừng lại động tác, không hiểu nhìn Yamaguchi Momoe, có chút e lệ, lại có một chút hưng phấn. Hai người các ngươi vẫn là quá thiếu kinh nghiệm, Trăm Huệ bình tĩnh nói, như vậy lời nói, đêm nay đồng thời bị thiếu gia khai nụ sẽ rất đau đớn, cũng không cách nào thỏa mãn thiếu gia. Phi thường thực xin lỗi, thỉnh Trăm Huệ tiền bối dạy cho chúng ta. Hai thiếu nữ lúc này xoay người quỳ ở trên giường, lấy cũng không đúng tiêu chuẩn đất phía dưới tỏa hành lễ nói. Mình đồ ăn muốn ít một chút, trước tại bên cạnh hãy chờ xem. Thánh tử dựa vào đầu giường, sẽ đem hai chân tách ra. Trăm Huệ nói như vậy nói. Ha theo, hai thiếu nữ trả lời một tiếng, sau đó thân thể trần chuồng ai na ná mori di chuyển đến giường trải bên cạnh tiếp tục quỳ. Mà trần như nhộng tùng điền thánh tử tác ấn Yamaguchi Momoe phân phó, nương đến đầu giường phía trên, lại tách ra hai chân của mình, lộ ra kia phấn phấn nộn tiểu hũ mật. Giống như, hai cái này vừa mới ở trên giường biểu diễn đồng tính tình yêu thiếu nữ, chẳng phải là Lý Gia Minh, Lý Gia Hân đôi này hoa tỉ muội, hơn nữa còn là phân biệt tại 80 năm, 82 năm xuất đạo, có Yamaguchi Momoe người kế thừa tân tấn thần tượng Tùng Điền Thánh Tử cùng Aina Naamori. Dù sao Lý Gia tỉ muội là bên người nữ hầu, khi nào thì khai nụ đều có thể, mà Tùng Điền Thánh Tử cùng Aina Naamori đều là mới vừa ra lò thần tượng, không có khả năng tùy tiện chạy loạn. Xác thực mà nói, hẳn là Lý Húc hành tung trôi nổi không chừng, trong chốc lát tại nơi này, trong chốc lát tại đó bên trong, tăng thêm khai nụ phải để ý nghi thức, đây là hắn định ra quy củ, cho nên liền thừa dịp hiện tại đang tại Nhật Bản, trước đem hai người bọn họ mở nói sau. Lý gia tỉ muội trong lòng khẳng định oán trách một phen, nhưng là như thế này vừa vặn. Lý gia sang Nam Linh muốn lớn một chút, tương đối tuân thủ quy củ. Nhưng Lý gia Hân vẫn là thực hoạt bát. Ban đầu bởi vì các loại dạy dỗ có vẻ khúm núm, sau bắt đầu hầu hạ Lý Húc về sau, tại hắn dung túng hạ đổ lại khôi phục một chút, bây giờ bị hắn thả bồ câu, không đúng làm nũng sau đó chèn ép vài câu. A nha hà a, trên giường lúc này truyền đến Tùng Điền Thánh Tử như vậy rên rỉ. Yamaguchi Momoe đầu tiên là đem nàng ép lấy hôn hít một phen, các loại mút hút liếm thêm dây dưa đều đem ra hết, đem nàng hôn thở gấp không thôi. Sau đó theo khuôn mặt đàn, cổ, vú, bụng một đường hôn một cái đến, cuối cùng vùi đầu tại nàng giữa hai chân bắt đầu liếm. Tùng Điền Thánh Tử nơi nào bị chơi như vậy làm quá, phía trước bái kiến cựu đầu thiếu gia thời điểm nhưng cũng chỉ là bị hắn ôm tại trong ngực hôn môi cùng thưởng thức, tự nhiên là các loại co giật cùng rên rỉ. Aina Naamori tại bên cạnh nhìn đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng lại không dám rời đi tầm mắt, thân thể một mực nhẹ nhàng run rẩy. Cứ việc Yamaguchi Momoe đem Tùng Điền Thánh Tử tiểu hũ mật liếm lấy xì xì rung động, nhưng không có càng nhiều khiêu khích, đem nàng ăn ra một cái tiểu cao chiều sau liền ngừng xuống, sau đó đổi xấu hổ Aina Naamori. Xem như cựu đầu thiếu gia đệ nhất vị thị nữ, Yamaguchi Momoe từ đầu đến cuối đều là một bộ lãnh đạm bộ dáng. Ngẫu nhiên lộ ra ai oán, nhưng nội tâm chỗ sâu sớm đã hoàn toàn bị chinh phục. Liền hướng mặt trước nói qua cái kia dạng, chẳng sợ chính là rất nhỏ ám chỉ, vài năm tích lũy xuống, cũng là một cái thực khổng lồ con số, càng huống chi mỗi lần chiêu nàng thị tầm, bất kể là mấy phi, đều có khả năng làm nàng hưởng thụ đến cực độ sung sướng. Mặc dù có cường đại tín niệm Lý xây đàn, bị Lý Húc chơi như vậy làm đều chỉ có thất thủ phân, càng huống chi trong lòng cũng không có trụ cột Yamaguchi Momoe. Đối với tam phổ hữu cùng điểm kia điểm cảm tình đã sớm tùy theo hắn lén lút lấy lão bà sau tan thành mây khói. Cho nên, đừng nhìn nàng một bộ cự tuyệt người khác ngoài ngàn dặm bộ dáng, đối với Lý Húc trung thành cũng không thua cấp Đặng Lệ Quân, cho nên lúc này liếm lên hai thiếu nữ tới cũng là cực kỳ gắng sức. Ấy ra ra, Aina Naamori rất nhanh thét chói tai, so Tùng Điền Thánh Tử âm thanh lớn thêm không ít, trước. Tiền bối, cứu mạng. Nàng hình như tương đương không chịu nổi trêu đùa, trăm huệ tại hôn miệng của hắn cùng thân thể thời điểm cũng may, một khi bắt đầu vùi đầu đi xuống tiến hành liếm, nàng liền căng thẳng thân thể thét chói tai liên tục không ngừng. Lý Húc không khỏi có chút tò mò, Aina Naamori cũng là thưởng thức quá, mỗi lần đều là cùng một chỗ thấy các nàng, thưởng thức quá Tùng Điền Thánh Tử, tự nhiên cũng liền thưởng thức quá Aina Naamori, hơn nữa còn làm như là các nàng mặt trêu đùa. Lúc ấy Aina Naamori tuy rằng phản ứng cũng so Tùng Điền Thánh Tử lớn hơn, nhưng là không mãnh liệt đến loại này tình cảnh, chẳng lẽ là bởi vì lúc trước theo chưa từng xâm phạm chỗ kín của nàng. Nếu như là như vậy nói, Lý Húc trong mắt ẩn ẩn mang lên một điểm hưng phấn, tương đối mà nói, Aina Naamori tính tình thiên nguyễn, mà Tùng Điền Thánh Tử muốn hoạt bát một chút. Vậy đại khái chính là vì sao người sau tại một cái khác thời không vài lần làm yêu, vẫn như cũ sống được thực dễ chịu. Trước người tại một cái khác thời không bị cha nam lừa thân lại lừa tâm, cơ hồ hoàn toàn trầm luân. Tính tình nguyễn manh, không có quá nhiều chủ kiến, nơi riêng tư lại mẫn cảm, thực dễ dàng được đến thỏa mãn, gặp được biết dỗ nhân nam nhân, tự nhiên sẽ bị ăn đến xít sao. Rất nhanh, Yamaguchi Momoe đem Aina Naamori cũng ăn ra một cái tiểu cao chiều, sau đó nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ, làm cho các nàng lại lần nữa ôm tại cùng một chỗ hôn môi. Đúng. Tốt lắm, chính là như vậy, không muốn cấp bách, cũng không nên hốt hoảng. Chậm rãi sẽ đến, tốt lắm, hơi chút vói vào một điểm là được rồi. Đúng vậy, trao đổi rất khá, nhưng không muốn chảy ra nhiều lắm. Yamaguchi Momoe hướng dẫn từng bước nói, phi thường tinh tế chỉ đạo hai thiếu nữ như thế nào dùng đầu lưỡi dây dưa, nếu như không nhìn hình ảnh này, chính là nghe những lời kia, còn cho rằng thị phi bình thường nghiêm túc lão sư đang tiến hành dạy học đâu. Lý Húc phi thường hài lòng nhìn ở trên giường dây dưa ba bộ thân thể, cứ việc dương vật của hắn đã dựng thẳng lên cao, nhưng không có muốn lên đi ý tứ. Mà là nhìn Tùng Điền Thánh Tử cùng Aina Naamori, tại Yamaguchi Momoe chỉ đạo phía dưới, như thế nào cùng đối phương hôn nồng nhiệt cùng ẩm ướt hôn, như thế nào dùng vú của mình cùng đối phương cọ sát, như thế nào đem đối phương đầu vú chứa tại trong miệng mút hút, như thế nào dùng 69 thức ăn đối phương hũ mật vân vân. Khai nụ loại chuyện này đã làm được quá nhiều rồi, mỗi lần chung quy vẫn là muốn có chút không giống với đồ vật, mới có thú, ví dụ như hiện tại hai cái thuần khiết tiểu cô nương, tại có thật lớn nhân khí cùng danh vọng tiền bối dưới sự chỉ đạo, làm dâm loạn sự tình, từng bước làm chính mình luôn hãm tại nhục dục bên trong. Cứ việc trong này có Lý Húc tại trong ám thôi hóa, nhưng không thể phủ nhận, Tùng Điền Thánh Tử cùng Aina Naamori tại Yamaguchi Momoe chỉ đạo phía dưới, từ hôn nồng nhiệt đến lẫn nhau liếm nơi riêng tư quá trình này. Phi thường mỹ lệ cùng hạ lưu. Tốt lắm, hiện tại, ở trên giường ngoan ngoãn nằm sấp được rồi. Đường hai cái cô nương tại dưới thôi hóa, lẫn nhau liếm tới lại một cái tiểu cao chiều về sau, Lý Húc cuối cùng nâng lấy căn kia to lớn ngoạn ý đứng lên. Đã hoàn toàn bị tình dục chi phối Tùng Điền Thánh Tử cổ ngài Nana Amori, ửng hồng khuôn mặt phía trên treo nhu thuận cười ngớ ngẩn, song song ghé vào trên giường, cùng một chỗ nhếch lên cao mông nhỏ về sau, lại một khởi hai tay sau này đẩy ra chính mình bờ mông, đem hồng phấn vừa ướt nhuận dâm đãng xử nữ hũ mật bại lộ tại không khí trong đó. Thỉnh thiếu gia, dùng đại dương vật cắm vào ta đấy, của ta âm hộ, đâm thủng ta đấy, màng trinh, đánh thượng chỉ thuộc về thiếu gia. Chỉ thuộc về thiếu gia ấn ký a. Hai thiếu nữ dùng run rẩy, cơ hồ muốn khóc ra giọng điệu, hai miệng đồng thanh nói. Lý Húc cười ha ha, bắt lấy trong này một cái mông, cứ như vậy đem dương vật hung hăng cắm vào. Nơi này đừng nói khai nụ kể lại quá trình rồi, dù sao hai cái cô nương nằm hai ngày sau mới xuống giường, các nàng lạc hồng cùng khai nụ nơi riêng tư ảnh chụp cũng đều bị cất chứa lên. Sau đó, rõ ràng có thể thấy được Lý gia tìm muội u oán ánh mắt, nga. Hiện tại còn phải tăng thêm từ gia tìm muội. Lần này Lý Húc hồi Nhật Bản trừ bỏ phải xử lý các loại sự vụ bên ngoài, đồng thời cũng muốn phong phú đội ngũ của mình, ví dụ như Điền Sở Dụ Mỹ Tử, Tiểu Lâm Đồng hai tên nhẫn giả, cùng với Kỳ Hy Lao Nhĩ Tư, Tori Uy Nhĩ Tư hai cái này A Tát Tân đều có thể sử dụng. Ân, cách xa chính thức sử dụng còn cách một đoạn, các nàng tuy rằng bị Lý Húc thêm vào quá bắp, nhưng cũng chỉ là thông qua cơ bản huấn luyện. Bất quá ai Izima. Đá trắng đồng, chiều cương run sợ, cạn thương vũ các nàng bốn cái đều có kinh nghiệm thực chiến, từ các nàng đến chỉ đạo, phát huy lấy lão mang tân tác dụng, mới có thể làm cho các nàng rất nhanh trưởng thành lên. Hơn nữa, Lý Húc cấp chính mình nhẫn giả cũng ra chỉ không ít năng lực. Về phần A Tát Tân bên kia, Kathleen Turner người huấn luyện viên này hiện tại không có danh tiếng, hơn nữa cũng có nhất định kinh nghiệm thực chiến, vừa vặn có thể nhét vào. Đồng dạng. Từ gia tỉ muội đôi này bên người nữ hầu tuy rằng cũng chỉ hoàn thành cơ bản nữ hầu huấn luyện, hơn nữa bởi vì tuổi tương đối nhỏ, thành tích cũng không bằng Lý gia tỉ muội, nhưng là rất nhiều chuyện cũng là muốn tại thực tiễn qua đi mới có thể làm được rất tốt. Chương 603. Noel sung sướng, L. Noel sung sướng, SD. Sáng ngời phòng khách bên trong, Lý Húc cùng Ai Lị Nặc ôm cái, sau đó kêu rên âm thanh. Bởi vì đối phương đồng thời nhất đầu gối đội lên hắn bụng cùng dưới hông ở giữa, tuy rằng lực độ không tính lớn, nhưng là tuyệt đối không nhẹ. Lý Húc chỉ có thể cười khổ. Ai Lị Nặc tắc đối với vừa mới tiến đến Diana giang hai cánh tay hy, mang na, Noel sung sướng. Noel sung sướng, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Diana rất là nhiệt tình. Hai cái nữ nhân ở giữa không có bất kỳ cái gì ngăn cách khoái trá nói chuyện, chẳng sợ Diana trước mắt còn không phải là Lý Húc thê tử. Thậm chí còn không phải là vị hôn thê. Này rất bình thường, Lý Húc các nữ nhân thiên nhiên liền đối với lẫn nhau có hảo cảm, cái này không phải là cưỡng chế tính, cũng sẽ không để cho các nàng đối với chính mình chán ghét người khuôn mặt tươi cười tương đối, nhưng mặc kệ khi nào thì ở chung, các nàng cũng không có khả năng chủ động khiêu khích cùng với ác ngôn tướng hướng. Nói lên, ta phải gọi ngươi nữ tước sĩ rồi, mang na, muốn ta hướng ngươi hành lễ sao? Ai Lị Nặc trêu ghẹo nói.